Chương 1601, uy một quyền. Vô số đám mây ngưng tụ mà thành vòng xoáy khổng lồ, bao trùm chiều dài vượt qua 1000 mét, độ rộng vượt qua 300 mét rộng lớn khu vực. Tại khu vực này bên trong, tất cả 300 đài cơ giáp toàn bộ bị cái lồng gắn vào trong. Xa xa ghi danh gia trưởng cùng các học sinh nhìn xem một màn này đã hoàn toàn ngốc trệ. Trong lòng bọn họ, đều có gan nhìn bầu trời thần cảm giác. Này! Đây là một cái nhân loại có thể chế tạo ra sao? Liên bang không phải là vẫn luôn tại tuyên dương, bây giờ cơ giáp đã hoàn toàn có thể thay thế hồn sư rồi hả? Không phải nói ý nghĩa của hồn sư đi đôi với cơ giáp cường đại đã đang tại giảm xuống sao? Thế nhưng là, cái này là một người lực lượng A. Một người hóa thân trở thành một đầu khỉ đột khổng lồ, sau đó buộc phát ra kinh khủng như vậy lực công kích. Chẳng qua là, đây là người sao? Kịch liệt nổ vang kéo dài ước chừng hơn 10 giây mới dần dần tàn đi. Mây mở sương tan. Khỉ đột khổng lồ cũng biến mất theo rồi, thiếu nữ tóc đỏ xuất hiện lần nữa, long lanh trong suốt sáng chói mảnh che tay đã xuất hiện ở cánh tay phải của nàng phía trên. Cùng lúc trước duy nhất bất đồng, trước kia chính là Sử Lai Khắc học viện đồng phục không thấy, thay vào đó chính là cả người quần áo bó sát. Sắc mặt của nàng hơi hơi tái nhợt, nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Mà đi đôi với mây mở sương tan, lúc trước bị bao phủ ở trong mây mù cơ giáp đám cũng hiển lộ ra thân hình. Cái kia từng đài cơ giáp hình dung như thế nào chứ? Lúc trước còn xếp đặt chỉnh tề 300 đài cơ giáp, lúc này sớm đã là ngã trái ngã phải, trong đó rất nhiều cơ giáp đều là thiếu cánh tay chân gãy, nhất là hoàng cấp cơ giáp, hầu như không có một cái nào hoàn chỉnh. Dựa vào phía sau cơ giáp còn đỡ một ít, trước mặt cơ giáp, ngoại trừ hai bệ màu đỏ cơ giáp còn tính hoàn chỉnh ra, mặt khác cơ giáp cũng ít nhiều có phá hỏng. Hai bệ thần cấp cơ giáp phòng ngự lực đúng là kinh người, nhưng cũng sẽ không tại chỗ, bị oanh kích ngược lại đẩy ra 100 mét có hơn, chung quanh rõ ràng có hơn 10 đài cơ giáp đều là bị bọn hắn va chạm tổn thương. Một uy quyền, lại đến như vậy. Thê thảm nhất hay vẫn là mông đặc, những người khác tốt xấu còn đều có cơ giáp bảo hộ A. Mà hắn nhưng không có thứ gì. Tại công kích được trước khi đến, hắn đúng là bị hai bệ thần cấp cơ giáp hộ ở phía sau, có thể hai bệ thần cấp cơ giáp cũng chịu đựng nhiều nhất công kích. Sau đó, hắn đã bị ngăn tại trước người mình thần cấp cơ giáp đánh bay, lúc này rốt cuộc không có biện pháp nổi giận, ngay tại một đống sắt vụn bên trong chính rên gì đây. Nếu không phải phong hào đấu la tầng thứ thân thể bảo vệ hắn, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma rồi. Ngươi đến cùng là ai? Vừa kinh vừa sợ thanh âm từ vừa nhất trong thần cấp cơ giáp truyền ra, đang tức giận đồng thời, thanh âm này truyền ra thêm nữa là khiếp sợ cùng sợ hãi. Một người lực lượng, cái này là một người lực lượng A. 300 đài cơ giáp, kể cả 3 máy thần cấp cơ giáp ở bên trong, lực lượng như vậy có thể đủ tương đương với liên bang một cái chính quy cơ giáp quân đoàn rồi. Nhưng đối phương chỉ có một người. Cái này cố nhiên là bởi vì bọn hắn không có ngay đầu tiên ra tay, cũng có chỗ chủ quan. Nhưng vừa vặn đối phương một cách kia, đã vượt qua bình thường hồn sư phạm chủ. Thiếu nữ dùng tay trái nhấc lên trên trán mình màu đỏ tóc ngắn, ngẩng đầu lên, dùng bình tĩnh nhưng truyền khắp toàn trường thanh âm thản nhiên nói, trong Sử Lai Khắc học viện viện, đương đại Sử Lai Khắc thất quái, Nguyên Ân Dạ Huy. Đúng, người này từ trong học viện đi tới, một quyền định càn khôn đấy, có thể không phải là Nguyên Ân Dạ Huy sao? Từ khi giải quyết xong bản thân đọa lạc thiên sứ võ hồn cái vấn đề về sau, Nguyên Ân Dạ Huy một ngày đột phá đến phong hào đấu la, vô luận là tu vi, tâm tình, đều đã có tiến bộ nhảy vọt. Toàn bộ người đều giống như thoát thai hoán cốt vậy. Thực lực của Nguyên Ân Dạ Huy vốn là cực kỳ mạnh mẽ đấy, đã trải qua lần lột xác này về sau, thời gian mấy tháng khổ tu, lại lên bậc cấp. Mấy tháng ngắn ngủi, nàng dĩ nhiên liên tục bay vọt, đến nay, tu vi đã tăng lên tới cấp 93 trình độ. Một số thái thản thần quyền đã triệt để cùng bản thân vân qua thần quyền dung hợp vào một chỗ, mở ra con đường của chính mình. Đương đại Sử Lai Khắc thất quái mấy chữ này vừa ra, xa xa ghi danh gia trưởng cùng các học sinh, đều bị hai mắt tỏa ánh sáng. Đương đại Sử Lai Khắc thất quái, bọn hắn trước khi tới đương nhiên đều nghe nói qua. Sử Lai Khắc thất quái mới bao nhiêu tuổi? Hơn 20 tuổi mà thôi. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ. Nghe nói chính là đương đại Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu, đồng thời hắn là như vậy đường môn môn chủ nhất đại thiên kiêu Đường Vũ Lân. Tất cả mọi người biết rõ Đường Vũ Lân cường đại, hơn nữa là từ Đường Vũ Lân trong ngũ thần chi quyết lấy một địch nước biểu hiện trông thấy. nhưng Sử Lai Khắc thất quái còn có người nào liền ít có người biết. Nhưng mọi người đều biết, thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái tuổi tác cũng không lớn, người trước mắt này, nguyên lai không chỉ là mặt ngoài còn trẻ như vậy, trên thực tế cũng là phi thường trẻ tuổi đấy, hơn 20 tuổi Sử Lai Khắc thất quái à. Hơn 20 tuổi là có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới, Sử Lai Khắc học viện đại lục thứ nhất, sao có thể không là thực chí danh quy. Trong khoảng thời gian ngắn, thấy một màn như vậy tất cả mọi người, đều bị kiên định phải báo khảo thi quyết tâm của Sử Lai Khắc học viện. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của bọn hắn dĩ nhiên cuồng nhiệt. Xa xa, truyền linh học viện nguyên bản giá thiết tranh hoặc chữ viết, đã tại mới vừa một ít trận cuồng bạo khí lưu buộc phát bên trong biến mất không còn một mảnh. Hai tên thủ ở nơi đó phong hào đấu la lúc này đều làm ra tư thái phòng ngự, biểu hiện trên mặt đều rất lung túng. Một người, Sử Lai Khắc học viện chỉ ra rồi một người, liền chấn nhiếp rồi toàn trường. Hơn nữa người này cũng không phải Sử Lai Khắc học viện cực hạn đấu la, thậm chí cũng không là một vị lão sư, chẳng qua là khi thay Sử Lai Khắc thất quái một trong mà thôi. Lúc trước đang tại đưa tin, thậm chí đang tại dẫn đạo dư luận đám phóng viên, lúc này cũng đều đã nhìn sững sờ. Mới vừa thần cấp cơ giáp phát huy, bọn hắn mà bắt đầu toàn bộ hành trình trực tiếp rồi, có thể làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế động trời đại nghịch chuyển, cơ hồ là lập tức liền thay đổi càn khôn. Ngươi tất nhiên, tứ tự đấu khải. Một cái khác đài trong thần cấp cơ giáp, chuyên gia có chút khó khăn thanh âm. Biết rõ là tốt rồi, còn không mau cút đi. Nguyên Ân Dạ Huy thản nhiên nói, nhưng sau đó xoay người sải bước ra, xúc điệu thành thốn, đã biến mất ở học viện trong cửa lớn. Tứ tự đấu khải, tứ tự đấu khải, tứ tự đấu khải. Bốn chữ này, lần nữa chấn động toàn trường tất cả mọi người. Một ít biết rõ nội tình người, lúc này trong nội tâm đều tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Sử Lai Khắc học viện vị hải thần các chủ kia là có thể tiến hành thiên đoán thần tượng, chuyện này là thật sự. Không có thần tượng, tại sao tứ tự đấu khải? Không có thần tượng, ở đâu có thể có tứ tự đấu khải sư? Mà một vị thần tượng ý vị như thế nào, tất cả mọi người lại không rõ lắm. Sử Lai Khắc, cái này là Sử Lai Khắc A. Tuy chỉ là lộ ra một góc của băng sơn, nhưng như cũng là thực chí danh quy, như cũng là nội tình mười phần. Một quyền, chỉ là một quyền, liền ổn định lại tất cả đến đây người ghi danh trái tim. Lúc này đừng nói đám phóng viên đã không nói ra được lời gì, liền coi như bọn họ lại có thể tiến hành dẫn đạo. Hiện tại cũng không có biện pháp làm cho ở đây bất luận cái gì một người bỏ đi tại Sử Lai Khắc học viện ghi danh tâm tư. Đi vào học viện, mới vừa tới không ai nhìn nơi đến, Nguyên Ân Dạ Huy liền đặt mông ngồi ngay đó, thở dốc từng hồi từng hồi. Trên cánh tay tứ tự đấu khải chậm rãi thu hồi vào thể nội, mồ hôi trên trán một lần liền bừng lên. Mới vừa một quyền kia, có thể nói là nàng tu luyện trong lịch sử tột cùng nhất một quyền, cũng tuyệt đối là đem hết toàn lực, thậm chí là tiêu hao một quyền. Tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp, tứ tự đấu khải khủng bố biên độ tăng trưởng, cũng mang cho thân thể nàng to lớn đảm nhiệm. Nếu như khi đó thần cấp cơ giáp sư trực tiếp hướng nàng phát động công kích lời nói, ngay lập tức sẽ phát hiện, nàng đã là con cọp giấy rồi. Bình thường thời điểm chiến đấu, nàng là thế nào cũng sẽ không như vậy công kích, lực lượng quá phân tán, còn muốn bao trùm toàn trường, tiêu hao năng lượng thật sự là vô cùng kinh khủng. Mới vừa một kích kia, năng lượng tổng sản lượng chỉ sợ có tiếp cận cực hạn đấu la tầng thứ. Muốn không phải là của nàng liên tiếp bay vọt, căn bản cũng không có khả năng hiểu rõ. Nhưng một quyền này coi như là móc giống nàng tất cả. Mục đích không phải là vì trấn trụ đối thủ sao. Một vòng mỉm cười thản nhiên cũng theo đó hiện lên Nguyên Ân Dạ Huy trên kiều nhan, nhịn không được lầu bầu nói, bị sợ chết các ngươi, ha ha. Một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động đi vào bên người nàng, ân cần hỏi han. Như thế nào đây? Không có sao chứ? Mới vừa một quyền kia đang đánh, ha ha, phi thường tốt. Không hổ là nữ nhi của ta. Xuất hiện ở bên người nàng, tự nhiên đúng là Thái Thản Cự Viên gia tộc hạ tộc trưởng đời thứ nhất, Nguyên Ân Thiên Đãng. Sở dĩ là Nguyên Ân Dạ Huy ra tay, một cái là bởi vì nàng này Sử Lai Khắc thất quái thân phận quan trọng hơn, một cái khác cũng là không muốn làm như vậy liền bại lộ Sử Lai Khắc học viện lại có mới cực hạn đấu la chuyện tình. Lúc trước đem vị mông đặc kia ném ra ngoài, chính là Nguyên Ân Thiên Đãng rồi. Nguyên Ân Dạ Huy tại phụ thân kéo túm hạ đứng dậy, ba ba, ta không sao, yên tâm đi. Mới vừa một quyền kia mặc dù có chút tiêu hao, nhưng thoải mái đồng địa, dường như đem trong lòng ta tất cả phiền muộn đều đánh ra ngoài. Truyền linh tháp, hừ. Lần này định phải để cho hắn đám gà bay trứng vỡ. Nguyên Ân Thiên đã mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của Nguyên Ân Dạ Huy, xem ra, ngươi ngược lại là rất yên tâm. Ngươi sẽ không sợ tiểu tử kia ở trước cửa nhà người ta gặp chuyện không may. Chương 1602, cạnh tranh gay cấn. Nguyên Ân Dạ Huy nói, ta không phải là đối hắn có lòng tin, mà là đối với Vũ Lân có lòng tin. Truyền linh tháp chủ động khiêu khích, lần này liền để cho bọn hắn biết lợi hại. Bọn hắn thiếu sót lớn nhất, hay là tại cao đoàn phương diện chiến lược đối với chúng ta không hiểu lắm. Hơn nữa, hai học viện cạnh tranh, lại không thể trực tiếp động thủ, bọn hắn cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Lá bài tẩy của chúng ta, so với trong tưởng tượng của bọn hắn nhiều hơn nhiều. Quan trọng nhất là, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm có Thất Thánh Uyên tồn tại. Nhắc tới Thất Thánh Uyên, nét mặt của Nguyên Ân Thiên đã lập tức trở nên cổ quái, vậy bảy vị, thật là đáng sợ. Nguyên Ân Dạ Huy sắc mặt hơi đổi một chút, đừng đề cập bọn họ, thản nói vô ích, nếu như có thể, ta thật sự là mãi mãi cũng không hy vọng thấy bọn họ. Ba ba, ngươi đi qua Thất Thánh Uyên rồi hả? Nguyên Ân Thiên đã cười khổ nói, đi qua. Ta có thể hiểu được tâm tư của ngươi, thay đổi là ta, nếu như có thể mà nói, ta cũng đồng dạng không muốn giao thiệp với bọn hắn. Đối với ngươi nhưng lại không thể không nói, nếu như lúc lớn cỡ như ngươi vậy, có thể có bọn họ huấn luyện. Đến tiếp sau, về sau rất nhiều chuyện đều sẽ không biến thành bi kịch. Hồng Trần luyện tâm, nếu như nói Sử Lai Khắc là giáo thư dục nhân, như vậy, bảy vị Lao Ma hay là tại luyện tâm, có thể độ qua cửa ải này người, hoặc giả nói là quyển kinh qua cửa ải này chui luyện người, đối với tương lai phát triển không thể nghi ngờ đều có được lợi ích cực kỳ lớn. Nguyên Ân Dạ Huy nói, may mắn bọn hắn là người một nhà. Lần này toàn bộ kế hoạch, đều là Tham Lam Lão Ma cùng Vũ Lân định ra. Truyền linh học viện, có bận rộn. Nguyên Ân Thiên đãng cười ha ha một tiếng, đây là chuyện tốt, chờ xem cuộc vui đi. Ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, ta phải tiếp tục. Ừ. Nguyên Ân Dạ Huy một quyền đánh lui 300 đài cơ giáp tin tức, cơ hồ là trong nháy mắt tựu như cùng ôn dịch bình thường truyền giao ra. Nguyên nhân lớn nhất tự nhiên hay là bởi vì cái kia phần đông nhớ hiện trường trực tiếp. Hai học viện công khai cạnh tranh đã kinh chuyện lượt đại lục, hiện tại toàn bộ đại lục cao cấp học viện. Đám hồn sư đều chú ý tới đây chuyện này. Nhất là những cái kia cao cấp học viện đám. Hiện tại toàn bộ đem chiêu sinh sau này sai, đang chờ nhìn, lần này chiêu sinh ai có thể thắng lợi, sau đó lại lập ra mình chiêu sinh sách lược. Với lúc mới bắt đầu, thấy thế nào cũng là Sử Lai Khắc học viện bên này chịu thiệt, truyền linh tháp tài nguyên thật sự là quá phong phú rồi, như thế nào cũng không phải bây giờ Sử Lai Khắc có thể so sánh. Nhưng mà ai biết, lại đột nhiên đã đến một cái như vậy đại nghịch chuyển. Một quyền, chỉ là một quyền sẽ đem truyền linh tháp uy phong đánh chết. Nhiều như vậy đại cơ giáp A. Người ta chỉ đi ra một người, chỉ dùng một quyền, toàn bộ đánh lui. So sánh, truyền linh tháp trước khiêu khích liền tỏ ra là buồn cười như vậy, quả thật là như là tôm tép nhãi nhép vậy. Truyền linh học viện bên này, người đang xếp hàng bầy sau mười mấy phút, mà bắt đầu xuất hiện rối loạn. Lão bà, chuyện gì? Như thế nào lúc này đánh thông tin, ta chính mang theo nhi tử xếp hàng đây. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sử Lai Khắc học viện một người một quyền đánh lui 300 đài cơ giáp. Nay không thể nào đâu, vừa rồi cơ giáp còn trên không trung đây. Là, đúng, lúc này không có ở, hình như là hướng phía Sử Lai Khắc học viện bên kia bay đi. Trời ạ! Này nếu là thật đấy, Sử Lai Khắc học viện cũng thật lợi hại đi. Nghe nói cái kia Sử Lai Khắc thất quái cũng bất quá là được đào tạo thời gian mười mấy năm mà thôi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Được, quyết đoán đổi, phải đổi. Con của chúng ta thiên phú cũng không tệ. Hơn nữa, coi như là Sử Lai Khắc bên kia phỏng vấn không thành, lại tới truyền linh học viện cũng được. Tương tự hồn đạo thông tấn bắt đầu dày đặc xuất hiện, trong đám người, cũng bắt đầu xuất hiện các loại tiếng thảo luận rồi. Vừa lúc mới bắt đầu, quyết định nhanh chóng còn chỉ có thiếu mấy người, nhưng rất nhanh, làn gió này mà bắt đầu truyền hất lên. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người đã bắt đầu xuất hiện rối loạn. Truyền linh học viện. Cái gì? Thiên cổ trượng đình nhận được tin tức, cái mũi đều sắp bị khí vai. Thần cấp cơ giáp, đây chính là thần cấp cơ giáp A. Chủ động đến thăm khiêu khích, ném đi một đài thần cấp cơ giáp không nói, còn lại để cho một người người ta liền cho đánh lui. Viện trưởng. hiện tại người báo danh bầy đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, chúng ta làm sao bây giờ? Nhất định phải ổn định mới được a. Phế vật, đều là phế vật. Ngươi ở nơi này trông coi, ta đi tìm tháp chủ. Nói xong, thiên cổ trượng đình không dám thờ ơ, lập tức đã đi ra chỗ ghi danh tiến về trước truyền linh học viện giáo học lâu. Không đợi hắn bay đến giáo học lâu trước cửa, trước người quang ảnh lóe lên, sắc mặt âm trầm thiên cổ Đông Phong liền đã tới trước mặt hắn. Ra ra, làm sao bây giờ? Thiên cổ Đông Phong sắc mặt âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ba máy thần cấp cơ giáp xuất mã, vậy mà làm một đầy bụi đất. Đây là đại lục rất chiến lực cao cấp sao. Loại khi này phải lập tức làm ra phản ứng, bằng không mà nói, một khi lại để cho rối loạn truyền ra, lập tức liền có bị xử lai khắc nghịch chuyển xu thế. Thiên cổ Đông Phong thở sâu, trầm giọng nói, thời điểm này, chẳng quan tâm những thứ khác. Thứ nhất, nhất định phải chứng minh, chúng ta so với xử lai khắc mạnh, chúng ta cũng có cường giả. Thứ hai, muốn ổn định lại nhân tâm, coi như là đánh đổi khá nhiều cũng sẽ không tiếc. Thiên cổ trượng đình nói, vậy ngài nói làm thế nào mới tốt? Lúc này đã có người hướng xử lai khắc học viện bên kia chạy. Thiên cổ Đông Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta tự mình đi một chuyến xử lai khắc học viện, bên này ngươi khống chế được, đối ngoại tuyên bố. Phàm là được trúng tuyển đệ tử, hết thể đưa tặng một cái phù hợp kia võ hồn nghìn năm hồn linh. A, cái này đại giới cũng lớn quá rồi đó. Thiên cổ trượng đình lại càng hoảng sợ. Thiên cổ Đông Phong trừng mắt liếc hắn một cái, đã là lúc nào rồi, nên đoạn phải đoạn. Nhìn qua một cái giá lớn không nhỏ, nhưng đó là thành phố giá trị, chúng ta chế tạo hồn linh thành phẩm là bao nhiêu người không biết. Bên này ngươi quản tốt, xử lai khắc bên kia, ta đi đòi cái công đạo. Đã sớm đoán được bọn hắn sẽ không khoanh tay chịu chết. Vừa nói, thiên cổ Đông Phong phóng người lên, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào không trung mà đi. Thiên cổ trượng đình cũng ổn chấn định tâm thần xuống, lập tức tìm người đi đối ngoại tuyên bố mới nhất quyền lợi. 300 đài cơ giáp làm cho thê thảm, còn có một vị thần cấp cơ giáp sư trọng thương, tình huống này quả thực là vô cùng thê thảm. Nhất là làm cho người ta chế rêu a. Cơ giáp đám bắt đầu tự cứu, một ít tổn hại nghiêm trọng cơ giáp, được đồng bạn trợ giúp đám cơ giáp sư chạy nhanh đi ra ngoài. Lần tổn thất này cực kỳ to lớn. Riêng là cơ giáp phí sửa chữa dùng cũng không phải là con số nhỏ, huống chi còn có một đài thần cấp cơ giáp bị đối phương bắt làm tù binh đâu rồi, xử lai khắc rõ ràng không có phải trả lại ý tứ. Đang tại hai bệ thần cấp cơ giáp không biết nên kết cuộc như thế nào thời điểm, bọn hắn nhận được đến từ chính thiên cổ Đông Phong hồn đạo thông tấn. Thông tin nội dung rất đơn giản, để cho hắn đám trước khống chế tốt cục diện, chờ đợi thiên cổ Đông Phong đích thân đến. Không lâu sau, mấy chục thân ảnh tựa như từng khối giống như sao băng từ đằng xa bay vụt mà tới. Những thứ này thân ảnh mới một xuất hiện ở không trung, liền làm cho người ta một loại áp lực vô hình, khiến cho xử lai khắc học viện bên này những người ghi danh cũng không khỏi chịu nhìn chăm chú. Có chút gia trưởng không khỏi âm thầm liễu lưới, hôm nay này thật sự chính là một vở kịch lớn a. Đây, hẳn lại là người của truyền linh học viện đi. Tổng cộng 30 mấy bóng người từ trên trời giáng xuống. Rơi rất nhiều cơ giáp phía trước. Tuy rằng thông qua trực tiếp, lúc trước thiên cổ Đông Phong đã thấy bên này thảm trạng, có thể tận mắt thấy hay là tức được sắc mặt hắn một hồi tái nhợt. Phế vật hai chữ hầu như thiếu một ít liền bật thốt lên mắng thành tiếng rồi. Hai bệ thần cấp cơ giáp cửa máy mở ra, phân biệt nhảy ra hai người trung niên. Sắc mặt của bọn hắn cũng là phi thường khó coi. Hôm nay tao ngộ, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Tháp chủ, xấu hổ. Hai người cũng không biết nên giải thích mấy thứ gì đó, chỉ có thể là túi đầu bày tỏ một chút áy náy. Thiên cổ Đông Phong khoát tay áo, còn dư lại giao cho ta tới xử lý, còn phải làm phiền nhị vị phía dưới cùng chúng ta. Mặt khác cơ giáp phản hồi học viện, công tác thống kê tổn thất. Hai thần cấp cơ giáp sư đều nhẹ gật đầu, chớ nhìn bọn họ coi như là mũi nhọn chiến lược, nhưng tại trước mặt vị truyền linh tháp chủ này cũng không dám có nửa điểm kiêu ngạo. Trước mặt vị này mới là đại lục hồn sư giới chân chính đại lão. Chúc mừng năm mới, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý, đảng là ánh mặt trời ta là hoa. Chương 1603, cho lời giải thích. Thiên cổ Đông Phong chuyển hướng xử lai khắc học viện phương hướng, trầm giọng nói, xử lai khắc chào các vị, lao phu thiên cổ Đông Phong. Chẳng biết tại sao, đắt học viện chặn đánh hủy ta học viện nhiều đài cơ giáp, ta cần các ngươi phải cho ta lời giải thích. Một vị cực hạn đấu la đối với thanh âm khống chế, tuyệt đối có thể làm được cực kỳ cao minh trình độ. Lúc này vị truyền linh tháp tháp chủ này mới mở miệng, thanh âm của hắn lập tức giống như từ trong vòm trời rơi xuống tựa như, vô luận là trong Sử Lai Khắc học viện bộ phận, vẫn còn là trận tất cả ghi danh gia trưởng cùng đệ tử, đều có thể nghe được rành mạch. Thiên cổ Đông Phong, truyền linh tháp tháp chủ, một đời cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư. Đây tuyệt đối là đương thời tối đỉnh đỉnh tồn tại một trong A. Ngay tại lúc này, một cái êm thai thanh âm từ trong Sử Lai Khắc học viện bộ phận truyền ra, thiên cổ tháp chủ, không biết có gì có thể lời nhắn nhủ. Các ngươi cơ giáp sư vốn là tại trên không Sử Lai Khắc học viện ta bay khiêu khích, tiếp theo ý đồ công kích học viện, tại chiêu sinh thời kỳ, như thế phần đông gia trưởng cùng học sinh ra ở ta học trước viện môn, nếu như tạo thành thương vong, các ngươi cần phải nhận trách nhiệm sao? Chúng ta chẳng qua là ngăn trở hành vi của bọn hắn mà thôi. Các ngươi không tự mình kiểm nghiệm trèo lên môn đạo xin lỗi, đúng là đến tận cửa hưng sư vấn tội, thật sự là buồn cười cực kỳ. Chẳng qua là nghe thanh âm, thiên cổ Đông Phong cũng biết vị này nói chuyện chính là ai, hai mắt híp lại, trầm giọng nói, thánh linh miện hạ nói không sai. Trước kia là ta không quản lý tốt cấp dưới, để cho hắn đám khiêu khích đắt học viện, chuyện này là chúng ta sai trước. Ta đại biểu mông đặc, hướng các ngươi tạ lỗi. Nhưng mông đặc miện hạ hiện tại cũng là đã người bị thương nặng. Cũng tính được là chuộc tội rồi a, sau đó hành vi của hắn cũng có chỗ quá kích. Nhưng ta tin tưởng, hắn buồn ý cũng không phải là đả thương người, chỉ là bởi vì nhân cách đã gặp phải vũ nhục mới sẽ như thế. Đối với cái này chúng ta tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng mà, đắt học viện Nguyên Ân Dạ Huy tại đã rõ ràng đánh lui tình huống của hắn hạ lại xuất thủ lần nữa, hơn nữa làm phiền hà vô tội trên trăm đài cơ giáp. Do đó tạo thành bên ta cự đại tổn thất, chẳng lẽ ta không nên muốn lời giải thích sao? Thực là chuyện tiếu lâm. Nhã Lụy âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải là cái kia hai bệ trên thần cấp cơ giáp đến chủ động công kích, Nguyên Ân sẽ phản kích sao? Về phần liên quan đến người nào, đó cũng chỉ là thu lực không được mà thôi. Nếu như các ngươi không đến đây khiêu khích, sẽ phát sinh những sự tình này. Tháp chủ mời trở về đi. Thiên cổ Đông Phong lông mi trao lên. Thánh linh miện hạ nói như thế ta liền không cách nào nhận đồng. Huống chi, mông đặc đã từng là hải thần quân đoàn cấp cao nhất cơ giáp sư, vì liên bang đi lính, lập nhiều công lao hắn mã. Coi như là hắn có lỗi, cũng không nên bị lột sạch quần áo ném ra. Nhưng lại bị tước đoạt thần cấp cơ giáp. Chẳng lẽ Sử Lai Khắc học viện muốn lừa gạt sao? Nhã Lị nói, thiên cổ tháp chủ, ta nhất định phải nói cho ngươi biết một sự kiện. Sử Lai Khắc học viện thành lập thời điểm. Còn không có liên bang đây. Sử Lai Khắc tôn nghiêm không để cho trà đạp, Sử Lai Khắc vùng trời quốc gia không để cho giao thiệp với. Cái quy củ này không phải là hôm nay mới có. Lưu hắn một mệnh, đã là nhìn khi hắn xuất thân từ mặt mũi của cơ giáp sư hiệp hội rồi, bằng không mà nói, ném ra hẳn là một cỗ thi thể. Coi như là dựa theo liên bang pháp luật, tư nhân lãnh địa tại chưa cho phép dưới tình huống tự tiện tiến vào, có đem đánh gục quyền lực. Chẳng lẽ nói, ta không có chuyện ngay tại các ngươi trên truyền linh tháp mặt bay tới bay lui, các ngươi cũng nguyện ý không? Lời vừa nói ra, xếp hàng chờ đợi nhập học khảo hạch các gia trưởng, không ít người đều bật cười. Thiên cổ Đông Phong sắc mặt trầm ngưng, vô luận như thế nào, mời Sử Lai Khắc giao ra thần cấp cơ giáp, hơn nữa đền bù chúng ta cơ giáp tổn thất, bằng không mà nói, chuyện hôm nay, cũng đừng trách truyền linh tháp không nể tình rồi. Vừa nói, thiên cổ Đông Phong bước chân. Từng bước một hướng phía Sử Lai Khắc học viện đi về phía. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều nhỏ nhẹ rung động lắc lư vài phần, phát ra một tiếng trầm thấp rên, giống như là đại địa biến đã thành một mặt gỗ, mà bàn chân của hắn đã biến thành cổ chú ý tựa như. Cái kia đinh thai nhức góc tiếng nổ vang cùng mãnh liệt chấn động, khiến cho nơi xa đệ tử cùng các gia trưởng đều có chút đặt chân không được cảm giác. Thiên cổ Đông Phong, ngươi đây là muốn vạch mặt rồi hả? Thanh âm của Nhã Lụy trở nên càng thêm lạnh như băng. Thiên cổ Đông Phong không lên tiếng nữa, chẳng qua là như vậy từng bước một hướng phía Sử Lai Khắc học viện mới xây chủ giáo học lâu đi về phía. Hắn dù sao cũng là một tên cực hạn đấu la, vẹn vẹn một người, mang tới uy thế liền đã có loại mây đen áp thành muốn tồi cảm giác. Xếp hàng gia trưởng nhao nhao kéo con của chính mình hướng xa xa thối lui, đây chính là cực hạn đấu la, không có người muốn gặp vạ lây a. Mặt khác ba mươi mấy danh hồn sư, kể cả hai bệ thần cấp cơ giáp tất cả đều đi theo ở thiên cổ Đông Phong đằng sau, mang theo khí thế cường đại, từng bước một hướng Sử Lai Khắc học viện phương hướng tới gần. Ngay tại lúc này, từng thân ảnh từ trong Sử Lai Khắc Học Viện bộ phận bắn ra. Làm những thứ này thân ảnh xuất hiện thời điểm, chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, thiên cổ Đông Phong cũng theo đó dừng bước. Ra sao? Đi ra là tốt rồi. Hắn dĩ nhiên không phải vì muốn lấy còn cái gì công bằng, đối với tiền muôn bạc biển truyền linh tháp mà nói, coi như là tổn thất một đài thần cấp cơ giáp cũng không phải chuyện gì lớn lao. Hắn đích thân tới, mục đích chỉ có một, lúc trước vứt bỏ mặt mũi, muốn tìm trở về. Phàm Trần chỉ dùng để tiền có thể giải quyết sự tình đối với bây giờ truyền linh tháp mà nói đều không coi vào đâu, mặt mũi cũng không phải tiền có thể mua được, là muốn chính mình tranh. Thiên cổ Đông Phong định thần nhìn lại, từ trong Sử Lai Khắc Học Viện ra tới có mười mấy người, một người cầm đầu, thình lình đúng là Đường Vũ Lân. Thánh linh đấu la Nhã Lụy đi theo Đường Vũ Lân bên người, cùng hắn đứng sóng vai, nhưng quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt nhưng lại không có ở chỗ này. Ngoài bọn họ ra, còn có lúc trước một quyền anh lùi lại nhóm cơ giáp Nguyên Ân Dạ Huy, cùng với Lam Mục Tử, Đường Âm Ngộng, đám người Vũ Trường Không. Ngoại trừ bên ngoài Nhã Lụy, hầu như tất cả đều là trẻ tuổi gương mặt. Chứng kiến bọn hắn, thiên cổ Đông Phong trong mắt quang mang chớp chợt hiện, chính như cùng hắn dự đoán như vậy, bây giờ Sử Lai Khắc, nội tình đã kém xa tít tắp trước kia. Nhất là tại cao đoàn phương diện chiến lược, trên thực tế cũng liền chỉ có hai vị cực hạn đấu la chống đỡ. Tuổi của Long Dạ Nguyệt đã lớn rồi, còn có thể chống đỡ vài năm khó mà nói. Một khi Long Dạ Nguyệt cái này siêu cấp chiến lược đi, như vậy, Sử Lai Khắc trong mắt của hắn, không đủ gây sợ. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới đường môn hai vị kia cực hạn đấu la cũng không ở, dĩ nhiên cũng làm chỉ có này mười mấy người mà thôi. Đường Vũ Lân trên mặt mỉm cười nhìn đối diện thiên cổ Đông Phong, thiên cổ tháp chủ, đây là muốn đến nhà lấn hiếp người. Có phải hay không cho là ta Sử Lai Khắc không người? Thiên cổ Đông Phong lạnh lùng cười cười, người của ta đã làm sai chuyện, ta đã nhận thức sai lầm rồi. Mà các ngươi chuyện gì quá phận, tổng phải có một nói rõ. Trả lại bộ kia thần cấp cơ giáp, đồng thời bồi thường lúc trước tất cả cơ giáp tổn thất, chuyện này thì thôi. Nghe nói đường môn chủ hiện tại cũng là hải thần các chủ. Như vậy, liền từ ngươi một lời mà quyết đi. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, vậy chúng ta nếu là không bồi thường chứ? Thiên cổ tháp chủ tưởng phải như thế nào? Thiên cổ Đông Phong cũng cười, nụ cười của hắn nhìn qua rất có vài phần hiền hòa vị nói, không bồi thường. Vậy cũng được a. Sử Lai Khắc xây dựng lại, xác thực đúng vậy tài nguyên thiếu thốn, có thể lý giải. Vừa vận truyền linh học viện chúng ta địa phương còn có chút không đủ lớn, thiếu một phân viện. Các ngươi cái mảnh này giáo học lâu dùng để gắn nợ, ta cũng có thể miễn cưỡng đã đáp ứng. Đường Vũ Lân cười ha ha, cái này sợ rằng không tốt lắm đâu. Nếu như song phương ý kiến không thống nhất, thiên cổ tháp chủ, không bằng tốt như vậy. Chúng ta đều là người của hồn sư giới, mọi người cũng đều là hồn sư. Nếu như sự tình không thể đồng ý, vậy không bằng chúng ta dùng thực lực nói chuyện. Mọi người luận bàn một phen. Chúng ta 5 trận phân thắng thua, 1-1. Ngươi xem coi thế nào. Thiên cổ Đông Phong lông mày nhướng lên, dùng phương thức của hồn sư giải quyết vấn đề đương nhiên có thể, nhưng mà, cũng không thể do một người đường môn chủ đến quy định quy tắc tranh tài đi. 5 trận quá ít, có thể nào hiện ra một ngôi học viện nội tình, huống chi, Sử Lai Khắc còn đã từng là đại lục đệ nhất học viện. Hắn ở đây đã từng 2 chữ trên tận lực dùng sức. Đường Vũ Lân nói, thiên cổ tháp chủ kia cảm giác được bao nhiêu trận thích hợp đây. Lần nữa chúc phúc mọi người mở năm đại cát. Chương 1604, trận đầu. Thiên cổ Đông Phong mỉm cười, trong lòng đã có dự tính nói, không bằng tốt như vậy, 5 trận 1-1 không có vấn đề, hơn nữa một cuộc 7-7, cùng với 2 trận 2-2. 1-1 cùng 2-2 trận đấu, không thể lặp lại xuất hiện. 1-1 cùng 2-2 đều xem như một phần, 7-7 tính 3 phần. Tổng điểm lấy được nhiều lắm. Tính thắng lợi sau cùng. Nếu như chúng ta thắng, Sử Lai Khắc trả lại thần cấp cơ giáp, bồi thường tổn thất, nếu như chúng ta thua, xóa bỏ. Nghe qua Sử Lai Khắc thất quái là các thời kỳ Sử Lai Khắc chiến lược mạnh nhất, không biết này 2-2 cùng 7-7, các ngươi có dám hay không ứng chiến? À, còn nữa, các ngươi đã đại biểu là Sử Lai Khắc, như vậy, người của đường môn không thể nhúng tay chứ. Lao ra hỏa này, thật sự là cáo già a. Hắn rõ ràng cho thấy đang kiêng kỵ đa tình, vô tình hai vị miện hạ. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra vẻ suy tư, lông mày không tự chủ hơi cau lại nhanh. Thanh âm của bọn hắn đều sẽ là truyền giao ra ngoài đấy, tự nhiên cũng bị người chung quanh rõ ràng nghe được. Truyền linh tháp muốn chơi liều sử lai khắc, đây tuyệt đối là chấn động lớn lục đại sự, nhìn qua đây là một trận luận bàn, nhưng cảm giác không phải là sử lai khắc học viện cùng truyền linh tháp ở giữa một cuộc chính diện đọ sức chứ. Trận này đấu thắng bại căn bản không tại ở cái kia nho nhỏ đồ ước, chẳng qua là người nào thua, về mặt thanh danh chỉ sợ cũng muốn triệt để bị đối phương áp chế ở phía dưới rồi. Đường môn chủ, ngươi sẽ không dám chứ? Thiên cổ Đông Phong rõ ràng đang dùng lời nói ép buộc Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân trong mắt hàn quang lóe lên, Thiên cổ Đông Phong, tuy nói chúng ta không thể nói tính, nhưng ngươi nói lên cũng không có thể cứ dựa theo phương án của ngươi đi 2 vs 2 là hai người ra tay, đương nhiên có thể coi là hai phần. Không thể chỉ tính một phần. 5 trận 1 chọi 1, 2 trận 2 vs 2, một cuộc 7 đối với 7, ta đáp ứng. Một chọi một cùng 2 vs 2 người tham dự không thể lặp lại ra tay. Được, liền là như thế. Thiên cổ Đông Phong cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. 8 cuộc tranh tài, bởi vì trước mặt một chọi một cùng 2 vs 2 không thể lặp lại xuất hiện, cái này thì đồng nghĩa với phải có 9 người ra tay, mà 7 đối với 7 tuy rằng có thể là phía trước xuất thủ qua người, nhưng trải qua một cuộc sau đại chiến, lại có thể bảo trì bao nhiêu chiến đấu lực chứ? So đấu nội tình, hơn nữa còn là tại sử lai khắc học viện phương diện, không thể có Đường Môn ủng hộ dưới tình huống, hắn có niềm tin tuyệt đối. Hắn nếu như dám đến, đương nhiên là có bài tẩy đấy. Đường Vũ Lân nói, mỗi một trận thứ tự xuất trận như thế nào quyết định. Thiên cổ Đông Phong nói, cái này đơn giản, trận thứ nhất, các ngươi trước ra người, trận thứ hai chúng ta trước ra, lòng vòng như vậy. Trước mặt trận đấu là 7 trận. Đương nhiên là sau ra người sẽ chiếm cư ưu thế, Thiên cổ Đông Phong đây là một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, lý do công bình, hay vẫn là đi ra người thì vẫn còn tốt hơn. Mỗi một trận đảo kế thì, song phương tham chiến giả đồng thời bay vào không trung tiến hành so đấu. Dù sao, đây cũng là một cuộc bên trên bầu trời chiến đấu. Thiên cổ Đông Phong lông mi trao lên, có thể. Lúc này, trong lòng hắn thầm nghĩ, Đường Vũ Lân a Đường Vũ Lân, ngươi đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi cũng quá non nớt. Trận này đồ ước, chỉ cần ngươi đã đáp ứng, cũng đã thua. 10 phút chuẩn bị, 10 phút sau trận thứ nhất. Vừa nói, Thiên cổ Đông Phong quay người mang theo người của chính mình lùi lại hướng xa xa. Sử lai khắc học viện bên này cũng là như thế, chậm rãi thối lui. Lúc trước nguyên bản thập phần buồn bực phóng viên lúc này đã tất cả đều hưng phấn. Còn có cái gì so với chuyện này càng làm cho người ta kích động sao? Sử lai khắc cùng truyền linh tháp sức chiến đấu cao nhất thi đấu, này mánh lưới thật sự là quá lớn. Kể cả tại phía xa truyền linh học viện bên kia đám phóng viên, tại nhận được tin tức về sau, đều đang dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới bên này. Đương nhiên, bọn hắn chỉ dám rất xa quay chụp, đây chính là đỉnh đỉnh đám đại năng so đấu, vạn nhất bị lan đến gần, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên má, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt hàn quang, hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khí đều nhỏ nhẹ vặn vẹo vài phần. Song phương đều ở phía xa riêng phần mình tính toán, riêng phần mình bài vị. Cuộc so tài này so đấu không chỉ là thực lực, còn hữu trí tuệ. An bài như thế nào trình tự liền quá trọng yếu. Sử lai khắc học viện báo danh vẫn còn tiếp tục. Nhưng cho dù là đã sắp xếp đến vị trí rồi ra trưởng cùng các học sinh, cũng đều không tâm tư tại lúc này tiếp tục ghi tên. Tất cả đều ở phía xa ngồi xuống, lặng lặng cùng đợi trận này kinh thiên động địa thi đấu bắt đầu. 10 phút thời gian thoáng qua tức thì. Đường Vũ Lân cùng Thiên cổ Đông Phong riêng phần mình đi ra, lẫn nhau đối mặt. Hai người liếc nhau. 3, 2, 1, bắt đầu. Bạn theo bọn hắn cộng đồng đảo kế thì chấm dứt. Hai bên riêng phần mình bay lên một người, thẳng đến không trung mà đi. Từ truyền linh tháp bên này bay lên, là một gã nhìn qua không thế nào đáng nhìn người trung niên, dáng người bình thường, tướng mạo bình thường. Thả trong đám người, tuyệt đối là không làm người khác chú ý tồn tại. Nhưng khi hắn phi thân lên về sau, trên người cũng đã trở nên đen kịt một màu, bởi vì trọn vẹn 9 màu đen hồn hoàn trong nháy mắt bao trùm toàn thân, hiện ra bản thân phong hào đấu la thực lực. Trận thứ nhất, đối với song phương mà nói vừa là tìm tòi trước khi hành động, cũng có được trước rút thứ nhất ý nghĩa. Thắng, tất nhiên có thể làm buồn phương sĩ khí đại trấn, mà nếu như thua, cái kia cũng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến một ít sĩ khí. Mà sử lai khắc học viện bên này phi thân lên đấy, nhưng đúng là đã từng là trong sử lai khắc học viện viện đại sư huynh, ngoại giới rất ít biết được, quần sáng cũng không có sử lai khắc thất quái mạnh như vậy Lam Mục Tử. Lam Mục Tử phi thân lên, toàn bộ người nhìn qua đều có gan không đến yên hỏa khí mùi vị. Luận niên kỷ, hắn trên thực tế cùng vũ trưởng không là không sai biệt lắm, cũng cùng vũ trưởng không là cùng nhất giới. Nhưng hắn vẫn còn lâu mới có được vũ trưởng không giá lạnh như vậy, bình thường trên mặt luôn treo ấm áp mỉm cười, ai nhìn xem đều rất có cảm giác thân thiết. Ở trong học viện nhân duyên cũng là cực tốt. Tại sử lai khắc thành không có bị nổ hư thời điểm, hắn tại nội viện cũng đã rất có danh vọng rồi. Trên thực tế, coi như không có đại tai nạn hàng lâm, hắn là như vậy tất nhiên sẽ tiến vào sử lai khắc học viện hải thần các một thành viên. Hắn là chân chính nội viện đại sư huynh. Áo dài bồng bềnh, thân hình của Lam Mục Tử mềm rủ xuống bay lên, dưới chân dường như giẫm phải một đám mây, đang tại trở đầy lấy thân thể của hắn. Hắn cũng không có ở một đi lên liền phóng xuất ra mình võ hồn, cho nên trên người cũng không có hồn hoàn hiện ra, cho dù là lúc này, trên mặt hắn như trước treo mỉm cười thản nhiên, mang cho người ta ấm áp ánh mặt trời cảm giác. Song phương đều là bay lên trời cao, chú ý lực cũng đều ở trên thân của nhau. Lam Mục Tử trong ánh mắt lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, đối diện truyền linh tháp vị này dáng người không cao lùn to lớn chi sắc mặt người trầm ngưng, đi đôi với võ hồn phong thích, khi hắn cả hai tay bên trong, tất cả nhiều hơn một cây chiến phủ, búa. Chiến phủ bản thân là màu máu đỏ, tản ra nhàn nhạt mùi huyết tinh, làm đây đối với chiến phủ xuất hiện thời điểm, từ vị này phong hào đấu la trên người, một cỗ sát ý nồng nặc liền tùy theo bạo phát đi ra, hung lệ chi khí hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng. Lam Mục Tử cơ hồ là thốt ra. Đây đối với thị huyết chiến phủ thật sự là quá có tiếng rồi, hắn mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy vị này, nhưng vẫn là một cái gọi ra tên của hắn. Thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng nhếch miệng cười cười, nguyên bản thông thường khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn thêm vài phần, đã liền một đôi mắt ở thời điểm này đều biến thành màu đỏ như máu. Nói lên vị thị huyết đấu la này, tại đại lục hồn sư giới tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn võ hồn là thị huyết chiến phủ, trọng yếu hơn chính là, vị này trước kia đã từng là tại sử lai khắc học viện học qua. Hắn dùng vô cùng xuất sắc thành tích thi vào sử lai khắc học viện tiến vào ngoại viện học tập, chỉ dùng thời gian 4 năm, liền hoàn thành ngoại viện tất cả chương trình học, hơn nữa thành công trở thành nhất tự đấu khải sư, thuận lợi thi vào nội viện. Nếu như dựa theo mục tiêu ký định, như vậy, hắn nhất định sẽ trở thành nội viện một tên vô cùng đệ tử ưu tú, cường giả. Lúc trước đạo sư của hắn đều đã từng đã cho hắn rất cao, đánh giá rất cao. Cho là hắn tương lai sẽ trở thành sử lai khắc nội viện trụ cột vững vàng. Vị thị huyết đấu la này năm nay đại ước chừng 60 tuổi rồi, cũng chính là so với Lam Mục Tử còn muốn buổi sáng tốt lành mấy đời nội viện đệ tử. Thế nhưng là, hắn tại nội viện tổng cộng chỉ đợi nửa năm đã bị sử lai khắc xóa tên rồi. Chương 1605, Dương Mục Đao. Bởi vì hắn bị học viện phát hiện một cái vấn đề khổng lồ, cái kia chính là, thích giết chóc. Vân Thiên Hằng ấu niên thời điểm, trong nhà đã từng gặp bất hạnh, do đó làm kỳ tính cách vặn mẹo, ngày thường 10 phân nội hướng, cũng không nói chuyện, rất ít trao đổi với người, vừa tiến vào học viện thời điểm còn nhìn không thấy manh mối gì, bởi vì nếu như chẳng qua là nhìn từ ngoài, hắn cũng chính là một cái chăm chú tu luyện cố gắng thiếu niên. Thế nhưng là, tại một lần dưới tình huống bất ngờ, đột nhiên hắn buộc lộ ra bản tính, bị học viện xóa tên. Ly khai sử lai khắc học viện về sau, Vân Thiên Hằng ngay lúc đó tu vi đã rất cao, nhưng bởi vì sử lai khắc học viện thu hồi đấu khải của hắn, để cho hắn chẳng qua chỉ là một gã bình thường hồn sư, hơn nữa còn lưng đeo xóa tên tiếng xấu, làm hắn không được hoan nghênh. Về sau hắn liền đầu nhập vào trong truyền linh tháp, đại danh của hắn cũng là vào lúc đó truyền khắp đại lục. Hắn là cái thứ nhất, tại trong thăng linh đài, đem toàn bộ sơ cấp thăng linh đài giết không chừa manh giáp người. Dựa theo sơ cấp quy tắc của thăng linh đài, vốn là có thời gian hạn chế, nhưng không biết chuyện gì, bị hắn bái thác phần kia hạn chế. Về sau nghe nói là bởi vì hắn dùng số tiền lớn mua được truyền linh tháp công tác nhân viên. Sau đó, hắn trọn vẹn tại sơ cấp trong thăng linh đài chờ đợi trọn vẹn thời gian 1 năm. Vào năm ấy bên trong, hắn hầu như giết chết sơ cấp trong thăng linh đài tuyệt đại đa số hồn thú, do đó để cho chính mình hồn linh tu vi tiếp tục tăng lên. Đồng thời, hắn còn chuyên môn săn giết tiến vào sơ cấp đám hồn sư thăng linh đài, trong đó có mấy danh hồn sư bởi vì bị hắn hành hạ đến chết tại sơ cấp trong thăng linh đài, thoát ly thăng linh đài về sau đều xuất hiện mãnh liệt tinh thần vấn đề. Đã từng cũng có người nói qua, Vân Thiên Hằng tại sơ cấp trong thăng linh đài tất cả hành động rất có thể là truyền linh tháp gợi ý, do đó giảm bớt truyền linh tháp tại thăng linh đài chi tiêu. Nhưng về sau chuyện này bị lộ ra sau khi đi ra, truyền linh tháp rõ ràng tỏ vẻ, đây chỉ là một lần sai lầm, tương quan công tác nhân viên đã bị toàn bộ đã khai trừ. Sau đó, Vân Thiên Hằng đã từng tham dự mấy lần liên bang nhằm vào hải hồn thú hành động, dùng một người hai lưỡi búa, hầu như đem biển rộng đều giết thành màu đỏ. Về phần hắn có chưa từng giết người, giết bao nhiêu người, cái này từ đầu đến cuối không có ghi chép. Nhưng vị này tuyệt đối là truyền linh tháp một tên đại sát khí. Tại trong truyền linh tháp, chức vụ của hắn là chấp pháp giả. Còn chấp pháp cái gì, cũng chỉ có truyền linh tháp chính mình mới biết. Hôm nay này trận chiến thứ nhất, truyền linh tháp liền phái ra hung danh hiển hách vị này, hiển nhiên là định cho Sử Lai Khắc học viện một hạ mã uy. Lúc này song phương cũng đã nhảy lên tới vượt qua 300 mét không trung, thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng dẫn đầu xuất thủ, tay phải vung lên, trong tay huyết sắc chiến phủ xoay quanh bắn ra, mang theo nồng đậm mùi huyết tinh, thẳng đến Lam Mục Tử bắn mạnh tới. Lập tức, toàn bộ trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hồng sắc vũ khí, sương mù biến hóa, mơ hồ bày biện ra một trương hung ác khuôn mặt, mở cái miệng rộng, phảng phất muốn nhắm người mà cắn vậy. Lam Mục Tử lúc này mới không nhanh không chậm phóng xuất ra mình võ hồn, đó là một thanh trường đao, đao dài ba thước, bản thân cũng không có gì chỗ đặc thù, nhìn qua giống như là bình thường mảnh gỗ làm thành. Đồng dạng là chín màu đen hồn hoàn thả ra, khi hắn trôi này một đao xuất hiện nháy mắt, cặp mắt của Lam Mục Tử dường như phát sáng lên tựa như, hơn nữa, tại chung quanh thân thể hắn còn xuất hiện một mảnh nhàn nhạt kim hồng sắc quang chóng mặt. Kim hồng sắc quang chóng mặt tựa như quang luân bình thường bao hắn vào bên trong, Lam Mục Tử tay phải vung lên, trên người đệ nhất hồn hoàn tùy theo sáng lên, lập tức, ở bên cạnh hắn kim hồng sắc quang mang đống nhiên trở nên nóng rực, hóa thành ba đám màu vàng như thái dương quang mang. Đương đương đương. Ba tiếng vang lên ầm ầm, thị huyết chiến phủ lên tiếng bắn ra, trọng yếu hơn chính là, cái kia phảng phất có được ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác máu hồng sắc vũ khí rõ ràng tiêu tán hơn phân nửa. Trên mặt đất, tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn không chung so đấu. Lam Mục Tử tại Sử Lai Khắc học viện thật sự là quá vô danh rồi, đừng nói truyền linh tháp người chưa thấy qua hắn thi triển võ hồn, coi như là Sử Lai Khắc học viện mọi người, cũng có rất ít người đã từng gặp hắn động thủ. Hôm nay này trận chiến thứ nhất, là Lam Mục Tử chủ động xin đi giết giặc đấy, hắn dù sao cũng là đã từng là nội viện đại sư huynh, thực luận bối phận, so với Đường Vũ Lân bọn hắn còn muốn cao một bối. Đường Vũ Lân tự nhiên thì cũng đồng ý. Lúc này, mọi người đều chú ý tới đây thực lực chân chính của Lam Mục Tử. Lúc này nhìn hắn hời hợt một đao chém ra, liền chặn công kích của thị huyết đấu la, lập tức tin tưởng tăng nhiều. Hơn nữa, xem ra Lam Mục Tử võ hồn tựa hồ đối với thị huyết đấu la còn có một chút tác dụng khắc chế. Nhã Lị mỉm cười nói với Đường Vũ Lân, yên tâm đi, Lam Mục Tử so với trong tưởng tượng của ngươi muốn cường đại hơn. Tại ngươi chưa từng xuất hiện lúc trước, Minh Ca đã từng nói với ta, tương lai coi trọng nhất kế thừa vị trí hắn, chính là Lam Mục Tử. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía Nhã Lị, ta đây không là. Nhã Lị lắc đầu, ngươi đây không cần lo lắng, Lam Mục Tử đứa nhỏ này là ta đã thấy tính cách rất hòa nhã người, bản thân này cũng cùng hắn võ hồn tương quan. Hắn luôn luôn là không tránh với đời tính cách, cho nên cùng mỗi người đều có thể chung đụng rất tốt, ngươi suy nghĩ một chút. Hầu như trong học viện tất cả mọi người ưa thích hắn, đây không phải sự tình đơn giản. Cho dù là các sư trưởng cũng là như thế. Đứa nhỏ này trong tính cách chính, nhưng tính bền dẻo mười phần. Ngươi cũng đã biết, lúc trước hắn cũng từng đi qua ma quỷ đảo, nhưng mà, hắn bị ma quỷ đảo bảy vị tiền bối vinh dự, từ khi có ma quỷ đảo sau này, khó khăn nhất như vậy đệ tử. Bởi vì vô luận chuyện gì, đều không thể làm hắn tùy ý động dung, đương nhiên. Lần kia hắn không là theo đường âm mộng cùng đi. Đường Vũ Lân tò mò hỏi, vậy Lam Sư Huynh võ hồn là cái gì? Nhã Lị nói, hắn võ hồn là Dương Mộc Đao, một loại vô cùng đặc thù khí vũ hồn, hơn nữa có duy nhất tính. Cái gọi là duy nhất tính, hay là tại hồn sư trong lịch sử chỉ xuất hiện qua một lần võ hồn. Loại này võ hồn là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân, cũng không phải duy nhất. Duy nhất tính võ hồn bình thường đều phi thường cường đại. Dương Mộc Đao, Đường Vũ Lân quả nhiên là nghe lần thứ nhất nói. Nhã Lị tiếp tục nói, lúc trước Minh Ca đã từng dặn dò qua hắn, bởi vì hắn võ hồn có duy nhất tính, cho nên, không đến lúc cần thiết không nên tùy tiện động thủ, vậy cũng là vì học viện giữ lại nội tình nhất định. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, thế mới biết, nguyên lai vị đại sư huynh này thực lực vậy mà cường hãn như vậy. Hơn nữa, ở thời điểm này hắn cũng đột nhiên ý thức được một sự kiện. Vũ Lao Sư bình thường tại nhìn thấy Lam Mục Tử thời điểm, đều cung kính kêu lên một tiếng đại sư huynh, dùng niềm kiêu ngạo của Vũ Lao Sư, nếu như tu vi của đối phương không bằng chính mình, ít nhất không sẽ như thế vui lòng phục tùng. Như vậy xem ra, vị đại sư huynh này thực lực, rất có thể vẫn còn Vũ Lao Sư phía trên. Bởi vì cái gọi là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nay tử nghĩ kỹ lại, đại sư huynh đúng là không phải tầm thường a. Bị Kình Thiên Đấu La vinh dự có thể trở thành chính mình người kế nhiệm tồn tại, tối thiểu nhất cũng cụ bị cực hạn đấu la nội tình. Khá lắm, này thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn. Giữa không trung, Vân Thiên Hằng đưa tay tiếp nhận thị huyết chiến phủ của chính mình, trong mắt cũng là hơi sững sờ. Lần công kích thứ nhất đương nhiên là do xét tính, nhưng thị huyết chiến phủ của hắn hung lệ bá đạo, bạo phát lực rất mạnh, cho dù là do xét tính công kích, đồng cấp bậc đối thủ bình thường ứng phó cũng sẽ cố hết sức. Nhưng đối thủ này chỉ dùng để đệ nhất hồn kỹ, liền tùy ý hóa giải, càng để cho hắn có chút cảm thấy không đúng là, đối phương võ hồn phóng xuất ra, chính mình võ hồn phụ đái thị huyết chiến khí vậy mà sẽ tự nhiên tiêu tán. Thị huyết chiến khí là của hắn đệ nhị hồn kỹ, trong quá trình chiến đấu sẽ một cách tự nhiên phóng xuất ra, là hồn sư hồn kỹ chi bên trong phi thường hiếm thấy bị động hồn kỹ. Nói cách khác, không cần hắn tự hành phóng thích, chỉ cần là trong quá trình chiến đấu, cái này hồn kỹ sẽ tự phóng thích. Thị huyết chiến khí không phải là trực tiếp công kích hồn kỹ, nhưng sẽ trên chiến trường biến đổi ngầm một mực ảnh hưởng đối thủ, mang cho đối thủ sợ hãi, kinh hoàng cùng cảm xúc tiêu cực, đồng thời phóng đại thị huyết chiến phủ uy năng. Bởi vậy, nói như vậy, thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng chiến đấu thời gian càng dài, liền càng cường đại. Chỉ cần là hồn lực không có biến mất hầu như không còn lúc trước, thực lực của hắn thì sẽ một mực tăng lên, cũng là bởi vì có. Chương 1606, Dương Xuân Bạch Tuyết. Nhưng đối phương hồn kỹ không biết bổ sung thêm năng lực như thế nào, rõ ràng phá hết chính mình thị huyết chiến khí một số, này liền làm Vân Thiên Hằng có chút kinh ngạc, nhất là, đối phương vẫn chỉ là đệ nhất hồn kỹ mà thôi. Lam Mục Tử người nhẹ nhàng về phía trước, toàn thân không mang theo nửa phần yên hòa khí, nhưng trong chốc lát liền đi tới Vân Thiên Hằng bên người, tay phải một đao lần nữa chém ra, hay vẫn là đệ nhất hồn kỹ. Lại là ba đám ánh mặt trời giống vậy đao mang bắn ra, lúc này đây, ba đám ánh mặt trời trên không trung lập tức tản ra, nhưng từ ba phương hướng khác nhau vọt tới Vân Thiên Hằng. Lam Mục Tử, Dương Mục Đao, đệ nhất hồn kỹ, chúc may mắn. Lúc này đây thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng thấy rõ, cái kia ánh mặt trời những nơi đi qua, thị huyết chiến khí của hắn liền sẽ tự nhiên dáng tươi cười, giống như là băng tuyết gặp được mặt trời giống nhau. Trong tay một đôi chiến phủ vần quanh. Thân hình của hắn đột nhiên rút kỷ trà cao phân, chợt quát một tiếng, một cỗ so với trước kia đậm đặc là bị thị huyết chiến khí bành phái mà ra. Thị huyết chiến phủ bề ngoài mặt đỏ sắc tươi đẹp ướt át, lập tức đem ba cái mặt trời mớm, cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng theo cao tốc xoay tròn, tựa như gió lốc quét sạch hướng Lam Mục Tử. Đệ tam hồn kỹ, thôn phệ tinh không. Lam Mục Tử thân thể thoáng lui về phía sau nửa phần. Tay phải một đao đột nhiên hướng bên cạnh hư chảm mà ra, nhìn qua, hắn một đao kia vậy mà như là không có bất kỳ mục tiêu, đối với chính diện tới thị huyết đấu La dường như không nhìn thấy tựa như. Nhưng là liền ở trong nháy mắt này, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên biến thành kim hồng sắc, đây không phải là một khu vực, mà là tầm mắt có khả năng thấy trong phạm vi toàn bộ đều biến thành kim hồng sắc. Kim hồng sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, chẳng qua là xuất hiện ngắn như vậy tạm một cái chớp mắt. Nhưng khi kim hồng sắc quang mang biến mất thời điểm, Vân Thiên Hằng trên thị huyết chiến phủ, cùng với chung quanh thân thể hắn tất cả thị huyết chiến khí lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Vân Thiên Hằng mình cũng trở nên trì trệ đứng lên, giống như là như con toy tại chỗ xoay tròn, vậy mà lúc trước một chớp mắt kia, đã mất đi đối với mục tiêu của Lam Mục Tử tập trung. Dương Mục Đao, đệ nhị hồn kỹ, Dương Xuân Bạch Tuyết. Sắc mặt của Lam Mục Tử trầm ngưng thêm vài phần, trong tay Mục Đao đột nhiên giơ lên cao. Kim hồng sắc quang mang lập tức biến thành màu đỏ sậm, lại là một đoàn ánh mặt trời, nhưng cùng lúc trước so sánh với, lớn hơn đến tận gấp mấy lần, này đoàn ánh mặt trời không hề tươi đẹp, mà là mang theo một loại cô tịch cùng không thôi mùi vị, tình tự hoàn toàn dung nhập ở đằng kia hào quang màu đỏ sậm bên trong, một đao rơi xuống, ánh mặt trời rơi xuống, bao phủ hướng mới tử xoay tròn bên trong khôi. Phục như cũ thị huyết đấu la. Dương mục đao, đệ tam hồn kỹ, mặt trời chiều ngã về tây. Vân Thiên Hằng lúc này cảm giác cực kỳ không được tự nhiên, đó là một loại có sức lực nhưng không dùng được thống khổ cảm thụ. Hắn rõ ràng cảm giác mình có đủ cường đại thần lực phong thích, có thể công kích của đối phương nhưng làm hắn chiến đấu lực không phát huy ra được. Một đôi chiến phủ từ dưới hướng lên, đi đôi với Vân Thiên Hằng quát to một tiếng, thân thể của hắn giống như là một đầu hung thủ đột nhiên giãn ra như vậy, toàn bộ người đột nhiên giơ lên, khí tức kinh khủng cũng theo đó từ trên thân hắn buộc phát ra, thị huyết chiến phủ mặt ngoài, hai đạo hồng sắc quang nhận đường chéo mà ra. Thị huyết thập tự phong bạo. Hai đạo huyết hồng sắc quang nhận cùng cái kia nặng nề mặt trời chiều ngã về tây đụng vào nhau, bầu trời dường như ngưng đỉnh trệ một chút, sau đó cái kia trời chiều biến thành vô số ánh sáng chói lọi văng tứ tán. Thập tự phong bạo nhưng như thiểm điện nổ bung, hóa thành hai đạo càng thêm to lớn quang nhận lập tức đã đến Lam Mục Tử trước người. Lam Mục Tử tay phải vung lên, đệ nhị hồn hoàn lần nữa long lánh, lại là Dương Xuân Bạch Tuyết. Đồng dạng là kim hồng sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thập tự phong bạo biến mất. Dương Xuân Bạch Tuyết, hết thể năng lượng công kích mất đi. Tuy rằng đây chỉ là Lam Mục Tử đệ nhị hồn kỹ, nhưng cũng tuyệt đối là hắn tất cả hồn kỹ bên trong trọng yếu nhất một cái. Kim hồng sắc quang mang lóe lên, Lam Mục Tử một lần nữa xuất hiện, phải cổ tay chặt lần nữa chém ra, chém về phía phi thân nhào về phía mình thị huyết đấu la, lúc này đây, sáng lên nhưng là đệ tứ hồn hoàn. Lại là một đoàn ánh mặt trời. Cùng lúc trước tất cả ánh sáng ngưng thực bất đồng, lúc này đây, ánh mặt trời nhưng trở nên có chút mờ đi. Thị huyết đấu la không có ngừng ngừng, hắn cũng nhìn ra Dương Xuân Bạch Tuyết một ít ảo diệu, toàn thân lập tức hóa thành đỏ như máu, toàn bộ người tựa như hung thú giống như đánh ra trước. Thị huyết chiến phủ huy động ra quỹ tích huyền ảo, mơ hồ có vô số thê lương thanh âm vang lên, hết thể chung quanh tựa hồ cũng trở nên lờ mờ rất nhiều. Thị huyết thiên ma chạm. Lam Mục Tử hơi nhíu mày. Tựa hồ cảm nhận được cái gì không đồ tốt, nhưng công kích của hắn nhưng không có thay đổi, như trước chẳng qua là đệ tứ hồn kỹ. Đinh! Hư ảo ánh mặt trời bị thị huyết thiên ma chạm cơ hồ là lập tức xoắn nát, đồng thời cũng xoắn giết hướng thân thể của Lam Mục Tử. Nhưng đúng vào lúc này, thân thể của Lam Mục Tử lại đột nhiên cùng hắn chém ra ánh mặt trời giống nhau trở nên hư ảo. Thị huyết chiến phủ xẹt qua, Lam Mục Tử thân thể phá thành mảnh nhỏ, nhưng hóa thành quang ảnh biến mất. Mà không biết lúc nào, tại thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng sau lưng nhưng đột nhiên xuất hiện mặt khác một Lam Mục Tử, một cái khác đoàn ngưng thực vô cùng ánh mặt trời, trực tiếp đánh vào Vân Thiên Hằng sau lưng. Vâng, Vân Thiên Hằng kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể lên tiếng vọt tới trước, sau lưng điểm máu ánh lấp lóe, vừa dày vừa nặng huyết sắc đấu khải bao trùm, triệt tiêu tuyệt phần lớn công kích lực, nhưng hắn lúc này lại đã là hai con ngươi phóng hỏa, trước tiên phóng thích đấu khải. Tại chiến đấu của cao giai hồn sư trong không thể nghi ngờ là có nghĩa là bản thân bị tổn thất nặng. Lam Mục Tử chém ra một đao kia, Dương Mục Đao, đệ tứ hồn kỹ, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Hóa giải Vân Thiên Hằng thiên ma chạm biến hóa, Dương Mục Đao, đệ ngũ hồn kỹ, bằng mặt không bằng lòng. Hai đại hồn kỹ kết hợp, mới có này tuyệt địa phản kích bị thương đối thủ một màn xuất hiện. Nếu như không phải là của thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tại xoắn nát thân thể đối phương lập tức liền thả ra phần lưng của chính mình đấu khải, chỉ sợ lần này, hắn muốn bị thương nặng rồi. Hảo tiểu tử, ngược lại là xem thường ngươi. Vân Thiên Hằng trong mắt huyết quang bốc lên, nhưng nếu như nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra, ánh mắt của hắn nhưng là cực kỳ băng lãnh đấy. Hắn không phải là cái loại này thông thường chiến đấu tên điên, một khi tức giận liền mất lý trí, hắn là càng tức giận ngược lại càng thanh tỉnh, chiến đấu lực cũng càng mạnh cái loại người này. Giao thủ vài cái liền ăn phải cái lô vốn, nguyên nhân lớn nhất là đối với Lam Mục Tử không quen thuộc. Dương Mục Đao của Lam Mục Tử biến hóa thật là quá nhiều, mỗi một cái hồn kỹ đều có chỗ độc đáo của nó, vài cái giao thủ, khiến cho Vân Thiên Hằng dĩ nhiên minh bạch, chính hắn một đối thủ thật không đơn giản. Phía dưới xem cuộc chiến song phương cũng đồng dạng là có bất đồng riêng biểu lộ. Thiên Cổ Đông Phong nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng lông mi nhưng có chút nhảy lên một cái. Mà Sử Lai Khắc học viện bên này, mọi người tuy nhiên cũng không tự chủ toát ra dáng tươi cười. Cái này là Lam Mục Tử, trong Sử Lai Khắc học viện viện đại sư huynh, hải thần các thành viên. Từng khối màu máu đỏ đấu khải phong thích, to lớn đỏ như máu răng cưa quần sáng xuất hiện ở dưới chân, đấu khải như là đã phóng ra, Vân Thiên Hằng liền dứt khoát tất cả đều phóng xuất ra. Đi đôi với bộ này tam tự đấu khải xuất hiện, hắn khí tức cả người lập tức cũng tùy chi phát sinh biến hóa long trời lở đất, thị huyết chiến khí bành phái thành mây, ở giữa không trung hóa thành một mảnh mây máu thừa nâng thân thể của hắn. Lam Mục Tử cũng không có sơ ý, đồng dạng là thả ra đấu khải của chính mình, đấu khải của hắn bản thân là màu trắng, nhưng tản ra kim hồng sắc vầng sáng, trong tay Dương Mục Đao lúc này cũng xuất hiện biến hóa, tại lưỡi đao trong lối vào vị trí, một cái ánh sáng của mặt trời văn phát sáng lên. Duy nhất tính võ hồn có đột nhiên tính bị Lam Mục Tử phát huy tác dụng vô cùng, trên mặt hắn thủy chung mang theo ấm áp biểu lộ. Đồng dạng là tam tự đấu khải, nhưng hai người đấu khải phong cách nhưng hoàn toàn khác biệt. Vân Thiên Hằng bộ này tam tự đấu khải toàn thân tản ra đỏ như máu, tại ngực cùng hai vai đều bày biện ra hung ác giữ tận mặt quỷ kiểu dáng, trên người mỗi một cái hoa văn cơ hồ đều là tương tự, đấu khải chỉnh thể hết sức trầm trọng, vừa nhìn liền cụ bị mạnh vô cùng phòng ngự lực. Lúc trước ngăn trở trời đưa đất đẩy làm sao mà một đao kia chính là bằng vào đấu khải lực lượng. Mà đấu khải của Lam Mục Tử nhìn qua liền mát mẽ hơn, trắng tinh đấu khải mặt ngoài, có màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn, cái kia là một vầng mặt trời văn kiểu dáng, làm nổi bật anh tuấn cao lớn hắn càng thêm mấy phần vẻ xuất trần. Tam tự đấu khải đồng dạng phiên phức, giáp lót vai hiện ra vì hai tầng, sau lưng cũng có được to lớn cánh chim hình thái cánh, chỗ ngực thích nhất mặt trời văn vô cùng bắt mắt, ánh mặt trời ở giữa, dường như thâm sâu, lại giống như tùy thời có thể buộc phát nở rộ. Trong tay một đao chui đao vị trí có kim loại liên tiếp mà lên, cùng tay phải hoàn toàn dính liền cùng một chỗ. Mũ bảo hiểm là buộc tóc hình dáng, ở giữa đồng dạng là một vầng mặt trời văn hình dáng tồn tại, trung ương còn nạm một viên đá quý màu vàng óng nhạt. Luận bề ngoài, đây tuyệt đối là có thể làm cho thiếu nữ thét chói thai xuất khí. Nhàn nhạt kim hồng sắc quang chóng mặt quay chung quanh ở bên cạnh hắn, tuy rằng hắn cũng không có phóng xuất ra mây máu như vậy hiển hách khí thế. Vốn lấy thân thể của hắn làm khởi điểm, tại sau lưng của hắn tất cả trong không gian cũng không một tia huyết sắc. Thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng một đôi chiến phủ hướng thân thể hai bên triển khai, sau lưng như là con rơi hình dáng hai cánh cũng theo đó mở ra, lập tức, dưới chân mây máu chuyển qua sau lưng của hắn, lập tức hóa thành ngập trời huyết lãng. Tiểu tử, chịu chết đi. Vân Thiên Hằng hét lớn một tiếng, một đôi chiến phủ đồng thời ném bắn mà ra, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ bầu trời, tựa như lâm vào địa ngục vậy. Chương 1607, Dương Cửu Bách Lục. Nghe thế tiếng kêu thảm thiết, phía dưới rất nhiều trước báo lại phụ huynh của Sử Lai Khắc Học Viện cùng đệ tử cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Chỉ cảm thấy sinh lòng chập chờn, tinh thần dường như đều muốn qua đời tựa như. Ngay tại lúc này, dễ nghe thánh ca tiếng vang lên, tầng một nhàn nhạt bạch sắc quang chóng mặt không biết cái gì lúc sau đã mở rộng đến. Đưa bọn chúng cái lồng gắn vào trong. Ôn hòa, thoải mái dễ chịu, dường như đắm chìm trong mẹ trong lồng ngực. Loại cảm giác kỳ diệu này cùng khi trước sợ hãi hình thành so sánh rõ ràng. Này thánh quang tự nhiên là tới từ ở thánh linh đấu la nhã lị, nàng cũng không có động tác gì, nhưng hết thể cứ như vậy một cách tự nhiên đã xảy ra. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng thiên cổ Đông Phong thầm nghĩ, nhã lị này cực hạn đấu la tu vi nhanh như vậy liền ổn định rồi. Mới vào cực hạn đấu la cấp độ, làm chuẩn bán thần cảnh giới, mà tu vi vững chắc về sau, liền là chân chính bán thần cấp rồi. Tuy rằng còn muốn tưởng xoài bước tới trước ra một bước kia sẽ phi thường khó, nhưng đạt tới bán thần cảnh giới cũng đã có nghĩa là đứng ở đại lục đỉnh phong. Hơn nữa, đang trị liệu phương diện, vị thánh linh đấu la này tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cả cái hành tinh đệ nhất nhân, tuyệt đối là không người có thể so sánh đệ nhất nhân A. Cho dù là thiên cổ Đông Phong cường thế như vậy người, đơn giản cũng không nguyện ý đắc tội nhã lị, nguyên nhân rất đơn giản, ai không có người thân bằng hữu. Vạn nhất bị bệnh nặng hoặc là đã bị rất khó chữa khỏi trọng thương, liền chỉ có vị này thiên hạ đệ nhất trị liệu hồn sư có thể trị liệu a. Bởi vậy, nếu như nói thiên cổ Đông Phong không nhất sẽ nhằm vào người là ai, như vậy, trừ nhã lị ra không còn có thể là ai khác. Một vị cực hạn đấu la tầng thứ trị liệu hệ hồn sư, hầu như có thể bảo đảm ngăn cách toàn bộ Sử Lai Khắc rất khó bị thương nặng. Giữa không trung, đối mặt mặc tam tự đấu khải thị huyết đấu la toàn lực nhất kích, nét mặt của Lam Mục Tử cũng biến thành nghiêm túc lên. Này một đôi chiến phủ bay ra sau trên không trung đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt cũng đã hóa thành dài đến 5 mét đùa lớn, gào thét bên trong, tựa như hai đạo như phong bạo, hơn nữa hai thanh thị huyết chiến phủ nhất chính nhất phản kịch liệt xoay tròn, dẫn động thị huyết chiến khí tan ra vào bên trong đó. giống như là hai đạo huyết sắc như vòi rồng, mang theo ngập trời khí diễm cuốn tới. Kinh khủng lực hút làm thiên không xuất hiện từng trận kêu to, giống như quỷ khóc lang hảo. Mà trên thân thị huyết đấu la vân thiên hàng sáng lên, đúng là xếp đặt tại thứ 6 hồn hoàn. Dưới tình huống bình thường, hắn thứ 6 hồn kỹ cũng không có mạnh mẽ như vậy, nhưng lúc này nếu như hơn nữa tam tự đấu khải biên độ tăng trưởng liền hoàn toàn khác nhau. Vân thiên hàng năm nay tu vi đã đạt đến cấp 95 trình độ, siêu cấp đấu la. Xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện chính hắn, bản thân chiến đấu lực còn muốn vượt qua bình thường siêu cấp đấu la. Lúc này ở đấu khải phụ trợ toàn diện bộc phát, kia lực công kích có thể nghĩ. Dung cổ tay, thân thể của Lam Mục Tử giống như là phiên phiên khởi vũ một dạng toàn bộ người trong nháy mắt tốc độ cao di động, tại chung quanh thân thể hắn kim hồng sắc quang mang đột nhiên đại biến, vốn là kim hồng sắc đột nhiên nổ tung, sau đó cao độ áp xúc, hóa thành một mũi cái màu đen điểm nhỏ, rậm rạp chẳng chị tựa như rồi mũi. Dấu ở cái mảnh này đen kịt bên trong, Lam Mục Tử réo rắt thanh âm vang lên theo. Cho bị dương cửu chi ách, trăm sáu chi hội, khô hạn xương hoàng, cơ cận tiến đặt đến. Thiếp ta một đao, dương cửu bách lục. Vô số hát sắc quang điểm lập tức nở rộ, mỗi một điểm sáng đều trên không trung mang theo một đường chỉ đen, răng khắp nơi, như thiểm điện xen kẽ tại hai xoáy nước khổng lồ bên trong. Màu máu đỏ vòng xoáy không đứt đoạn ra dày đặc phốc phốc cấm thanh, phàm trần là bị đụng nơi đến, đều tách ra một mảnh màu đen vầng sáng, sau đó nổ tung ra một mảnh đám sương mù. Tản ra thị huyết chiến khí lại sẽ trong khoảnh khắc tăng dã, chẳng qua là trong chốc lát, hai xoáy nước khổng lồ cũng đã trở nên thành tổ ong. Lam Mục Tử một lần nữa hiện thân, trong tay dương mục đao giơ lên cao, không trung còn sót lại điểm đen đột nhiên tuân hướng dương mục đao, nguyên bản mục sắc trường đao lập tức trở nên đen xí như mực, chém ra một đao, màu đen đao mang chớp mắt đã tới, đã đến trước mặt thị huyết đấu la vân thiên hằng. Từ chiến đấu vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là thị huyết đấu la chủ động tiến công, Lam Mục Tử bị động phòng ngự, ngoại trừ lúc trước hai đao rẽ làm người ra, này hay là hắn lần thứ nhất chính diện chủ động tiến công. Vân Thiên Hằng bị bất thình lình một đao lại càng hoảng sợ, hai cây chiến phủ, búa, còn không có bay trở về, lúc này hắn là tay không tấc sát. Mắt thấy màu đen kia đao mang đã đến, là chỉ dựng lên hai tay, hồn lực bừng bừng phân chấn, thúc giục bản thân đấu khải phóng xuất ra tầng một vòng bảo hộ. Phốc một tiếng vang nhỏ, vòng bảo hộ lập tức tan vỡ, nhưng hát sắc quang điểm kia cơ hồ là trong khoảnh khắc liền vét sạch toàn thân hắn. Ít hát sắc quang điểm này phảng phất có cực kỳ khủng bố tính ăn mòn, tam tự đấu khải của thị huyết đấu la cơ hồ là lập tức liền vang lên liên tiếp suy suy âm thanh, đấu khải sáng bóng trạch thảm đạm, thậm chí là gồ ghề. Một màn này nhìn phía dưới mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Trước kia không có phóng thích đấu khải lúc trước. Ít nhất ngoài mặt vẫn là thị huyết đấu la tại cường công, này mới vừa vạn sư chiến đấu mở, hai người bắt đầu toàn lực ứng phó chiến đấu, như thế nào một lần liền nghịch chuyển chứ. Hơn nữa, này dương cửu bách lục cuối cùng là như thế nào công kích, vậy mà cường hãn như vậy. Đây chẳng qua là Lam Mục Tử thứ 6 hồn kỹ A. Phải biết, Vân Thiên Hằng thế nhưng là siêu cấp đấu la, hơn nữa còn có tam tự đấu khải, bản thân càng là siêu cấp đấu la tầng thứ này người nổi bật. Vừa đối mặt đấu khải phòng ngự liền bị phá ra, đây quả thật là không thể tưởng tượng đấy. Đường Vũ Lân nhịn không được hướng bên người Nhã Lị hỏi mẹ, Dương Cửu Bách Lục có ý tứ là tai nạn sao? Nhã Lị khẽ vuốt cằm, cổ đại thuật số ra lời nói, 4.617 tuổi vì nguyên, mới vào nguyên 106 tuổi, ngoài có thai tuổi 9, xưng là Dương Cửu. Chỉ tai nạn hoặc vận rủi. Lam Mục Tử này thứ 6 hồn kỹ là đưa hắn dương mục đao dương cương chi khí vô tuyến áp xúc, hóa thành cùng loại với ánh mặt trời bên trong lớn nhất tính nguy hại một loại lỗ đen kiểu năng lượng, có siêu cường tính xuyên thấu cùng phá hư tính. Cái này hồn kỹ đã từng liền Minh Ca đều khen không dứt miệng, Minh Ca cũng nói, đối mặt chiêu này, chỉ có thể là năng lượng trọi cứng, dùng phá hư đối với phá hư, mới có thể đỡ nổi. Nhưng chống đỡ phản đối giả bản thân nhất định sẽ tiêu hao Lam Mục Tử ít nhất gấp 2 trở lên hồn lực. Nghe xong giải thích của Nhã Lị, Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi, cái này là Sử Lai Khắc học viện nội viện đại sư huynh A. Ngày bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, một lần ra tay, mới biết được hắn mạnh mẽ đến mức nào. Hắn trước sau thi triển lục đại hồn kỹ, chúc may mắn, dương xuân bạch tuyết, mặt trời chiều ngã về tây, trời đưa đất đẩy làm sao mà, bằng mặt không bằng lòng. Dương Cửu Bách Lục, không người nào là vô cùng kinh diễm. Trong đó để lại cho Đường Vũ Lân rất ấn tượng sâu sắc chính là có thể lập tức hóa giải năng lượng công kích Dương Xuân Bạch Tuyết, cùng lực công kích này cực kỳ khủng bố Dương Cửu Bách Lục. Này hai đao, quả thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng, cùng bình thường hồn kỹ có hết sức rõ ràng khác biệt, làm thật không hổ là duy nhất võ hồn. Thiên Cổ Đông Phong ở phía dưới nhìn cũng là sắc mặt biến hóa, ít nhất trước hôm nay, hắn thật vẫn không biết Sử Lai Khắc Học Viện thậm chí có như thế nhân vật mạnh mẽ. Cái này là Sử Lai Khắc nội tình một trong sao. Cái này võ hồn rất đặc thù, đáng giá nghiên cứu. Bất quá, nếu như cho rằng như vậy thì có thể chiến thắng thị huyết đấu la, vậy quá ngây thơ rồi. Ngao. Giữa không trung, một tiếng rít gào thê thảm tiếng vang lên. Đối với một danh hồn sư, nhất là đấu khải sư mà nói, không có thứ gì so với mình đều mở càng thêm chân quý rồi. Đấu khải bị phá hư, quả thực có thể cùng giết vợ giết chết so sánh với. Vân Thiên Hằng có thể nào không đau lòng gần chết. Nhưng điều này cũng cùng mùa tâm tình của hắn xuất hiện chấn động kịch liệt, trên người thứ bảy hồn hoàn cơ hồ là lập tức nhen nhóm. Võ hồn chân thân, khát máu của ma. Vân Thiên Hằng toàn bộ thân thể của con người lập tức bành trướng gấp đôi, nguyên bản tại chung quanh thân thể hắn thị huyết chiến khí lập tức phản hồi bản thể hắn, phần lưng của hắn có chút cong xuống, nhưng toàn bộ người nhưng trở nên cực kỳ và vỡ, một đôi chiến phủ trở lại trong lòng bàn tay. Dưới chân răng cưa quần sáng trực tiếp co rút lại. Một đôi chiến phủ đột nhiên giơ lên, sau đó toàn bộ người giống như là một viên màu máu đỏ như thái dương phát sáng lên. Lam Mục Tử lông mi trao lên, nhưng không có thừa cơ truy kích, thân hình lui về phía sau 100 mét, sau lưng hai cánh mở ra, chung quanh thân thể kim hồng sắc quang mang tái hiện, cũng theo đó trở nên càng ngày càng sáng lên. Chương 1608, Dương Quan Tam Điệp. Hai lưỡi búa hợp nhất. Ánh sáng màu máu chói mắt phảng phất muốn đem thiên địa chém ra bình thường ngang trời xuất thế, hóa thành một chuôi dao rộng 100 mét đùa lớn ngang trời xuất thế. Thứ 8 hồn kỹ, thị huyết cuồng ma chi hung ma chạm. Ô, ô, ô, NG. Tại hung ma chạm ra tay trước trong nháy mắt, Lam Mặc Tử thân thể hơi chấn động một chút, trong tay dương mục đao lập tức dài ra, từ tam xích trường đao lập tức tăng lên đến 5 thước, trường đao bản thân hoàn toàn biến thành kim hồng sắc. Còn có kim hồng sắc quang chóng mặt dòng nước chảy, tựa như chất lỏng vậy. Thứ bảy hồn hoàn hào quang tỏa sáng, võ hồn chân thân phóng thích. Ngay sau đó, hắn đệ nhị hồn kỹ liền nối gót sáng lên, dương mục đao chém ra. Bầu trời lập tức lần nữa biến thành một mảnh kim hồng sắc. Dương Xuân Bạch Tuyết. Thế nhưng là, đệ nhị hồn kỹ muốn cứng rắn chống đỡ đối phương võ hồn chân thân dưới trạng thái thứ 8 hồn kỹ. Điều này có thể sao? Nhưng vào lúc này, khiến cho người không tưởng tượng được tình huống xuất hiện. Lần này Dương Xuân Bạch Tuyết, không chỉ là kim hồng sắc quang mang kia lập lòe một lần, mà là ba cái chớp liên tục, hầu như liền trong lúc điện quang hỏa thạch xuất hiện ba lượt biến ảo. Mà càng làm cho người rung động chính là, mỗi người, dù là người bình thường đều có thể thấy rõ ràng, tia sáng kia đẹp lập lòe một lần, hung ma chạm quang mang liền yếu bớt một phần, ba lượt chớp liên tục về sau. Cái kia thô bạo hung ác vô cùng hung ma chạm liền chỉ còn lại không tới lúc trước một choai choai, hơn nữa đã trở nên có chút trong suốt. Chuyện này, đây chính là tam tự đấu khải, võ hồn chân thân toàn lực biên độ tăng trưởng ở dưới một vị siêu cấp đấu la thứ 8 hồn kỹ A. Nói là tất sát kỹ cũng không đủ. Tuyệt đối là thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng cường đại nhất công kích thủ đoạn một trong, nhưng lại trong nháy mắt bị suy yếu ba lượng, đây quả thật là không cách nào tưởng tượng tình huống. Ngay sau đó, Lam Mục Tử trong tay Dương Mục Đao cũng đã lần nữa chém ra, từng đoàn mặt trời chói chang, chúc may mắn. Không, không đúng, lần này không còn là ba đám ánh mặt trời, mà là trọn vẹn 9 đám, 9 đốm sáng tựa như lưu tinh cản nguyệt bình thường đánh vào hung ma chạm kia phía trên. Hung ma chạm nổ, hóa thành một điều điều mùi huyết tinh tứ tán bay tán loạn. Đệ nhất hồn kỹ. Đây chẳng qua là đệ nhất hồn kỹ A. Chẳng qua là... Hắn làm sao làm được? Lúc này mọi người đã nhìn ra một ít manh mối. Vô luận là khi trước Dương Xuân Bạch Tuyết, hay vẫn là phía sau chúc may mắn, đều cho thấy nguyên bản gấp 3 uy năng, thậm chí tại chồng lên phía dưới, uy lực còn xa xa không chỉ gấp 3. Cho dù là tam tự đấu khải cũng không khả năng có như vậy biên độ tăng trưởng. Như vậy, giải thích liền chỉ có một rồi, cái này là tới từ võ hồn chân thân lực lượng. Dương Mục Đao, thứ 7 hồn kỹ. Võ hồn chân thân, ánh mặt trời tam điệp. Đây mới là Lam Mục Tử thực lực chân chính. Nói như vậy, võ hồn chân thân dưới trạng thái bình thường có thể đề cao hồn sư ước chừng 50-100% phần có trăm chiến đấu lực, nhưng hắn võ hồn chân thân này tuy nói không phải là đem lực lượng hoàn toàn tăng lên gấp 3, nhưng ít ra tại hồn kỹ phương diện là như thế này a. Cái này thật bất khả tư nghị. Xài bước ra, Lam Mục Tử tựa như thuấn di bình thường đã đến trước mặt thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng, thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư ảo, phảng phất có nghìn trăm Lam Mục Tử xuất hiện ở Vân Thiên Hằng chung quanh thân thể. Đệ tứ hồn kỹ trời đưa đất đẩy làm sao mà, đệ ngũ hồn kỹ bằng mặt không bằng lòng, hai đại hồn kỹ liên hợp sử dụng, hơn nữa dương quan tam điệp biên độ tăng trưởng, trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là đang xem cuộc chiến trong cực hạn đấu la cũng không cách nào phân biệt ra chân chính Lam Mục Tử ở địa phương nào. Đây hết thể đều là trong lúc điện quang hỏa thạch phát sinh, một khắc trước Lam Mục Tử còn cái lồng gắn vào hung ma chạm trong bóng dâm, tiếp theo một cái trước mắt, hắn cũng đã đi ra ngoài hơn nữa phát khởi cường thế phản công, cả cái quá trình biến hóa thật sự là quá là nhanh, làm cho người không kịp nhìn rồi lại xem thế là đủ rồi. Thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng lúc này chỉ có thể là bị động phòng ngự, từng đoàn huyết quang tại chung quanh thân thể không ngừng nổ tung, ngăn cản Lam Mục Tử giống như phô thiên cái địa công kích. Nhưng hắn cũng đã rõ ràng bị áp chế tại hạ phong. Dương Mục Đao tại tác dụng của võ hồn chân thân dưới, mỗi một chiêu dùng ra đều là dương quan tam điệp, hóa thành tam trọng thế công. Công kích dày đặc, căn bản không cho Vân Thiên Hằng cơ hội phản kích. Sự cường đại của Lam Mục Tử lại đến như vậy. Ẩm. Một tiếng nổ đùng đột nhiên vang lên, bầu trời lập tức hóa thành huyết sắc. Lam Mục Tử biến thành thân ảnh nhao nhao nghiền nát, thị huyết đấu la một lần nữa hiện ra bản thể. Tại dưới chân hắn răng cưa quần sáng chán tỏa sáng quang thải, vô số máu tươi nổ bắn ra ngoài, tam tự đấu khải lĩnh vực, thị huyết ma thứ. Một chiêu này lập tức bạo phát lực mạnh phi thường, thế cho nên Lam Mục Tử dưới sự bất ngờ không đề phòng cũng chỉ có thể chạy xa. Dương Xuân Bạch Tuyết lần nữa dùng ra, tan rã công kích được trước mặt hắn tất cả ma thứ, nhưng trước kia áp chế ưu thế nhưng cũng biến mất theo rồi. Chỉ hoan qua một hơi Vân Thiên Hằng không có nửa phần dừng lại, trên người thứ 9 hồn hoàn đống nhiên loại sáng. Nhưng vào lúc này, trên thân Lam Mục Tử thứ 8 hồn hoàn cũng phát sáng lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kim hồng sắc ánh sáng màu đỏ, cơ hồ là lập tức liền tiếp lên Lam Mục Tử cùng Vân Thiên Hằng. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa hai người khoảng cách biến mất, mà Vân Thiên Hằng nhưng rõ ràng lâm vào chậm chạp bên trong, mới vừa phóng xuất ra thứ 9 hồn kỹ chính hắn, trên người huyết quang còn chưa kịp buộc phát liền tiến vào động tác chậm. Mà Lam Mục Tử, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, lần thứ nhất cải thành hai tay nắm đao, người theo đao đi, nhìn qua dị thường hài hòa, người đến đao đến, chính diện phách chạm. Đọc truyện tại, Vân Thiên Hằng chỉ tới kịp miễn cường tướng thị huyết chiến phủ của chính mình nhấc lên, đã bị một đao kia bổ chém vào chiến phủ phía trên. Phốc một tiếng vang nhỏ, Vân Thiên Hằng toàn bộ người thân thể kịch chấn, toàn thân đều hóa thành một đoàn kim hồng sắc bay ngược mà ra, hiển nhiên là bị thương nặng. Dương Mục Đao, thứ 8 hồn kỹ, Dương Quan Đại Đạo. Nhưng kinh khủng còn ở đằng sau, cái kia kim hồng sắc xuất hiện lần nữa, ở giữa không trung đuổi theo thân thể của Vân Thiên Hằng, Lam Mục Tử cũng theo đó xuất hiện, lại là một đao, sau đó là đao thứ 3. Dương Quan Tam Điệp, Dương Quan Đại Đạo. Ẩm. Vân Thiên Hằng từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất, mang theo một cô nóng bỏng phong bạo. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, trong phạm vi mười mấy mét xung quanh tất cả đều trở nên một mảnh cháy đen. Lam Mục Tử lơ lửng ở giữa không trung cũng không có truy kích nữa, hắn như trước là một bộ mặt mỉm cười, phong khinh vân đạm bộ dạng, thắng bại đã định. Trận này so đấu lại nói tiếp chậm, nhưng trên thực tế quá trình nhưng là thập phần ngắn ngủi. Lúc vừa bắt đầu, thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng đúng là cho thấy vô cùng thực lực cường hãn, thế nhưng là, năng lực của hắn đúng là bị Lam Mục Tử chỗ khắc chế, tại sao so đấu bên trong, hầu như từ đầu bị áp chế đến vĩ, vẫn luôn là đang bị Lam Mục Tử nắm mũi dẫn đi. Cho đến cuối cùng bị thua, trong toàn bộ quá trình căn bản không có ý tứ cơ hội. Thiên cổ Đông Phong sắc mặt trở nên khó coi, không cần hắn động thủ, tự nhiên có người quá khứ đi cứu trợ Vân Thiên Hằng. Có tam tự đấu khải ở đây, ít nhất không có nguy hiểm tính mạng. Thiên cổ Đông Phong ánh mắt sáng quắc nhìn xem từ trên trời giáng xuống Lam Mục Tử. Một trận chiến này, tại trong lòng hắn đã lưu lại rồi ấn tượng khắc sâu. Sử Lai Khắc Học Viện, cần phải coi trọng người không thể nghi ngờ lại thêm một người. Lam Mục Tử trở xuống bồn đội, chẳng qua là hướng Đường Vũ Lân cùng Nhã Lị có chút không người về sau, đứng quay về sau, cũng không có nửa điểm tự đắc ý tứ. Đường Âm Mộng mỉm cười, chủ động cầm chặt tay của hắn, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ tự hào. Siêu cấp đấu la. Từ lúc 2 năm trước, Lam Mục Tử cũng đã là siêu cấp đấu la rồi. Chỉ là hắn cho tới bây giờ cũng không là ưa thích khoe khoang người, cho nên, rất ít người biết. Ngày bình thường, cũng chỉ có Đường Âm Mộng biết làm bạn hắn luận bàn. Cũng chỉ có Đường Âm Mộng biết, hắn mạnh mẽ đến mức nào. Lam Mục Tử, 18 tuổi lĩnh ngộ đao ý, 21 tuổi lĩnh ngộ đao hồn, sau một đường về phía trước. Trận chiến ngày hôm nay, nhìn qua thi triển 8 cái hồn kỹ, thế nhưng trên thực tế, cái này còn cũng không phải tất cả của hắn thực lực. Đường Vũ Lân lúc này trong nội tâm tràn đầy tán thưởng, quan sát đánh xong một trận chiến này, chính hắn cũng không có nắm chắc có thể toàn thắng vị này nội viện Đại sư Huynh. Đại sư Huynh cái kia nhìn qua nhẹ đồng công kích, trên thực tế cực kỳ phá hư tính. Hầu như mỗi một cái hồn kỹ đều tràn đầy tinh túy mùi vị. Trái lại chính mình sẽ hồn kỹ số lượng phải hơn rất nhiều, bởi vì có Kim Long Vương huyết mạch nguyên nhân. Thế nhưng là, mình hồn kỹ thể ngộ có Đại sư Huynh sâu như vậy sao? Trước 1609, Đường Âm Mộng xuất hiện. Ít nhất tại tự nghĩ ra Long Hoàng Cấm Pháp lúc trước, Đường Vũ Lân tự nhận làm không được. Chỉ có Long Hoàng Cấm Pháp mới để cho hắn có đi một tí nội tình. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cổ Đông Phong, lạnh nhạt nói, Thiên Cổ Tháp Chủ, này trận chiến thứ nhất là chúng ta thắng. Tiếp tục đi. Thiên Cổ Đông Phong cũng không nói nhảm. Nhìn xem Đường Vũ Lân, trực tiếp kêu lên, 3. Đường Vũ Lân cùng hắn cùng một chỗ hô lên, 2, 1, bắt đầu. Song phương trong đội hình, lại riêng phần mình bay lên một người, thẳng đến không trung mà đi. Truyền linh tháp bên này, bay ra là một gã thân hình cao lớn lao giả. Vị lao giả này Đường Vũ Lân đồng dạng chưa thấy qua, hết sức lạ mặt. Nhưng khi vị này bay lên về sau, Đường Vũ Lân sắc mặt lập tức biến đổi. Bởi vì từ người này trên người lao giả, hắn cảm nhận được cực mạnh tinh thần ba động. Phải biết, cho dù là tại linh vực cảnh bên trong, Đường Vũ Lân tinh thần lực coi như là phi thường cường đại rồi, liền hắn đều có thể cảm giác đối phương tinh thần lực cường đại, có thể nghĩ, vị này tinh thần tầng thứ yếu đạt tới trình độ nào. Này ít nhất cũng là một vị tư duy cụ tượng hóa cường giả, chẳng lẽ nói, đây là truyền linh tháp ẩn nút cực hạn đấu là phải không? Mà Sử Lai Khắc Học Viện bên này bay lên không đấy? Đúng là lúc trước cùng Lam Mục Tử tay nắm, hắn người yêu, cũng là trong Sử Lai Khắc Học Viện viện đại sư tỷ, hải thần các thành viên, Đường Âm Ngộng. Giống như Lam Mục Tử, Đường Âm Ngộng bình thường cũng thập phần ít xuất hiện, hai người đều là cái loại này tính tình ôn hòa không tranh với đời cảm giác. Lúc trước, bọn hắn tiến vào trong Sử Lai Khắc Học Viện viện về sau, liền quyết định mãi mãi cũng ở lại Sử Lai Khắc rồi, bởi vì bọn họ thích nhất nơi đây, cũng nguyện ý vì Sử Lai Khắc kính dâng suốt đời. Lúc trước tại an bài đội hình thời điểm, Lam Mục Tử chẳng qua là nói với Đường Vũ Lân đến bọn hắn hy vọng trước tiên xuất hiện, Đường Vũ Lân đáp ứng. Lúc này, Lam Mục Tử ở trên trong trận chiến ấy thể hiện ra thực lực cường đại, mà một trận chiến này, đối thủ của Đường Âm Ngộng cũng không phải đơn giản như vậy a. Truyền linh tháp bên kia đã thua một cuộc, này trận thứ hai bọn hắn tình thế bắt buộc, không biết đại sư tỷ có thể hay không chống đỡ được chứ. Suy tư trong lòng lộ ra, nhưng thời điểm này, mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đồng đội. Song phương rất nhanh kéo lên nhập cao không chi chung. Tên kia thân hình cao lớn lao giả nhưng nhắm hai mắt lại, tại chung quanh thân thể hắn, hào quang một hồi vặn mèo, sau đó liền xuất hiện hết sức một màn quỷ dị. Một đầu có 9 cái đầu cự xà lăng không phù hiện tại hắn dưới thân, gánh chịu được thân thể của hắn. Nay đầu cự xà bản thân là trong suốt, cũng không có bất kỳ hồn linh khí tức, cảm giác liền là hoàn toàn hư ảo tồn tại. Cự xà 9 cái đầu chia làm 3 loại màu sắc, trung ương 3 đầu là màu tím đen, bên trái 3 đầu là màu xanh lá, có sắc 3 đầu là màu lam. Duy nhất một dạng là chúng ánh mắt lạnh như băng kia. Cứ như vậy dừng ở Đường Âm Ngộng. Đây là cái gì? Trên người lão giả hồn hoàn cũng tại lúc này hiện ra, 9 màu đen hồn hoàn, cùng trước kia thị huyết đấu la cùng với Lam Mục Tử đều giống nhau. Từ khi đã có thăng linh đài về sau, hầu như cao giai hồn sư đều là loại này hồn hoàn phân phối, có được hồng sắc hồn hoàn đúng là vẫn còn số rất ít. Đường Âm Mộng cũng thả ra mình võ hồn, nàng võ hồn rất kỳ lạ, là một người nhìn chỉ lớn chừng quả đấm, chỉnh thể có điểm giống quả hạch hình dạng, phía trên có rất nhiều lỗ thủng đồ vật. Tuyệt đại đa số người khi nhìn đến thứ này về sau đều mờ mịt không biết là cái gì, chỉ có chút ít kiến thức khá rộng rộng người mới biết, Trước mặt nàng võ hồn là một loại nhạc khí, tên là Huân. Là một loại có thể thổi ra xa xưa thanh âm đặc thù nhạc khí, vô cùng hiếm thấy, mà xem như võ hồn, liền càng là hiếm thấy. Đồng dạng là chín màu đen hồn hoàn, đường âm mộng hai tay nắm mình Huân, một cách tự nhiên thổi. Ồ, một tiếng xa xưa thanh âm vang lên, mang theo bi bi thiết thiết mùi vị, làm cho người dường như về tới thượng cổ chiến trường. Một cỗ cảm giác thê lương lập tức lan tràn, nở rộ, dường như làm toàn bộ thế giới đều trở nên thê lương. Mà đúng lúc này, đối diện lão giả dưới người cựu đầu xà đột nhiên di chuyển, nó chín cái đầu đồng thời giơ lên, trung ương ba đầu mạnh mẽ làm ra một cái phụt lên động tác, cũng không có một thanh âm phát ra, ba đạo tử quang cũng đã như thiểm điện bay về phía đường âm ngộng bắn tới. Huân thanh âm vang lên lần nữa, ô ô. Trong không khí hơn nhiều từng tầng một gợn sóng, tại tiếng gầm dưới tác dụng, toàn bộ không khí tựa hồ trở nên tầng tầng lớp lớp đứng lên, cái kia bắn ra ba đạo tử quang tựa hồ gặp tia sáng chết xạ, cơ hồ là tại người đang xem cuộc chiến đám không kịp nhìn trong cái nhìn chăm chú, rõ ràng phản xạ mà quay về. Đây là năng lực gì? Dùng thanh âm cải biến không gian, sinh ra chết xạ. Truyền linh tháp bên này các cường giả cũng đều là kiến thức rộng cao giai hồn sư, nhưng vô luận là Lam Mục Tử hay vẫn là đường âm ngộng. Bọn hắn dùng hết võ hồn những cường giả này cũng đều là lần thứ nhất chứng kiến. Ba đạo tử quang chết xạ, lập tức liền xuyên qua cái kia cựu đầu xà thân thể, nhưng xuyên qua, cũng chính là xuyên qua. Bay về phương xa, không có cái gì lưu lại, mà cái kia cựu đầu xà thân thể thậm chí ngay cả biến hóa đều không có. Trong suốt, miễn tổn thương, cuối cùng là nhân vật gì? Ánh mắt của đường âm ngộng cũng là hơi động một chút, rất hiển nhiên. Nàng đối thủ này cũng hẳn là vô cùng hiếm thấy đấy. Cựu đầu xà di chuyển, thừa nâng thân thể của lão giả nhanh chóng đánh về phía đường âm ngộng. Chín cái thật lớn đầu rắn lúc này đây đồng thời phụt lên. Chín luồng sáng bắn ra, bay trên trời bắn. Huân lần nữa thổi lên. Đường âm ngộng không khí chung quanh lại một lần bắt đầu vặn mèo. Trên thân nàng hồn hoàn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thế cho nên ai cũng nhìn không ra ở thời điểm này nàng thi triển là đệ mấy hồn kỹ. Chỉ có như vậy. Không khí chung quanh giống như là nàng bình chướng một dạng đem cái kia từng đạo ánh sáng gây bắn đi, nhưng khả năng là vì lần công kích này tương đối nhiều, không thể toàn bộ chiết xạ hướng đối phương, chỉ có một đạo quang mang là hướng phía cựu đầu xà kia trên lưng lão giả. Vọt tới đấy, một cái đầu rắn lần nữa phun ra một đạo quang mang, đem bắn về phía hào quang của ông lão chết tiêu. Quả nhiên, bản thể của hắn là không thể gặp công kích. Cùng trước kia trận kia chính diện va chạm so sánh với, trước mắt trận này liền tỏ ra thập phần quỷ dị. Lão giả dưới người cựu cá xà đầu không ngừng hào quang phụt lên, mà đường âm ngộng thì là đang không ngừng thổi lên trong tay Huân, hào quang chết xạ. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương tựa hồ lâm vào trạng thái giằng co, mà ai cũng không có trước tiên cải biến ý tứ. Chẳng lẽ đây là một trận chiến tranh tiêu hao? Đây chính là hai vị phong hào đấu la tầng thứ cường giả. Đường Vũ Lân nhìn về phía Nhã Lị, mẹ, ngài nhận thức truyền linh tháp người này sao? Nhã Lị hơi nhíu mày, lắc đầu, không biết. Cũng chưa nghe nói qua. Hắn võ hồn là cái gì? Cũng không phải dưới thân con rắn kia đơn giản như vậy. Đường Vũ Lân nói, phải a. Bên người hắn tinh thần ba động rất mạnh. Cảm giác, con rắn kia giống như là tinh thần ngưng tụ tựa như. Chẳng lẽ nói, hắn võ hồn là triệu hoán loại? Không giống. Triệu hoán loại võ hồn triệu hồi ra hồn thú hoặc là vị diện khác ma thú là có thật thể, hắn cái này hoàn toàn không có thật thể. Không quá giống nhau. Truyền linh tháp quả nhiên có không ít kỳ nhân. Lúc này, trận thứ nhất thua thị huyết đấu la đã về tới bổn phương, giải trừ đấu khải về sau. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, trên người có rất nhiều trô nám đen địa phương, khí tức rõ ràng giảm bớt rất nhiều, hiển nhiên là nhận lấy không nhẹ tổn thương. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Sử Lai Khắc bên này Lam Mục Tử, trong mắt hàn quang không ngừng lóe ra. Lúc này, trên bầu trời so đấu đã rằng co chừng 3 phút, nhìn qua ngược lại là thật đẹp mắt, vô số quang mang bay vụt, trên không trung rằng khắp nơi. Thế nhưng là, những quang mang này cứ như vậy bay vụt đến, bay vụt đi, tựa hồ cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân trong thai đột nhiên nghe được một thanh âm, trong nhãn thần lập tức toát ra nhất tì hoảng nhiên. Hắn quay người đi đến Lam Mục Tử bên người, thấp giọng nói với Lam Mục Tử mấy câu gì. Lam Mục Tử sau khi nghe khẽ bước cằm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung đường âm ngộng phương hướng, bờ môi ô, ô, ô. NG di chuyển, tựa hồ nói mấy câu gì. Đường âm mộng hân âm thanh đột nhiên biến đổi, khi trước lắp bắp chuyển hóa làm mãnh liệt sát phạt chi khí, giữa không trung giống như thổi lên tiếng công kèn, vặn vẹo không khí lập tức hóa thành sóng to gió lớn, hướng phía lao giả kia trào lên mà đi, không còn là bị động phòng ngự, mà là ngược lại phát khởi tiến công. Lao giả dưới người cựu đầu xà chín cái đầu lần nữa hào quang phụt lên, nhưng lần này, hào quang mới chui vào sóng âm kia mang theo không khí, liền lập tức giải tán. Lúc này, trên người lao giả này hồn hoàn mới rốt cuộc bắt đầu đã co biến hóa, nhưng không phải là sáng lên một trong số đó, mà là chín hồn hoàn có tiết tấu luật động. Dưới người cựu đầu xà thân thể bỗng nhiên trở nên ngưng thật, nguyên bản dài 10 mét thân hình lập tức biến thành 100 mét, khí tức kinh khủng cũng theo đó từ trên thân nó bành phái bộc phát, mạnh mẽ vô cùng năng lượng ba động nở rộ, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác áp bách. Chín cái đầu đồng thời phun ra, lúc này đây, không còn là ánh sáng, mà là giống như sông dài bình thường quang mang phun ra, cùng chính diện công tới vặn vẹo không khí đụng vào nhau. Đường âm ngộng hân âm thanh không ngừng, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, mà đối diện lao giả dưới người cựu đầu xà, hào quang phụt lên cũng là không ngừng. Song phương lại dùng một loại hình thức khác, tựa hồ hãm vào trong giằng co. Lao giả không có mở miệng quá, thậm chí từ thăng nhập không trong một khắc này bắt đầu, liền con mắt đều vẫn là mấp máy đấy, toàn thân đều lộ ra quỷ dị. Chương 1610, hoan nghênh tiến vào thế giới của ta. Ô! Huân âm thanh đột nhiên cách một tiếng dừng lại, chín luồng sáng cũng trong phút chốc đã mất đi đối tượng công kích, lập tức chen chúc mà ra, thẳng đến đường âm ngộng mà đi. Đường âm ngộng tự nhiên cười nói, hơi lắc người, tung bay tới trước bay. Cái kia chín luồng sáng quét sạch, vốn nhìn qua là không thể tránh né. Nhưng thân thể của nàng vặn mẹo, trong tay huân thỉnh thoảng thổi ra một đống ngắn nhỏ tiết tấu, không biết chuyện gì, ba đến hai lần xuống liền từ nào trong ánh sáng chui ra, tiếp cận lão giả. Lão giả trước người hào quang lóe lên, một đầu thân cao siêu qua 30 mét gấu bự đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào, nhất ba trưởng liền hướng phía đường âm ngộng vỗ xuống đi, năm đạo hào quang màu vàng sầm hiện lên, đúng là ám kim khủng trào hùng. Đường âm ngộng không hề sợ hãi, trong miệng vân đột nhiên thổi ra một cái ngắn ngủi âm phủ. Gấu bự không có chịu ảnh hưởng, nhưng không khí chung quanh nhưng phảng phất là nổ tung một dạng đơn giản chỉ cần đem gấu bự phản đem. Mà cựu đầu xa đợt công kích thứ hai lại đến, nhìn qua, nàng như thế nào cũng không khả năng tiếp tục hướng phía trước rồi. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, đường âm ngộng hân tiếng nổ lớn, một khúc du dương giai điệu, nhịp điệu vang lên. Quỷ dị như lúc lần nữa trình diễn, cái kia hung ác ngang ngược gấu bự, thế công mãnh liệt cựu đầu xa đột nhiên đều là dừng một chút, công kích của bọn hắn tiết tấu cùng tần suất, rõ ràng nhìn qua có chút cùng hân âm thanh giai điệu, nhịp điệu đối với hợp lại. Hân âm thanh quanh quẩn, gấu bự cùng cựu đầu xà công kích đi theo giai điệu, nhịp điệu nhưng trở nên hỗn loạn, thậm chí thỉnh thoảng lẫn nhau xuất hiện va chạm. Đường âm mộng ngay tại công kích như vậy ở bên trong, thành thạo du tẩu. Nhìn qua lộn xộn, nhưng cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, nàng khoảng cách lão giả kia đã càng ngày càng gần. Ai, thở dài một tiếng đột nhiên từ lão giả kia trong miệng phát ra, hắn cuối cùng mở miệng, đã phát hiện sao? Vậy cũng không có biện pháp. Vừa nói, tại trên trán hắn đột nhiên sáng lên một đoàn quang mang, sau đó, đầu của hắn chợt bắt đầu biến lớn, toàn thân địa phương khác không thay đổi, chỉ có đầu lâu biến lớn. Mà ở hắn đại trên đầu, nhiều hơn một đỉnh màu bạc trắng mũ bảo hiểm, cái này mũ bảo hiểm nhìn qua hết sức kỳ lạ, phía trên còn nạm rất nhiều bảo thạch. Cái đồ vật này tuyệt đối là không dễ coi đấy, nhưng khi nó xuất hiện thời điểm, phía dưới đường Vũ Lân lập tức tím mặt biến sắc. Thiên đoán, tứ tự đấu khải. Dùng hắn đối với kim loại quen thuộc, chỉ cần nhìn lên một cái, có thể đoán được này kim loại chất liệu. Không hề nghi ngờ, đột nhiên này phong thích ra đấu khải, đúng là thiên đoán. Tên lão giả này võ hồn, là Ốc. Đây là đường Vũ Lân vừa mới lấy được tin tức. Ốc là thân thể một số, cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, vị này là một vị bản thể võ hồn phong hào đấu la. Tinh thần lực chính là hắn am hiểu nhất năng lực, tại bản thân võ hồn biên độ tăng trưởng dưới. Hắn tinh thần tu vi hẳn đã đạt đến linh vực cảnh đỉnh phong cấp độ. Tại tầng thứ này tưởng nếu hướng phía trên hầu như là không thể nào, mà chiến đấu của hắn phương thức, liền là thông qua vô cùng cường đại tinh thần lực, hơn nữa một ít đặc thù mật pháp, do đó tưởng tượng ra chiến đấu của chính mình đồng bọn. Không sai, cựu đầu xà kia, ám kim khủng trảo hùng, tất cả đều là hắn lăng không tưởng tượng ra được đấy, dùng tư duy cụ tượng hóa để chiến đấu. Tất cả tưởng tượng ra được đồ vật, tư duy cụ tượng đều là hạch tâm. Có thể như hắn như vậy thông qua tưởng tượng để chiến đấu hồn sư, đây tuyệt đối là phần độc nhất. Cho nên, cho dù là Đường Vũ Lân, khi nhận được tin tức thời điểm cũng là lại càng hoảng sợ, hắn ngược lại nói cho Lam Mục Tử biết, Lam Mục Tử dùng chính mình cùng Đường Âm Ngộng đặc thù đưa tin phương thức truyền cáo. Dùng tưởng tượng để chiến đấu, như vậy, trong chiến đấu, sức tưởng tượng đến từ chính bản thể. Chỉ cần Đường Âm Ngộng có thể công kích được bản thể của hắn, như vậy, dĩ nhiên là có thể đánh bại dễ dàng hắn. Cho nên, tại Đường Âm Ngộng thật sự tới gần về sau, hắn mới không che giấu nữa hoàn toàn thả ra mình võ hồn cùng đấu khải. Nhưng không biết vì cái gì, đấu khải của hắn chỉ có một kiện, chính là trên đỉnh đầu cái này mũ bảo hiểm. Hoan nghênh tiến vào thế giới của ta. Lão giả nhàn nhạt nói một câu, tiếp theo một cái chớp mắt, dùng đầu của hắn làm trung tâm, một mảnh vô hình nhưng bảy biện ra vầng sáng màu bạc lập tức hướng ra phía ngoài nở rộ. Trong sát na này, toàn bộ bầu trời đều trở nên âm u, ở trong tầm nhìn của mọi người, bọn hắn như trước tại nguyên buồn vị trí, có thể Đường Âm Ngộng nhưng hoàn toàn không thấy được sự tồn tại của đối phương, bởi vì, ở thời điểm này, nàng đã tiến vào một cái thế giới khác, đối phương trong tưởng tượng thế giới kia. Cái này vốn là một loại vô cùng bất khả tư nghị tình huống, nhưng lại thật thật tại tại phát sinh ở trên thân nàng. Thông qua tứ tự đấu khải biên độ tăng trưởng, vị này dùng óc vì võ hồn phong hào đấu la, tại phương diện tinh thần trên đã vô hạn tiếp cận với thần nguyên cảnh. Thậm chí có thể nói, ở thời điểm này, hắn rất có thể là toàn trên đấu la đại lục tinh thần tu vi cường đại nhất hồn sư. Đây là thuộc về lĩnh vực của hắn, hắn tinh thần lĩnh vực. Đường Âm Ngộng toàn bộ người giống như là cứng ngắc ở giống nhau, trôi lơ lửng ở nơi đó vẫn không núp ních. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, nàng tự thân khí tức tại suy bại. Dừng tay đi, trận này, chúng ta nhận thua. Đường Vũ Lân nhanh chóng mở miệng nói. Đường Âm Ngộng là hiếm thấy loại sóng âm võ hồn, nhưng ở tinh thần giấu trên mặt, còn chưa có tiến vào linh vực cảnh. Vô luận tu vi của nàng mạnh bao nhiêu. Một khi lâm vào loại này gần như thần nguyên cảnh tinh thần lĩnh vực, sẽ không có nửa phân cơ hội. Đối phương tứ tự đấu khải mũ bảo hiểm, thật sự là quá vượt qua bất ngờ của hắn rồi. Hơn nữa, vị này tứ tự đấu khải, bản thân kim loại cũng còn là trải qua thất nguyên tố chi kiếp đấy. Tại trong tứ tự đấu khải cũng có thể cũng coi là khá cường đại một cái. Bầu trời tái hiện quang minh, lão giả thu về trên đầu mũ bảo hiểm từ trên trời giáng xuống, trở xuống đến truyền linh tháp một phương. Mà cho đến hắn sau khi rơi xuống đất, Đường Âm Ngộng mới như ở trong ngộng mới tỉnh, biểu tình trên mặt nhưng hết sức khó coi. Hiển nhiên, lúc trước lĩnh vực trong ảo cảnh, nàng đã trải qua một ít không quá chuyện tốt đẹp. Lam Mục Tử bay đi nghênh đón nàng xuống, thấp giọng an ủi. Một so một, ở phía trước bảy chàng một trọi một trong quyết đấu, trước hai trận song phương ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Mặt trời mục đấu la Lam Mục Tử chiến thắng đối thủ, âm vân đấu la Đường Âm Ngộng nhưng thua mất so đấu. 3, 2, 1, bắt đầu. Này không phải là cái gì chính thức trận đấu, tất cả mọi người không muốn làm trễ nãi thời gian. Đệ tam đối trận đấu người đồng thời lên không. Truyền linh tháp bên này, lần này bay người đi ra ngoài Đường Vũ Lân nhận thức, mà chứng kiến người này về sau, sắc mặt hắn liền có chút khó coi. Mà Sử Lai Khắc Học Viện bên này, bay vào giữa không trung đấy, bất ngờ là Nguyên Ân Dạ Huy. Trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi và hồi phục, nàng đã hồi phục xong. Thế nhưng là, làm Đường Vũ Lân thấy được truyền linh tháp phương diện xuất hiện người về sau, không chút do dự nói, trận này, chúng ta nhận thua. Đúng, còn không có đánh liền nhận thua, bởi vì, căn bản không cách nào đánh. Đối thủ của Nguyên Ân Dạ Huy, đúng là lao sư của Cổ Nguyệt Na, truyền linh tháp phó tháp chủ, một vị khắc cực hạn đấu la, cũng là tứ tự đấu khải sư Thiên Phượng đấu la lãnh giao thủ. Lãnh giao thủ lúc trước vẫn đứng ở thiên cổ đông phong bên người, chỉ có điều ánh mắt của nàng vẫn luôn trên người Nhã Lệ. Đây đối với tình địch, vô luận từ lúc nào, đều giống nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Lúc này, nàng cái thứ ba đại biểu truyền linh tháp xuất hiện, hiển nhiên là có nghĩa là trận này tình thế bắt buộc. Nguyên Ân Dạ Huy tuy rằng tăng lên rất nhiều, còn có một cái đấu khải đã tăng lên tới tứ tự đấu khải cấp độ, có thể luận thực lực, lại tại sao có thể là đối thủ của lãnh giao thủ chứ? Vị Thiên Phượng đấu la này, nhưng là lúc đầu cùng Kình Thiên đấu la cùng thời đại cường giả. 21. Sử Lai Khắc Học Viện rơi ở phía sau. Mà cái thứ 4 ra sân, Sử Lai Khắc Học Viện bên này, bay lên không bất ngờ là Thánh Linh đấu la Nhã Lệ, đối diện tức thì là một vị siêu cấp đấu la. Tuy rằng Nhã Lị là trị liệu hệ đấu la, nhưng nàng có được tứ tự đấu khải thời gian so với thiên phượng đấu la lãnh giao thủ còn phải sớm hơn, lại là chân chính cực hạn đấu la. Nếu như ai cho rằng thánh linh đấu la không có chiến đấu lực, cái kia chính là sai hoàn toàn. Nàng thế nhưng là thánh linh giáo kiên kỵ nhất cực hạn đấu la. Cho nên, thiên cổ Đông Phong cũng là không chút lựa chọn nhận thua. Hai hai, song phương lần nữa đứng ở cùng chạy một đường. Hai đại cực hạn đấu la, mỗi bên cầm một phần. Chương 1611, quyền hoàng đấu la đại ma. Trong lòng thiên cổ Đông Phong thầm nghĩ, so với nội tình. Trước kia Sử Lai Khắc ta không sánh bằng, chẳng lẽ nói bây giờ còn không sánh bằng sao? Coi như là quang ám đấu la kia Long Dạ Nguyệt đã ở, cái kia Sử Lai Khắc bất quá chỉ là lấy thêm một phen thắng lợi mà thôi. Về sau 2vs2, phía trước ra sân người không thể lặp lại xuất hiện, bọn hắn dựa vào cái gì đấu với chúng ta. Nhưng Sử Lai Khắc học viện bên này, mọi người nhưng như cũng là bình tĩnh rất, tựa hồ đối với đây hết thể căn bản cũng không quan tâm tựa như. Trận thứ 5, 3, 2, 1, bắt đầu. Hai bóng người đồng thời lên không, lúc này đây, truyền linh tháp phương diện bay lên không đấy, là truyền linh tháp một vị cung phụng, nhìn qua năm, 60 tuổi, khí tức trầm ngưng, trầm trọng. Đôi bàn tay so với người bình thường ít nhất lớn hơn gấp đôi. Mà Sử Lai Khắc học viện bên này thăng lên không trùng, nhưng là một gã dáng người tròn vo tồn tại, thình lình đúng là Từ Lạp Chí, chỉ có 8 hoàn tu vi Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy biểu tình cười hít mắt, thế nào thấy đều là một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Chứng kiến Từ Lạp Chí xuất hiện, Nhã Lị nhịn không được hướng Đường Vũ Lân hỏi hắn thật sự được không? Đường Vũ Lân mỉm cười, cố gắng của Lạp Chí quyết không kém hơn ta, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tại lặng yên tăng lên chính mình, ngàn vạn không nên xem thường hắn. Hắn dù sao cũng là chúng ta trong Sử Lai Khắc Thất Quái một thành viên. Cũng không phải quang huy của chúng ta dẫn hắn đến vị trí này, mà là hắn bằng vào thực lực bản thân đi vào tầng thứ này. Long lão đối với chỉ điểm của hắn rất nhiều, tin tưởng hắn đi. Hắn cũng được. Nhã Lị khẽ vớt cằm, không lên tiếng nữa. Chú ý của tất cả mọi người lực đều đến không trung. Từ Lạp Chí mập mạp, biểu hiện trên mặt nhưng có vẻ hơi nghiêm túc, nhưng bởi vì hắn bản thân tướng mạo cũng có chút hỉ cảm, cho nên, cho dù là tại nghiêm túc thời điểm, nhưng như cũng làm cho người ta vài phần nảy sinh cảm giác. Hắn mới vừa kỳ thật còn không lại trong đội ngũ, là vừa từ trong Sử Lai Khắc học viện ra tới, nhìn qua, hắn tựa hồ là có chút khẩn trương. Hắn thực khẩn trương sao? Đúng, Từ Lạp Chí thật sự khẩn trương. Hôm nay trận này cùng truyền linh tháp đối quyết, đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói cực kỳ trọng yếu, theo xem như không vì chiêu sinh, khẩu khí này cũng nhất định là muốn tranh. Nếu như đánh không lại truyền linh tháp, như vậy, Sử Lai Khắc đại lục đệ nhất học viện thanh danh liền sẽ cực kỳ bị hao tổn. Hắn không thể phụ lòng nhóm bạn tín nhiệm, càng không thể lại để cho Sử Lai Khắc vinh quang bị long đong, cho nên, Từ Lạp Chí bây giờ là thực khẩn trương. Ngươi có thể làm được. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, tại lên không lúc trước, Diệp Tinh Lan ghé vào lỗ tai hắn nói lời. Lời của Diệp Tinh Lan, mang cho hắn lớn lao cổ vũ. Lão giả đối diện cũng đang nhìn lên trước mặt cái này tiểu mập mạp, tại Từ Lạp Chí cùng hắn cùng một chỗ thăng rảnh rỗi thời điểm, bên hai hắn liền truyền đến truyền linh tháp bên này chuyên môn chịu trách nhiệm tin tức bắt được hồn sư truyền âm, nói cho hắn biết, trước mặt cái này tiểu mập mạp chính là đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái một trong, nhưng thật giống như là một thực vật hệ hồn sư. Đây là tới thật giả lẫn lộn sao? Bởi vì lúc trước song phương cũng đã có nhận thua án lệ, trong mắt của hắn, rất có thể ở đối phương cùng với chính mình thăng nhập không trong về sau, người trẻ tuổi kia hải thần các chủ thì sẽ tuyên bố trận này Sử Lai Khắc học viện nhận thua. Thế nhưng là, mắt thấy song phương đều đã bay đến vượt qua 300 mét không trung, đối phương lại tựa hồ như cũng không có ý tứ này. Chẳng lẽ nói, một thực vật hệ hồn sư còn muốn cùng mình cứng rắn phải không? Này không phải là tìm chết sao? Xin chỉ giáo. Đối diện Từ Lạp Chí rất khách khí nói một câu, sau đó làm ra một cái khởi thủ thức. Lão giả hơi nhíu mày, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trong mắt của hắn, một thực vật hệ hồn sư cũng dám khiêu chiến mình, đây quả thật là sỉ nhục. Cũng không nói chuyện, thân hình lóe lên, hắn liền tấn công Từ Lạp Chí. Hắn một đôi trên bàn tay đột nhiên đều xuất hiện hai cái bao tay, toàn thân chỉnh vì màu ngà sữa, cùng cánh tay của hắn hòa làm một thể, một mực bao trùm đến toàn bộ cánh tay. Đây chính là hắn võ hồn, bao tay. Đây là quyền hoàng đấu la đại ma. Phàm là có thể đạt tới phong hào đấu la tầng thứ cường giả, hầu như đều có được thuộc về chuyện xưa của chính mình, đại ma cũng không ngoại lệ. Đã không có người nhớ rõ tên thật của hắn là cái gì, chỉ có đại ma cái tên này một mực ở truyền dơ lên. Hắn được vinh dự rất dương cương hồn sư một trong, tại lúc tuổi còn trẻ tiểu lấy cứng rắn chính diện, đón đánh liều mạng mà chứ danh. Thích nhất cùng đối thủ cứng trọi cứng chiến đấu. Điều này cũng phù hợp hắn võ hồn đặc tính. Bản lĩnh của vị quyền hoàng đấu la này đều ở trên quả đấm, bàn tay của hắn tiên thiên liền so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, võ hồn sau khi giác tỉnh, càng là có thêm được trời ưu ái ưu thế. Đại ma mắt thấy đối thủ chẳng qua là thực vật hệ hồn sư, năm nay đã 96 siêu cấp đấu la chính hắn, quả thực là không có đem Từ Lạp Chí theo như ở trong mắt. Nhất là làm hắn nhìn thấy, Từ Lạp Chí cũng chỉ là thả ra 8 cái hồn hoàn thời điểm, càng là giận không chỗ phát tiết. Đây là nay thiên song phương so đấu bên trong, ra sân vị trí thứ nhất không phải là phong hào đấu la tầng thứ cường giả. Đây là cái gì so đấu? Đây là Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh học viện cũng chính là truyền linh tháp so đấu. Chẳng qua là trên một hồn đấu la. Sử Lai Khắc thật sự chính là không người. Song phương tu vi chênh lệch 2 cái bậc thềm đâu rồi, cái này ở hồn sư giới, căn bản chính là không thể vượt qua cái hào rộng, huống chi. Đối phương còn là một thực vật hệ hồn sư. Chỉ có phía dưới thiên cổ Đông Phong, đang nhìn đến trên người Từ Lạp Chí phóng thích ra 8 cái hồn hoàn lúc, nhịn không được toát ra dáng tươi cười. Sử Lai Khắc học viện này, quả nhiên là không người a. Bọn hắn trận này là rõ ràng tưởng muốn buông tha đi. Vô luận từ góc độ nào đến xem, đều nhìn không ra Từ Lạp Chí có nửa phần có thể chiến thắng trước mặt hắn đối thủ này cơ hội. Quyền hoàng đấu la đại ma, chính diện cứng đôi cứng. Coi như là thiên cổ Đông Phong mình cũng có chút đau đầu. Người này nắm đấm quá cứng rồi, cũng quá nhanh. Đại ma một mực tuyên dương khẩu hiệu của chính mình chính là đấm tan đất trời. Xa xa đang xem cuộc chiến trong gia trưởng cùng các học viên cũng là thập phần kinh ngạc. Tuy rằng thế giới của cao giai hồn sư bọn họ hiểu không nhiều lắm, nhưng là nhìn ra được phong hào đấu la cùng hồn đấu la khác nhau à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta không có tính sai đi, làm sao sẽ chỉ có 8 hồn hoàn chứ? Tuy rằng người cuối cùng là một cái hồng sắc hồn hoàn, nhưng là chỉ có 8 A. Số lượng này có chút ít đi. Hồn đấu la A. Hồn đấu la đối với phong hào đấu la, có thể có cơ hội sao? Không biết A. Bất quá giống như tu vi của hồn sư càng cao, mỗi chênh lệch một tầng thứ, chênh lệch cũng là càng đánh A người trẻ tuổi kia mập mạp tưởng thắng chỉ sợ không dễ dàng. Chẳng qua là không rõ, vì cái gì Sử Lai Khắc học viện sẽ phái ra một vị tu vi loại tầng thứ này người đến dự thi. Sẽ không là không có phong hào đấu la rồi a? Có lẽ là kế hoạch chứ. Nhìn, hắn cũng không có nhận thua, cũng còn là muốn đánh, đánh nhau nhìn một chút thì biết. Sử Lai Khắc hẳn sẽ không bẩn thỉu mới đúng. Ừ cái kia xem một chút đi. Từ Lạp Chí tự nhiên không biết những người khác là ý kiến gì trận đấu này đấy, lúc này. Tinh thần của hắn đã hoàn toàn tập trung trên người đối thủ, toàn thân toàn ý đều đầu nhập vào trận đấu này. Đối thủ khí tức xa xa mạnh hơn hắn, lúc trước Đường Vũ Lân liền đã nói với hắn, đối thủ của hắn rất có thể sẽ là một vị siêu cấp đấu la tầng thứ cường giả. Đối mặt đối thủ như vậy, nếu như là ngạnh kiều ngạnh mã đối kháng, cơ hội của hắn không lớn. Chỉ có dùng đột nhiên tính cùng trong nháy mắt bạo phát lực, mới có thể một kích chiến thắng, sáng tạo kỳ tích. Mà Từ Lạp Chí là tuyệt đối có sáng tạo kỳ tích năng lực người. Quyền hoàng đấu la đại ma một cái lắc mình liền đến được Từ Lạp Chí phía trước 100 mét chỗ, nắm tay phải hư không oanh ra, lập tức, toàn bộ bầu trời đều tóe ra một tiếng nổ vang, kim sắc quang diễm cũng từ trên quả đấm của hắn phun ra, hào quang mùi vị, một cô cực kỳ kinh khủng áp bách lực liền đến được trước mặt Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí lơ lửng ở giữa không trung, sắc mặt nghiêm túc, bên trái tay tại dưới. Phải tay tại bên trên, vẽ ra trên không trung một vòng tròn. Có thể mơ hồ chứng kiến, ánh sáng màu trắng nhu hòa quanh quẩn khi hắn trên sóng trường. Cái vòng tròn này đang vẽ đi ra thời điểm, chung quanh ánh sáng xuất hiện một chút chiết xạ. Chương 1612, tứ tự đấu khải của Từ Lạp Chí. Thân hình độ lệch, Từ Lạp Chí trên không trung lảo đảo thoáng một phát, nhào sang bên cạnh té xuống mấy mét, nhưng lúc trước quyền hoàng đấu la một quyền kia cũng đã bị cởi đến một bên. Từ bên cạnh hắn sẽ qua. Đường môn tuyệt học, Khống Hạc Cầm Long. Quyền Hoàng Đấu La sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới Từ Lạp Chí biết dùng loại phương pháp này đến đối kháng chính mình. Cái kia tự hồ chỉ là thuần túy võ hồn hồn lực đi, căn bản liền hồn kỹ đều không có sử dụng. Cái này tiểu mập mạp đến tột cùng lại như thế nào làm được? Ngăn trở đối phương một quyền, trong lòng Từ Lạp Chí khẩn trương lập tức trên diện rộng thấp xuống, ánh mắt cũng biến thành càng phát ra ngưng tụ. Khoát tay, trên người quang mang chớp nhấp nháy, một cái thị huyết đậu xa bao liền đút vào trong miệng mình. Liên chính hắn tại ăn tươi này cái bánh bao về sau biểu lộ đều trở nên quái dị, bởi vì đã quên nhai nhai nhấm nuốt, là sinh sinh nuốt xuống. Từ Lạp Chí tại trong lòng cũng nhịn không được gói mửa chính mình một câu, cái này cần bao nhiêu năng lượng cổ họng mới có thể làm được a? Bất quá, hắn cũng bị nghẹn quả thực không thể nào dễ chịu. Huyết dịch sôi trào, hiệu quả của thị huyết đậu xa bao lập tức dâng lên. Cùng lúc đó, trên thân Từ Lạp Chí điểm điểm ánh sáng sáng lên, màu tím đậm đấu khải nổi lên. Không sai, đấu khải của hắn biến thành màu tím sậm. Cái kia thâm thúy màu sắc dường như có thể thôn vệ hết thể ánh sáng, mà năng lượng nội hàm, không có bất kỳ thuộc tính năng lượng thả ra ngoài. Đấu khải mặt ngoài, mơ hồ có hào quang bảy màu lưu chuyển, nhưng cái này thân đấu khải rõ ràng cũng không phải là nguyên bộ, chỉ có nửa người trên không bao gồm mũ bảo hiểm bộ phận. Nói cách khác, chỉ có giáp lớp vai, giáp tay, áo giáp, bao trùm ở nửa người trên đại bộ phận địa phương, mà hạ thân cùng đầu đều còn không có đấu khải. Nhưng mà, làm Quyền Hoàng Đấu La chứng kiến cái kia thất thải quang mang thời điểm, rõ ràng ngẩn người. Này, đây chẳng lẽ là tứ tự đấu khải? Một hồn đấu la, có được tứ tự đấu khải. Điều này sao có thể? Phải biết, tứ tự đấu khải đối với hồn sư bản thân tiêu hao rất lớn, hơn nữa tại sử dụng thời điểm, thiên đoán kim trúc liền trực tiếp sẽ chóc bong hồn sư bản thân năng lượng, căn bản không rất muốn khống chế liền có thể khống chế ở cho nên. Hầu như tại hồn sư giới công nhận, chỉ có siêu cấp đấu la dùng thượng tầng cường giả mới có thể chân chính khống chế hoàn chỉnh tứ tự đấu khải. Lúc này trên thân Từ Lạp Chí tứ tự đấu khải mặc dù không phải là nguyên bộ, nhưng cũng có mấy kiện rồi, này tối thiểu nhất cũng muốn phong hào đấu la cấp độ mới có thể thừa nhận đi. Một hồn đấu la hắn, còn là hồn đấu la của thực vật hệ, có tài đức gì a? Bất quá, đối với Quyền Hoàng Đấu La đại ma mà nói, cũng liền hơi hơi sửng sốt một chút thần mà thôi, thân thể đột nhiên vọt tới trước, nắm tay phải bỗng nhiên biến lớn gấp ba, tựa như búa tạ một dạng bay thẳng Từ Lạp Chí. Một đi lên liền phóng thích đấu khải, nay bản thân liền là yếu thế hành vi, mà thân là siêu cấp đấu la, càng là một đời quyền hoàng trong lòng đại ma quả thực có chút khinh thường chính hắn một đối thủ. Từ Lạp Chí trên tứ tự đấu khải thân, cả người tinh khí thần lập tức bạo tăng, trong miệng lẩm bẩm niệm động chú ngữ, bánh bao có thịt không tại điệp bên trên. Hai tay hào quang lóe lên, riêng phần mình ngưng tụ ra một cái bánh bao đến, phải xách tay tử bay thẳng đến Quyền Hoàng ném mà ra, bên trái xách tay tử thì là thật nhanh nhét vào trong miệng mình. Một cái bánh bao nuốt vào, chung quanh thân thể khí lưu dường như đều trở nên nhẹ vui mừng đứng lên, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Bay về phía Quyền Hoàng bánh bao là màu tím đen, đối mặt một cái bánh bao, Quyền Hoàng có thể làm gì? Coi như là hắn quyền ý ngập trời. Lúc này cũng sẽ không có cái gì mặt khác phương thức ứng đối. Chính diện cứng đôi cứng. Ẩm. Kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, Quyền Hoàng cái kia cường hãn một quyền cư nhiên bị nổ trên không trung dừng lại một chút. Từ Lạp Chí liền thừa cơ hội này, thoát khỏi hắn tập trung, đã bay ra 100 mét có hơn. Đây là cái quái gì? Quả bùm bánh bao. Quyền Hoàng sửng sốt một chút. Cái kia bánh bao bạo tạc lực thật đúng là tương đối không nhỏ, chẳng qua là, với hắn mà nói, cũng chỉ bất quá chỉ là để cho hắn dừng lại một chút mà thôi. Cái này tiểu mập mạp có chút ý tứ a. Một thực vật hệ hồn sư chế tác bao thuốc nổ. Hắn đây không phải hướng phía thực vật hệ phương hướng phát triển con đường a. Trong lòng mới có ý nghĩ này, liền thấy Từ Lạp Chí lại nhét vào miệng mình bánh bao đây. Cái kia là một có chút trong suốt bánh bao, sau khi ăn vào, khi hắn mặt ngoài thân thể lập tức hiện ra tầng một ánh sáng trong suốt. Đại ma không khỏi có chút dở khóc dở cười cảm giác, chẳng lẽ này tiểu mập mạp tưởng đánh với chính mình tiêu hao phải không? Chẳng lẽ nói, đánh tiêu hao chỉ sợ hắn sao? Ý tưởng này cũng quá ngây thơ rồi. Hơi lắc người, đại ma như thiểm điện cũng đã đuổi theo, khí thế hiển hách hắn, lúc này đây không có ý định một lần nữa cho Từ Lạp Chí bất cứ cơ hội nào, đệ tam hồn hoàn hảo quang nở rộ, hai đấm như thiểm điện chém ra, trong chốc lát, trăm ngàn đạo quyền ảnh lập tức bao phủ mảng lớn phạm vi, đem Từ Lạp Chí hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Mỗi một quyền đều tràn đầy lực lượng kinh khủng cùng thuần túy áp xúc hồn lực, giống như là một mảng lớn đạn đạo đột nhiên hàng lâm vậy. Quyền Hoàng Đấu La, đệ tam hồn kỹ, Hỏa Tiễn Quyền. Đại ma cho chính mình hồn kỹ định tên đều vô cùng đơn giản, cơ bản đều là tên gì quyền gì. Này đệ tam hồn kỹ giống như hỏa tiễn tiếp tục bắn kịch liệt oanh kích, cho nên liền kêu cái tên như vậy. Hắn vốn chính là cái đơn giản trực tiếp người. Đối mặt hỏa tiễn quyền bao trùm, Từ Lạp Chí xem ra đã luôn cuống, còn muốn bay nhanh lui về phía sau. Có thể tốc độ của hắn như thế nào cũng không có biện pháp cùng một vị đã chính diện xông lại siêu cấp đấu la so sánh A. Đúng là vẫn còn bị cái lồng gắn vào quyền ảnh bên trong. Nhưng ở thời điểm này, Từ Lạp Chí làm ra một cái ngoài ý liệu của tất cả mọi người động tác. Hắn mạnh mẽ thở sâu, trên người đấu khải hào quang màu tím đen nở rộ, nhìn qua dĩ nhiên là định dùng đấu khải để ngăn cản công kích của đối phương. Trong lòng đại ma khinh thường hừ một tiếng, không hoàn chỉnh tứ tự đấu khải, còn không bằng nguyên bộ tam tự đấu khải tốt sử dụng đây, bởi vì không thành bộ giả bộ đấu khải là không có biện pháp có được lĩnh vực. Phòng ngự lực coi như là rất mạnh, chỉ cần hắn bị chính mình đánh trúng. Như vậy, chính là liên tiếp không ngừng công kích, hắn đem lại không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Từ Lạp Chí thật muốn trọi cứng sao. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn cấp ra đáp án, hai tay của hắn đột nhiên rất nhanh thò ra, huyễn hóa ra mảng lớn trường ảnh. Dĩ nhiên cũng liền như vậy ngay mặt hướng hỏa tiễn quyền của quyền hoàng đấu lang nên đón tiếp lấy. Cứng đôi cứng. Cái này, người phía dưới đều ngây ngô nhìn. Một hồn đấu la muốn cùng một tên siêu cấp đấu la cứng đôi cứng. Hơn nữa hắn vẫn thực vật hệ hồn sư, này là chịu chết sao? Thế nhưng là, làm song phương chính thức đụng vào nhau thời điểm, làm cho người cảnh tượng khó tin xuất hiện. 3-3-3-3-3-3-3-3. Liên tiếp thanh âm thanh thúy vang lên. Phía dưới đường Vũ Lân thông qua tử cực ma đồng có thể thấy rõ ràng không chúng phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ. Vào giờ phút này Từ Lạp Chí, tương tự cũng đã dùng hết tử cực ma đồng, một đôi tròng mắt tản ra hào quang màu tử kim. Hắn rõ ràng bắt mỗi một quyền của quyền hoàng đấu là quy tích. Hòa tiễn quyền mau nữa, đó cũng là do từng quyền tổ hợp mà thành. Mà hắn phải làm, chính là đuổi theo tốc độ của đối phương. Trường thứ nhất vỗ lên, vừa tốt số trong đối phương đánh tới quyền thứ nhất, quyền trưởng chạm nhau, phát ra tiếng thứ nhất giòn vang. Sau đó hỏa tiễn quyền đã bị hắn đánh ra trượt đến một bên. Sau đó là trường thứ hai, trường thứ ba. Từ Lạp Chí lúc này tiểu như cùng một cái thiên thủ Phật Đà một dạng hai tay không ngừng tia chớp đánh ra, đơn giản chỉ cần đem lực công kích mãnh liệt như vậy hỏa tiễn quyền từng cái cản lại. Quyền hoàng đấu la cũng là chấn động, trên bàn tay của Từ Lạp Chí, lực lượng trầm trọng, hơn nữa còn có một loại năng lượng đặc thù thủ hộ lấy bàn tay của hắn, quả đấm của chính mình bị hắn từ bên trên hoặc là bên cạnh đánh ra ra, rõ ràng không có biện pháp đem trùng kích lực tác dụng trên người hắn. Một hồn đấu la. Tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Hắn hồn lực lại có thể như thế hùng hậu sao? Coi như là tứ tự đấu khải, cũng không nên biên độ tăng trưởng lớn như vậy chứ. Liên tiếp nổ vang kéo dài ước chừng 7-8 giây. Đến cuối cùng song phương đồng thời dừng lại thời điểm, giữa bọn họ khoảng cách cũng không quá đáng liền mấy mét mà thôi. Ngay tại lúc này, Từ Lạp Chí đột nhiên chủ động nhào tới, hai tay quét qua dẫn một phát, một cỗ hấp lực to lớn từ trên thân hắn bung ra. Tựa như là một vòng xoáy tựa như, hướng quyền hoàng đấu la quần cuộn cuốn tới. Ngày nghỉ nhanh chấm dứt á, gần nhất một ngày đều không dám nghỉ ngơi, 3 tháng muốn mở hai biết, gần nhất cố gắng viết nhiều điểm. Chương 1613, bị trưng đâu quyền hoàng đấu la. Lúc này trong lòng đại ma đã có chút buồn bực rồi, bị một hồn đấu la cuốn lấy lâu như vậy, quả thực là quá thật xấu hổ chết người ta rồi à. Hơn nữa phía dưới nhiều như vậy truyền thông ở đây. Cái này để cho chính mình mặt để chỗ nào. Như thế nào nói mình cũng là thành danh nhiều năm cường giả. Cho nên, mặt đối với Từ Lạp Chí chủ động xông lên, hắn cũng không có né tránh. Trong mắt của hắn, thời điểm này né tránh, tuyệt đối là một kiện vô cùng chuyện mất mặt. Bả vai chầm xuống, khoảng cách gần, bay thẳng đến Từ Lạp Chí đụng tới. Vọt tới lồng ngực của hắn. Cùng lúc đó, một hai quả đấm nhanh chóng ngưng tụ hồn lực, song phương chỉ cần vừa hoàn thành va chạm. Hắn công kích kế tiếp tất nhiên như là giống như cuồng phong bạo vũ, phải tại vòng tiếp theo thế công bên trong giải quyết trước mắt cái này tiểu mập mạp. Trên thân Từ Lạp Chí hấp lực rất mạnh, hắn lại là chủ động nên đón, cho nên song phương cơ hồ là tại trong chốc lát liền đánh vào nhau. Chính như dự liệu như vậy, bờ vai của quyền hoàng đấu la đại ma nặng nề đụng vào từ lạp chí lồng ngực nở nang phía trên. Trong nháy mắt này, đại ma thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng đối phương toàn thân thịt béo chấn động. Thế nhưng là, cũng hay là tại thịt mỡ chấn động đồng thời, mình lực va đập tựa hồ đại bộ phận đều bị hóa giải. Còn có chính là trên thân hắn tứ tự đấu khải này, màu tím đậm tứ tự đấu khải mặt ngoài, có vầng sáng nhàn nhạt nở rộ, phòng ngự lực tuyệt đối cường hãn. Phải biết, đại ma mình cũng là một tam tự đấu khải sư, cầm giữ có một bộ tứ tự đấu khải vẫn luôn là giấc mộng của hắn. Đối với từ lạp chí, hắn quả thực là có chút ghen tị, một cái mới thanh niên hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ cũng đã bắt đầu có được tứ tự đấu khải rồi, này tại bọn họ niên đại đó là có một không hai sự tình, sao có thể không để cho hắn hâm mộ và ghen ghét chứ. Lúc này va chạm phía dưới, càng thêm cảm nhận được đối phương tứ tự đấu khải kiên cố trầm trọng, lập tức minh bạch, từ lạp chí lúc trước có thể cùng mình cứng rắn va chạm lực lượng, tuyệt đối cùng đấu khải có quan hệ rất lớn. Những ý niệm này đều là trong điện quang hỏa thạch từ trong đầu của hắn lóe lên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại đột nhiên ý thức được một ít không đúng, bởi vì, tại nặng như vậy va chạm phía dưới, từ lạp chí cũng không có bị hắn phá khai, trên thân hắn hấp lực lại để cho hai thân thể của con người chặt chẽ sát hợp lại cùng nhau. Thậm chí, đại ma chỉ cảm thấy mình bả vai siết chặt, tựa hồ là bị vật gì bắt được. Khi hắn cúi đầu nhìn lên, giật mình phát hiện, ngực của từ lạp chí khải chỗ nhiều một cái lõm, cái này lõm giống như là giác hút một dạng nắm thật chặt bờ vai của hắn. Không được, đây là thần cấp kim trúc đặc hữu hoạt tính, mình tại sao quên vụ này rồi? Kỳ thật cũng không thể trách đại ma, thực sự tiếp xúc qua thần cấp kim trúc người ít càng thêm ít, nhiều hơn cũng chỉ là lời truyền miệng mà thôi. Hơn nữa từ lạp chí chẳng qua là hồn đấu la, trong lòng hắn cũng có chỗ chủ quan, sẽ đem thần cấp kim trúc bản thân đã là sinh mệnh thể. Hơn nữa là có trí khôn sinh mệnh thể chuyện này cấp quên được không còn một mảnh. Từ lạp chí không chỉ là ngực hút vào bả vai của đối phương, đồng thời cái kia giang hai cánh tay ra cũng là bỗng nhiên khép lại, trực tiếp ôm lấy quyền hoàng đấu la, ở đối phương lăng thần công phu, sẽ đem đối phương ôm thật chặt. Đây là muốn làm gì? Sau một khắc, từ lạp chí cấp ra đáp án. Trên người hắn thứ bảy hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, trên người tứ tự đấu khải cũng trong nháy mắt tách ra kịch liệt sáng màu tím. Toàn bộ bầu trời đều bị cái mảnh này màu tím chiếu rọi đã thành cùng màu, tựa như tử khí đông lai, khí thế hùng vĩ. Đọc truyện ở. Sau đó. Ngay sau đó. Ở trong tầm mắt của mọi người, một cái đường kính vượt qua 10 mét cự lồng hấp lớn, ngang trời xuất thế. Không sai, chính là lồng hấp, từ lạp chí thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân, lồng hấp. Từ lạp chí biến mất, quyền hoàng đấu la đại ma cũng đã biến mất, giữa không trung. Cũng chỉ còn lại có cái kia thì một cái lớn vô cùng lồng hấp mà thôi. Rồi sau đó, liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ vang, đang ở đó trưng trong lồng vang lên. Lồng hấp là võ hồn chân thân của từ lạp chí, đó chính là hắn, quyền hoàng đấu la kia đi đâu. Đáp án hiển nhiên chỉ có một. Hắn ở trong lồng hấp, bị trưng rồi. Truyền linh tháp bên này, hầu như tất cả mọi người là nhìn trợn mắt há hốc mồm, vốn cho là tới tay một phần, đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Rõ ràng xuất hiện biến hóa như thế. Đã liền thiên cổ Đông Phong đều lần thứ nhất toát ra đờ đẫn biểu lộ, đây là tình huống gì? Lồng hấp. Đây quả thật là thiên hạ kỳ văn A. Có quan hệ với tư liệu của từ lạp chí, truyền linh tháp bên này đương nhiên góp nhặt, thế nhưng là lần này đi ra chuẩn bị tìm sử lai khắc học viện phiền toái thời điểm, căn bản là không có cân nhắc đến sự hiện hữu của hắn, cho tới nay. Vị này trong sử lai khắc thất quái thực vật hệ hồn sư đều là bị cho rằng không có. Nhất uy hiếp một cái. Thế nhưng là, chính là như vậy không có uy hiếp một người, làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Không biết, võ hồn chân thân thì như thế nào. Quyền hoàng đấu la cũng có A. Coi như là chân chính lồng hấp, cũng không khả năng đem hắn trưng chín rồi A. Hắn tuyệt sẽ không thua cho một thực vật hệ hồn sư. Thiên cổ Đông Phong tại trong lòng an ủi chính mình. Thế nhưng là, cái kia trong lồng hấp nổ vang một tiếng lôi nặng một tiếng, còn bất chợt có màu tím sương mù tựa như hơi nước bình thường từ bên trong phún ra ngoài. Hắn đã không cảm giác được khí tức của quyền hoàng đấu la rồi, màu tím kia sương mù tựa hồ có siêu cường ngăn cách tác dụng. Cái này cũng được. Đừng nói đối thủ, coi như là sử lai khắc học viện bên này, Lam Mục Tử cùng Đường Âm Ngộng đều ngây ngô nhìn. Ngoại trừ nhận thua trận đấu ra, trước mắt trận này có thể nói là tương đương nhanh được rồi, song phương giao thủ mới không có hai cái, hai người đụng vào nhau, sau đó hóa thành lồng hấp, cứ như vậy. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đều rơi vào trên thân Đường Vũ Lân. Có ai có thể để cho Nguyên Ân Dạ Huy, Từ Lạp Chí cũng có tứ tự đấu khải. Trên thế giới này, đương nhiên chỉ có một người. Cái kia chính là Tân Tấn Thần Tượng, có thể có được thiên đoán thực lực sử lai khắc học viện hải thần các chủ, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân A. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn đều còn chưa có xuất thủ, thế nhưng là, hắn nhưng dùng năng lực của chính mình ảnh hưởng hết thảy. Hắn tuy rằng theo năm cũ nhẹ, có thể đứng ở nơi đó, nhưng đã có bạn cùng lứa tuổi không có trầm ổn. Cái đó sợ hắn không phải là tu vi cao nhất một người, nhưng hắn đứng ở nơi đó, liền là cả sử lai khắc hạch tâm. Các chủ. Lam Mục Tử cười híp mắt nhìn về phía Đường Vũ Lân. Các chủ. Đường Âm Ngộng cười nói tự nhiên. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta hiểu, đều có, đều có. Cho dù là dù thế nào Phong Khinh Vân Đạm hai vợ chồng này, đối với tứ tự đấu khải loại này tồn tại cũng là tuyệt đối không có bất kỳ sức đề kháng. Giờ này khắc này, bọn hắn đều cảm thấy, tại sử lai khắc thật tốt, có thiên đoán, thật tốt ta. Cho dù là tại đại tai nạn lúc trước, sử lai khắc học viện cường thịnh thời kỳ, cũng không thể có được một vị thần tượng A. Nhưng bây giờ sử lai khắc đã có, đây không thể nghi ngờ là phục hưng sử lai khắc học viện nơi mấu chốt. Chỉ có Đường Vũ Lân chính mình không phải là nghĩ như vậy, Từ Lạp Chí có thể làm đến bước này, quyết không phải tứ tự đấu khải bố trí, là chính hắn cố gắng. Đường Vũ Lân một mực cũng biết, tại trong nội tâm của Từ Lạp Chí là có rất nhiều tự ti. Nhất là ở chung với Diệp Tinh Lan về sau, hắn phần này tự ti thì càng thêm phong đại. Hắn đối với Diệp Tinh Lan ưa thích, là từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng bởi vì như thế, hắn tận mắt chứng kiến lấy thực lực của Diệp Tinh Lan. Hắn tự hỏi, vô luận tướng mạo hay là thực lực, mình tại sao đều khó có khả năng xứng đôi Diệp Tinh Lan. Cho nên, hắn mới càng thêm cố gắng. Bề ngoài là trời sinh, hắn không thay đổi được, hắn là thực vật hệ hồn sư, bởi vì bản thân võ hồn đặc tính, thậm chí ngay cả thể trọng cũng không có cách nào. Nhưng thực lực nhưng có thể. Lúc trước, tại trên ma quỷ đảo, hắn dùng đại nghị lực đi chịu được hủy diệt chi lực mang tới thống khổ, ở trong đó lấy được tối đa, do đó cũng bắt đầu đã tìm được con đường của chính mình. Hắn không muốn làm một tên thuần túy phụ trợ hồn sư, hắn cũng hy vọng có thể tham dự đến trong chiến đấu, đang đối mặt cường địch thời điểm, có thể trở thành cùng bạn bè bên người có lực nhất giúp đỡ, tại Diệp Tinh Lan cần thời điểm, có thể hảo hảo bảo hộ nàng, mà không phải mãi mãi cũng đang bị nàng bảo hộ. Chương 1614, ma nữ đấu la Lý Mộc Kiết. Cho nên, hắn vẫn luôn tại phân đấu, vẫn luôn trả giá lấy so với người khác chỉ nhiều không ít mồ hôi. Sử lai khắc thất quái mỗi một người đều rất ưu tú, bọn hắn tuổi còn trẻ liền tăng lên tới như bây giờ cảnh giới, vì tất cả người chỗ cực kỳ hâm mộ. Thế nhưng là, mỗi người bọn họ cũng đều có được thuộc về chuyện xưa của chính mình, có thể đi cho tới hôm nay một bước này, âm thầm bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng phân đấu. Chỉ có chính bọn hắn mới chính thức rõ ràng. Không chung lồng hấp là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên, là Từ Lạp Chí qua nhiều năm như vậy khắc khổ tu luyện kết tinh. Hắn một mực đều biết mình không phải là thiên phú chiến đấu hồn sư, tưởng nếu có thể có hơn người chiến đấu lực, liền cần đi không giống người khác đường. Ầm. Ngay tại lúc này, một tiếng lớn hơn nổ vang ở giữa không trung vang lên, lồng hấp cái nắp đống nhiên nhấc lên. Thiên cổ Đông Phong theo bản năng đi về phía trước một bước. Là quyền hoàng đấu la tránh thoát được sao? Thế nhưng là, kể cả hắn ở đây bên trong, tất cả mọi người thấy, đều thực sự không phải là một đạo thân ảnh từ lồng hấp trong phóng lên trời, mà là một lớn tử hắc sắc đậu xa bao. Bánh bao vung ra, từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi trên mặt đất. Tại rơi xuống đất một khắc này, kịch liệt bạo tạc nổ tung, thanh thế to lớn. Giữa không trung, Từ Lạp Chí một lần nữa hiện thân đến, đấu khải đã thu hồi. Sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, nhưng quả đấm của hắn nhưng cầm thật chặt, trong hai tròng mắt tràn đầy phấn khởi. Trên mặt đất, nổ tung màu tím bọc lớn ở bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hố sâu, sớm đã hôn mê rồi, có thể không phải là vị quyền hoàng đấu la đại ma kia sao? Chẳng qua là, hắn bộ dáng bây giờ quả thực là có chút thê thảm. Trên người đấu khải nhìn qua thất linh bất lạc. Rất nhiều nơi cũng đã hư hại, coi như là không có nổ nát vụn địa phương. Mặt ngoài cũng tận là vết sâu, dạng như vậy, thật là phải nhiều vô cùng thê thảm liền khốc liệt đến mức nào. Từ Lạp Chí khỏe miệng tác động, cười hắc hắc, từ trên trời giáng xuống, phản hồi bổn phương. Trận thứ 5, Sử Lai Khắc Học Viện, thắng lợi. 3-2. Nếu như nói trước mặt trận đấu đều nằm trong dự liệu, chỉ có Thiên Phượng đấu la bỏ lỡ cùng Thánh Linh đấu la cứng đối cứng ra, mặt khác cũng còn coi như bình thường. Như vậy, trận này liền thật to ra ngoài dự liệu rồi. Siêu cấp đấu la bại bởi hồn đấu la, loại sự tình này đại lục ở bên trên hầu như chưa từng xảy ra. Trọng yếu hơn chính là, đối phương còn là một thực vật hệ hồn sư, cái này càng là bất khả tư nghị. Thậm chí ngay cả quyền hoàng đấu la đại ma chính mình cũng không biết mình tại sao thua. Song phương đánh cuộc tạm thời dừng lại, tại trị liệu hệ hồn sư chữa trị khẩn cấp phía dưới, vị này siêu cấp đấu la mới chậm rãi hồi tỉnh lại. Khi hắn nhìn đến trên người chính mình thất linh bát lạc, rõ ràng cho thấy hư hao nghiêm trọng tam tự đấu khải lúc, hai mắt một phen, lại hôn mê bất tỉnh. Tổn thất này thật sự là quá thảm trọng a. Coi như là có thể chữa trị, tam tự đấu khải tổn hại thành cái dạng này, đã sửa xong cũng không khả năng trở về hình dáng ban đầu, uy năng nhất định sẽ giảm xuống. Thiên cổ tháp chủ, có hay không tiếp tục a? Đường Vũ Lân mỉm cười hỏi. Thiên cổ Đông Phong sắc mặt âm trầm, đương nhiên. Đừng tưởng rằng, như vậy các ngươi có thể có cơ hội. 3, 2, 1, bắt đầu. Trận thứ 6. Song phương trong trận doanh, riêng phần mình bay lên một người. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, đi đôi với người này bay lên, không trung vang lên một tiếng dễ nghe ngâm khẽ, theo như là vật gì thức tỉnh một dạng tiếng ngâm khẽ réo rắt sục sôi, ở giữa không trung quanh quẩn, thanh âm thanh thúy vang vọng trường không. Truyền linh tháp bên này, bay lên là một nữ tử, tương tự đến từ chính truyền linh tháp cung phụng, giống như quyền hoàng đấu la, cũng là truyền linh tháp tổ chức nghị viên một trong. Nàng nhìn qua tóc bạc ra mồi, hai con ngươi thâm sâu, tóc thưa thớt. Trên trán còn rất dài có một cái béo thịt, bề ngoài có thể nói kia xấu vô cùng. Lúc này phi thân lên, lưng cũng là còng lưng, nếu không phải nàng này dự khống năng lực phi hành, như thế nào cũng nhìn không ra này là một vị cường giả đương thời bộ dạng. Mà Sử Lai Khắc Học Viện bên này, bay vào không trung đấy, thình lình đúng là có được lấy võ hồn tinh thần kiếm, Sử Lai Khắc thất quái một trong Diệp Tinh Lan. Nàng tại đứng dậy lúc trước, vốn là nhẹ nhàng ôm một cái từ lạc trí, không nói gì thêm tán dương lời nói, nhưng một cái này ấm áp ôm đã đủ để cho mập mạp đào túy. Thân nhập không trung, Diệp Tinh Lan toàn thân đều phóng thích ra một loại khí tức đặc biệt, cùng từ lạp trí hậu trọng so sánh với, nàng càng nhiều nữa làm cho người ta là nhẹ nhàng mùi vị. Mà tiếng kia ngâm khẽ chính là từ trong cơ thể nàng phát ra, giống như là tại nhảy cấn hoan hô vậy. Hai con ngươi hồng ánh, mái tóc dài của Diệp Tinh Lan ở sau gót tự nhiên sơ long thành một cái bím tóc, toàn bộ người nhìn qua đều có gan sạch sẽ gọn gàng cảm giác. Đối diện bà lao ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, truyền linh tháp, Lý Mộc Kiết. Một cái tên rất dễ nghe, cùng bề ngoài của nàng quả thực có chút không đáp, nhưng mà, nghe được cái tên này, người biết đều không tự chủ chấn động trong lòng. Vị này đương nhiên rất nổi danh, bởi vì, nàng bản thân liền là đời trước truyền linh sứ. Ẩn lui về sau, cũng như cũng là truyền linh tháp 36 đại nghị viên một trong. Thiên cổ gia tộc tại trong truyền linh tháp bộ phận chính là trưởng khống giả, căn cơ thâm hậu, là đệ nhất đại gia tộc, nhưng tuyệt đối không phải một chi độc quyền. Cho dù là thiên cổ gia tộc, trước mắt tại trong truyền linh tháp bộ 36 cái nghị viên vị trí chi ở bên trong, nắm trong tay cũng chỉ có 11. Đương nhiên, đây đã là ưu thế tuyệt đối rồi. Nhưng một ít trọng đại hạng mục công việc hay là muốn cùng những nghị viên khác câu thông, những nghị viên này vô luận vị nào, tại trong truyền linh tháp đều có được địa vị vô cùng quan trọng, đều là thâm căn cố đế. Lý Mộng Khiết chính là như vậy một vị, thuộc về truyền linh tháp tuyệt đối cao tầng. 30 năm trước nàng cũng đã thoái ẩn, cơ bản cùng Thánh Linh đấu la, Thiên Phượng đấu la là đồng lứa người. Nhưng bản thân nàng sẽ không quá quan tâm tướng mạo, cũng không có dùng qua thiên tài địa bảo gì, cho nên mới phải xem ra như thế giả mua. Ma nữ đấu la Lý Mộng Khiết. Đọc truy hệ. N cùng nhắc tới Lý Mộng Khiết, người biết khả năng còn thiếu một ít, nhưng nếu như nhắc tới ma nữ đấu la bốn chữ này, như vậy, hồn sư giới không biết liền không có bao nhiêu. Vị này vào lúc tuổi trẻ, bởi vì bản thân tướng mạo không đẹp đã từng bị mến yêu nam nhân hung hăng cự tuyệt qua, vì vậy mà tính tình đại biến. Về sau dùng đùa bỡn nam tính làm vui. Nàng võ hồn vô cùng kỳ lạ, nàng tự xưng là thiên nữ, nhưng tuyệt đại đa số người đều gọi nàng là ma nữ. Đó là một loại cùng loại với phân thân năng lực, lại có điểm giống là hai mặt. Thuộc về đặc thù loại võ hồn một loại. Ma nữ này võ hồn tinh thông các loại khống chế loại năng lực, lại tự ý khéo cận chiến, thuộc về cường công, khống chế song hệ hồn sư. Lý Mộng Khiết lúc trước đùa bỡn nam tính, chính là bằng vào mị hoặc năng lực, đem đối phương đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, cuối cùng lại hiện ra vốn hình dạng, từ đối phương hoảng sợ cùng cảm xúc tiêu cực trong tìm kiếm vui thú. Hồn sư giới bị nàng hại qua nam tính hồn sư quả thực không ít, về sau bởi vì như vậy, Sử Lai Khắc học viện còn chuyên môn ra mặt tìm tới truyền linh tháp, để cho hắn đám ra lệnh cho Lý Mộng Khiết thu liễm. Nếu như không phải là vị ma nữ đấu la này chưa từng giết người, chỉ sợ Sử Lai Khắc đã sớm ra tay với nàng rồi. Về sau nữa, truyền linh tháp tựa hồ cũng là cho rằng vị này gây quá mức một ít, để cho nàng từ vị trí của truyền linh sứ trên lui ra, cho tới bây giờ. Không nghĩ tới trận chiến ngày hôm nay, vị ma nữ đấu la này rõ ràng xuất sơn lần nữa, đi vào Sử Lai Khắc học viện cửa khiêu chiến trước. Không hề nghi ngờ, vị này đối với Sử Lai Khắc học viện thì sẽ không có bất kỳ hảo cảm nào, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Sử Lai Khắc học viện, nội viện, Diệp Tinh Lan. Diệp Tinh Lan đơn giản báo ra tên của chính mình. Nếu như nói trước kia nàng tràn ngập sắc bén, như vậy, nàng bây giờ, trên người liền nhiều hơn một loại bình thản, một loại dùng trước kia không có bình thản. Có chút khổ tận cam lai mùi vị. Lý Mộng Khiết đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười của nàng rõ ràng thập phần dễ nghe. Tiểu cô nương, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt đây. Đến, lại để cho bà xem thật kỹ một chút. Vừa nói, nàng trong hư không bước ra một bước, khoảng cách mấy trăm mét lập tức biến mất. Cô ấy là bàn tay khô gầy cũng đã chộp tới Diệp Tinh Lan béo mập hai gò má. Diệp Tinh Lan ngang bước ra một bước, đột nhiên, một điểm tinh quang tại trước người của nàng nổ tung, đem bàn tay của đối phương nổ dơ lên. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Tinh Lan sau lưng, đột nhiên nhiều chỗ một người. Chương 1615, Thiên Nữ. Như cũng là một nữ tử, nhìn qua tựa như 20 niên hoa, lụa mỏng che mặt, một bộ áo trắng. Linh lung hấp dẫn tư thái tại cắt trắng che lấp lại như ẩn như hiện, một cái bàn tay trắng non thò ra. Một chỉ điểm hướng sau hót của Diệp Tinh Lan. Tinh quang lại hiện ra, vô cùng chuẩn xác xuất hiện ở sau đầu mình. Ken một tiếng giòn giã. Ngón tay đẩy ra, thân ảnh của Diệp Tinh Lan tùy theo trở nên mờ đi. Một cái bàn tay khô gầy từ nàng hai gò má bên cạnh đã nắm, rơi vào không trung. Trong chớp nhoáng này giao phong thập phần ngắn ngủi, nhưng song phương cũng đã là hai cái qua lại. Bạch Y Lệ nữ tử lặng yên không tiếng động đã đến Lý Mộng Khiết sau lưng, cùng thân ảnh của nàng trùng hợp. Biến mất theo. Ma nữ, này bất ngờ chính là Lý Mộng Khiết ma nữ võ hồn rồi. Lý Mộng Khiết thân hình lóe lên, cũng nhìn không ra nàng dùng cái gì hồn kỹ, thân thể lập tức mang ra liên tiếp tàn ảnh, gầy đét tay gãi gãi hướng Diệp Tinh Lan. Tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan lúc này đã trong tay, thấy thế điểm tĩnh, trường kiếm trong tay rơi, điểm điểm tinh quang xen lẫn, lập tức trên không trung bố trí xuống một mảnh lưới lớn, đệ nhị hồn kỹ, kiếm thần võng. Từ phía dưới nhìn lại, cái kia giống như là chứa pháo hoa, cũng không có quá khí thế cường đại, có thể chứng kiến một kiếm này, thiên cổ đông phong nhưng toát ra vẻ kinh ngạc. Đây là tinh hoa nội liễm kiếm khí A. Nhìn qua không có uy lực, nhưng trên thực tế nhưng là trong kiếm khí bao hàm, một khi chạm mới có thể bộc phát. Ma nữ đấu la Lý Mộng Khiết cạc cạc cười cười, cái kia từng thân ảnh ngón tay chỉ ra, nhao nhao điểm tại kiếm thần võng mạng lưới kết phía trên. Kiếm thần võng nở rộ, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng kiếm khí cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trên không trung vang lên liên tiếp ngâm khẽ. Lý Mộng Khiết động tác một trận, một điểm tinh mang tựa như linh dương quải rắc bình thường đã đến một đạo ảo ảnh phía trước. Vụt một tiếng vang nhỏ, ảo ảnh biến mất, giữa không trung cũng chỉ còn lại có một Lý Mộng Khiết, tại tay phải của nàng ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, kẹp lấy tinh thần kiếm mũi kiếm. Thốt nha đầu, không tệ, không tệ. Một đạo trắng tinh thân ảnh lại một lần xuất hiện, thân thể của nàng xoay tròn. Trung quanh bỗng nhiên xuất hiện một mảnh khí tràng cường đại, đột nhiên xuất hiện lực hút kéo túm Diệp Tinh Lan thân thể hướng bên hoạt động. Ma nữ thiên ma vũ. Diệp Tinh Lan trong tay tinh thần kiếm thu về, toàn thân dường như đều tại nháy mắt tan ra vào trong kiếm quang phóng lên trời, dãy rủi trói buộc nhảy vào không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, một điểm sáng trói tựa như khải minh tinh tinh quang từ trên trời giáng xuống. Đệ tam hồn kỹ, kiếm tinh lạc. Thoát khỏi, phản công. Thiên ma vũ không thay đổi, vòng xoáy bỗng nhiên mở rộng, lại đột nhiên khép lại, tựa hồ tưởng muốn đem cái kia tinh quang thôn phệ, hủy diệt. Nhưng mà, ngàn vạn mưa sao giống như là tinh cầu va chạm lúc nở rộ, lập tức đem cái kia vòng xoáy thổi phồng tinh quang thôi sán. Đệ tứ hồn kỹ, kiếm tinh vũ. Ma nữ dâng lên, vòng xoáy biến mất, mưa sao dường như đã trở thành nàng phụ gia. Không biết lúc nào, Lý Mộng Khiết đã cùng ma nữ đứng sóng vai, các nàng một vai, một cái xấu xí, lúc này lại tay nắm tay. Thân hình xoay tròn bên trong, Lý Mộng Khiết đột nhiên biến mất. Ma nữ trong tay nhiều hơn một cây kiếm ngắn, đoạn kiếm huy động, thời gian dường như ngưng trệ, một thanh âm êm thai trên không trung vang lên. Ta muốn ngươi rồi. Êm ai bốn chữ vang vọng trên không trung, cho dù là tại phía dưới những người xem cuộc chiến, ở trong nháy mắt này đều có gan toàn thân tê dại cảm giác, không kiềm chế được. Nhất là ma nữ kia sóng mắt lưu chuyển chi tế cười nói tự nhiên, lụa mỏng che dưới mặt, càng lộ vẻ hấp dẫn. Bốn chữ từ trong miệng nàng nói ra, tựa như trung linh thiên hạ chi thanh tú, làm cho người ta một loại khó có thể thoát khỏi sinh lòng mơ màng. Ma nữ đang nói ra bốn chữ này đồng thời, nàng đoạn kiếm liền đến được Diệp Tinh Lan trước người, đoạn kiếm những nơi đi qua, không trung lưu lại một liên tục nhộn nhạo rung động. Chứng kiến cái mảnh này rung động, Diệp Tinh Lan ánh mắt hơi đổi, thân thể như thiểm điện lui về phía sau, mà lúc trước ma nữ nói ra bốn chữ, đối với nàng nhưng không thể sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Đối với một cái gửi gắm tình cảm tại kiếm hồn sư mà nói, ngoại vật không đủ để quấy nhiễu. Diệp Tinh Lan tâm trí chi kiên nghị, tuyệt đối là trong sử lai khắc thất quái nhân tài kiệt xuất, phương diện này trong thất quái không người có thể so sánh. Trước Nguyên Ân Dạ Huy tuy rằng trầm mặc ít nói, nhưng đó là bởi vì chính nàng gia đình nguyên nhân, hiện tại khúc mắc cởi bỏ, trên mặt sớm đã hơn nhiều dáng tươi cười. Mà Diệp Tinh Lan thật sự đem tâm lực của chính mình tất cả đều dùng trên việc tu luyện, khắc khổ tu luyện phía dưới, tập niệm cực nhỏ. Chỉ có bên cạnh Từ Lạp Chí cùng bạn bè, mới có cảm tình ràng buộc. Nay thanh âm xa lạ, coi như là dù thế nào nhu mị nhập cốt, cũng không khả năng đối với nàng sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Thế nhưng là, trên đoạn kiếm kia mang theo vạn vẹo hào quang nhưng không giống với, vạn vẹo vầng sáng chỉ bao trùm rất nhỏ phạm vi, nhưng từ trong đó, Diệp Tinh Lan nhưng rõ ràng cảm thấy Đường Vũ Lân một ít thức bạch vân thiên tái mùi vị. Đoạn kiếm này trên ẩn chứa chính là thời không chi lực. Trong phút chốc trong lòng nàng thì có phán đoán, mà nữ đấu la thời không chi lực này cũng không chỉ là làm cho đối phương giảm bất tuổi thọ, chỉ sợ là có thôn vệ đối phương thời gian năng lực. Nguyên nhân chính là như thế, phạm vi bao trùm mới có thể nhỏ như vậy. Vẻ lạnh lẽo từ Diệp Tinh Lan đấy mắt hiện lên, thân thể của nàng đột nhiên ngưng trệ ở giữa không trung. Điểm ánh sao sang chói bỗng nhiên từ trong thân thể bung ra, làm nàng toàn bộ người nhìn qua dường như đều trở nên thông suốt tựa như. Thứ bảy hồn hoàn hào quang tỏa sáng, trong khoảnh khắc, xuất hiện trước nhất tiếng ngâm khẽ vang lên lần nữa. Lúc này đây, tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên một màn, cái kia phảng phất là một thanh tuyệt thế thần kiếm muốn ra khỏi vỏ cảm giác. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, tinh thần kiếm thể. Đinh! Tinh thần kiếm ra lại, vô cùng tinh chuẩn điểm đánh vào thanh đoạn kiếm này mũi kiếm vị trí, chói tai âm thanh vù vù vang lên theo. Trên đoạn kiếm dương, vạn vèo hào quang nghiền nát đồng thời, Lý Mộng Khiết một lần nữa xuất hiện tại ma nữ bên người. Sắc mặt của nàng có chút khó coi, tốt nha đầu. Móng chim giống vậy tay phải gảy ra, bắt lại bên người bờ vai của ma nữ, tiếp theo một cái chớp mắt, ma nữ đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, ngưng tụ tại trên bàn tay của nàng. Đó là một thanh thon dài pháp trượng đỉnh, chính là cùng ma nữ kia giống nhau như lúc điều khác. Hướng phía phương hướng của Diệp Tinh Lan vung lên, lập tức, một chùm bạch sắc quang sương mù nở rộ. Đó là do ngàn vạn cây hết sức nhỏ cây kim dài tạo thành sương mù, một lần liền bao trùm Diệp Tinh Lan tất cả có thể né tránh phương hướng. Diệp Tinh Lan cũng căn bản không có né tránh, tinh thần kiếm thể phía dưới, nàng chính là kiếm, kiếm chính là nàng. Tinh quang thôi sán, trên bầu trời, đột nhiên sáng lên một điểm tinh mang, cùng Diệp Tinh Lan giao ánh chiếu sáng. Tinh thần kiếm hư chạm mà ra, cái kia quang vụ từ đó một phân thành hai. Không có gì sánh kịp sắc bén hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ma nữ đấu la thân hình lập lòe, không thể không làm ra lẩn tránh động tác. Pháp trượng quét ngang, thiên bầu trời vang lên một mảnh ô ô âm thanh, chung quanh ánh sáng đột nhiên đều biến mất hết rồi, trở nên đen kịt một màu. Ma nữ, đất trời đen kịt. Diệp Tinh Lan nhưng là không hề sợ hãi, đối mặt này cùng loại với lĩnh vực năng lực, tại phía trên đỉnh đầu nàng lần nữa sáng lên một điểm tinh quang hấp nhiếp. Diệp Tinh Lan hư không tiêu thất. Đệ ngũ hồn kỹ, tinh thần kiếm. Bên trên bầu trời, một đạo không có gì sánh kịp phong nhuệ khí hơi thở bắt đầu thành hình, cũng bằng tốc độ kinh người lan tràn. Bầu trời phảng phất muốn bị xé nứt một dạng vô số tinh quang tùy theo xuất hiện. Sáng chói tinh mang sáng ngời vô cùng. Mỗi một điểm tinh quang đều lóng lánh làm đen kịt tiêu tán. Ồ! Ma nữ đấu la Lý Mộng Khiết trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi, bóng tối thu liễm, một lần nữa hiện ra bản thể của nàng. Khi nàng mới vừa giao thủ với Diệp Tinh Lan thời điểm, có thể cảm giác được, này còn là một cái mới vừa đột phá đến phong hào đấu la tầng thứ cô nương. Tuy nói cái tuổi này đột phá phong hào đấu la tuyệt đối là kinh người, nhưng luận chiến đấu kinh nghiệm cùng thực lực nội tình, nàng phải cùng mình còn kém không ít. Thế nhưng là, càng là giao thủ, cảm giác của nàng lại càng không đúng. Đừng nhìn các nàng trận này không có phía trước mấy trận nhìn qua kịch liệt, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Loại này cận chiến mới là nguy hiểm nhất, một khi bị đối thủ trúng mục tiêu, lúc nào cũng có thể lập tức bị thua. Trên một cuộc từ lạp chí ngươi có thể chiến thắng, trên thực tế Lý Mộng Khiết đã nhìn ra manh mối, tứ tự đấu khải kia từ lạp chí tuyệt đối kiên trì không được bao lâu, nếu như không phải là quyền hoàng đấu la quá mức kiêu ngạo, lựa chọn cường công, hơn nữa khinh địch chủ quan. Như vậy, hắn chỉ cần cùng từ lạp chí du đấu, mặc tứ tự đấu khải từ lạp chí chỉ sợ rất nhanh sẽ không kiên trì nổi mà lộ ra sơ hở. Chương 1616, Thiên Ma Biến. Khi đó nàng liền truyền âm cho Thiên Cổ Đông Phong, tỏ vẻ kế tiếp một cuộc muốn lên. Sai lầm của quyền hoàng đấu la nàng đương nhiên sẽ không lại phạm, cho nên, trước mặt nàng đối với Diệp Tinh Lan thời điểm, tuy rằng vẫn luôn tại cường công, nhưng là đang chú ý quan sát Diệp Tinh Lan ứng đối. Làm nàng giật mình là, bản thân tiểu cô nương này vậy mà làm cho người ta một loại không chê vào đâu được cảm giác, chẳng những chiến đấu kinh nghiệm phong phú, hơn nữa rất tự ý khéo đem bản thân ưu thế phát huy được. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, kiếm ý thủy chung ngưng mà không phát, cho dù là lúc phản công, cũng không có toàn diện phóng thích lực công kích. Cái này để cho nàng có gan không thể thừa cơ cảm giác. Lúc trước nàng hóa thân đoạn kiếm một ít dưới, tên là ma nữ Hồng Trần Kiếm, thật muốn chạm, cho dù là gián tiếp chạm, đều có bị hấp thu sinh mệnh lực khả năng, mà những thứ này sinh mệnh lực có một bộ phận rất nhỏ sẽ bị nàng thôn phệ hấp thu. Bình thường sinh mệnh lực của con người đối với nàng là không có bất kỳ ý nghĩa gì đấy, chỉ có phong hào đấu la tầng thứ này, nhưng lại muốn nhiều tuổi trẻ sức sống sinh mệnh năng lượng mới có thể bổ sung nàng cần thiết. Có thể Diệp Tinh Lan nhưng không chút lựa chọn né tránh. Mà cho tới bây giờ, làm Diệp Tinh Lan thật sự bắt đầu lúc phản công, nàng trên tinh thần kiếm thể kia phóng thích ra sắc bén, tuyệt đối đã là kiếm hồn cấp bậc, nhưng lại không phải là mới vào kiếm hồn cái chủng loại kia. Sử lai khắc bồi dưỡng ra được đệ tử đều mạnh như vậy sao? Lý Mộng Khiết hai mắt híp lại, loại tình huống này là nàng lúc trước không có dự liệu đến, đối thủ so với trong tưởng tượng khó chơi. Bất quá, nàng dẫn đầu trước vận dụng võ hồn chân thân, nàng võ hồn chân thân này lại có thể kiên trì bao lâu chứ? Vì cái gì đẳng cấp cao cường giả cũng sẽ ở vừa lên tới chọn thăm dò, cũng là bởi vì lớn bao nhiêu chiêu đang sử dụng sau tiêu hao quá lớn. Thí dụ như võ hồn chân thân, đấu khải lĩnh vực, đều thuộc về loại này. Nói như vậy, ai trước vận dụng thì sẽ rơi tại hạ phong. Trừ phi là một lần hành động công thành, như lúc trước từ lạp chí như vậy đánh bại địch giành chiến thắng. Không hề nghi ngờ, lúc này Diệp Tinh Lan là phải thả ra đại chiêu, mấu chốt là... Ma nữ đấu la Lý Mộng Khiết rõ ràng cảm giác được một chiêu này đối với chính mình uy hiếp cực lớn. Nếu như mình không phóng thích võ hồn chân thân hoặc là đấu khải mà nói, đang phán đoán trong vậy mà rất có thể ngăn cản không nổi. Đã đến nàng tầng thứ này, tuyệt sẽ không tại loại này trước mắt do dự, nếu không cũng sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần, ma nữ lại hiện ra, nhưng lần này nhưng là trực tiếp kéo lôi đến trên thân nàng. Ra mua còn xuống cùng yểu điệu diêm rúa loẹ loẹt thân ảnh nhanh chóng dung hợp, sau đó liền xuất hiện một cái quỷ dị thân ảnh. Dáng người như cũ là yểu điệu diêm rúa loẹ loẹt, nhưng mặt nhưng là Lý Mộng Khiết mình, một cái thương già già ẩu đột nhiên đã có được một cái yểu điệu thân thể, nhìn qua cực kỳ quái dị cùng không cân đối. Trên mặt của nàng toát ra một tia giấy rua, ra mua khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, biến hóa, tựa hồ là đang dùng rằng tưởng phải biến đổi đến mức trẻ tuổi, trở nên xinh đẹp. Nhưng cuối cùng, nhưng chỉ có một nửa khuôn mặt biến thành công. Từ bên cạnh nhìn, đó là một trương nghi sân nghi hỉ khuôn mặt, mắt sáng long lanh. Thế nhưng là, nếu như từ chính diện nhìn lại, đây quả thật là một gương mặt tâm dương, một nửa là dáng vẻ của Lý Mộng Khiết, một nửa khác mới là hình dạng của ma nữ. Ma nữ chân thân, thiên ma biến. Hoàn thành biến hóa Lý Mộng Khiết, trong tay phải hơn nhiều khi trước pháp trượng, trong tay trái, tức thì nắm thanh đoản kiếm này. Lúc này, bên trên bầu trời, một đạo tinh quang thôi sán rơi xuống, ở đằng kia tinh quang bên trong, dường như có chứa ước vạn tinh hà một dạng lập tức chiếu rọi. Diệp Tinh Lan, thứ 6 hồn kỹ, kiếm tinh hồn. Tại tinh thần kiếm thể dưới tác dụng kiếm tinh hồn, đem Hứa Tiểu Ngôn đối với kiếm ý, kiếm hồn lĩnh ngộ thích bỏ vào cực hạn, lúc trước tất cả thu liễm dường như đều là một cái chớp mắt này bộc phát. Như là cảm nhận được cái gì, trên thân ma nữ đấu la Lý Mộng Khiết sáng lên điểm mở mịt hào quang, một khối khối đấu khải nhanh chóng trên thân, bao trùm, hoàn thành đấu khải mặc. Đấu khải của nàng cũng hết sức kỳ lạ, bên trái là màu đen, phía bên phải là màu trắng, giao ánh thành thú, giống như hai gò má. Vì ngăn cản một kích này, nàng vậy mà mặc vào tam tự đấu khải của chính mình. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên tối om om, giống như đã đến đêm tối, giữa không trung, điểm điểm tinh mang nở rộ. Trong lúc nhất thời, quần tinh sáng chói. Tam tự đấu khải lĩnh vực, quần tinh sáng chói. Đây là lĩnh vực của Diệp Tinh Lan, cũng là nàng tận lực tại chế tác đấu khải lúc, bắt chước lĩnh vực của Hứa Tiểu Ngôn. Tinh hà tại quần tinh sáng chói lĩnh vực biên độ tăng trưởng dưới, lập tức bạo tăng gấp đôi. Sắc mặt của ma nữ đấu la Lý Mộng Khiết trở nên ngưng trọng lên, tay trái đoản kiếm trước người kéo lên một vòng tròn, hóa thành một đạo hình tròn cánh cổng ánh sáng, vặn vẹo quang mang cuồn cuộn dòng nước chảy. Làm tinh hà vọt tới nàng phụ cận thời điểm, có một bộ phận một cách tự nhiên từ thân thể nàng phía sau chạy qua, giống như là cho tới bây giờ đều không có từ trên thân nàng trải qua tựa như. Thứ 8 hồn kỹ, hồng trần cút cút. Tay phải pháp trượng giơ lên cao, to lớn màu trắng vòng xoáy theo nàng thân thể tốc độ cao quanh quẩn, đem điểm điểm tinh quang cuốn lên bay lên. Thứ 8 hồn kỹ, thiên ma lực tràng. Không sai, ma nữ võ hồn của nàng, nói theo một ý nghĩa nào đó, tương đương với song sinh. Cho nên nàng mới có nhiều như vậy hồn kỹ có thể sử dụng. Nhưng nàng loại này song sinh, cùng bình thường song sinh không giống vậy. Thuộc về đồng thể song sinh, hai cái võ hồn là hết sức xấp xỉ hoặc là trái lại, mới có loại dáng vẻ này. Thí dụ như Tạ Giải võ hồn đang tiến hóa thời không chi long trước chính là cùng loại như thế. Nhưng vào lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện. Tại ma nữ đấu la Lý Mộng Khiết dưới chân, đột nhiên hư ảo hình chiếu ra một mảnh thiên không. Cùng lúc này nàng phía trên giống nhau như lúc bầu trời, càng thêm kỳ dị chính là, ở mảnh này hình chiếu ra bên trên bầu trời cũng xuất hiện lấp lánh vô số ánh sao, tinh hà chút xuống. Một khắc trước dưới chân nàng hay vẫn là đại địa, sau một khắc nàng cũng đã dường như đưa thân vào trong vũ trụ, thượng hạ tả hữu hoàn toàn bị tinh không bao phủ, chút xuống tinh hà lập tức hóa thành to lớn quần tinh vòng xoáy, đưa nàng hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Lý Mộng Khiết rốt cuộc sắc mặt đại biến. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Tinh Lan buộc phát lúc thức dậy vậy mà lại cường đại như thế, cường đại đến làm cho người không cách nào tưởng tượng trình độ. Đâm ánh mắt tuyến từ trên thân Lý Mộng Khiết bắn ra, tầng một màu hồng vầng sáng từ dưới chân nàng khuyết tán ra, hào quang mờ mịt, tinh quang sau khi tiến vào, ngay lập tức sẽ lặng yên tăng dã. Bởi vì thứ 8 hồn kỹ đã toàn diện sử dụng, mà đối phương công kích cũng đã đến, lúc này tưởng nếu thay đổi hồn kỹ đã không kịp, cho nên nàng chỉ có thể mở ra tam tự đấu khải của chính mình lĩnh vực. Thiên ma chết non. Lĩnh vực này tác dụng vô cùng đáng sợ, có siêu cường ăn mòn tác dụng, tuy rằng tác dụng phạm vi không lớn, nhưng một khi bị nhiễm, lại như là phụ cốt chi thư bình thường đem đối phương triệt để tan rã mới có thể đình chỉ. Lĩnh vực này vấn đề duy nhất chính là phạm vi tác dụng tương đối nhỏ, nhưng cũng có chỗ tốt, cái kia chính là công phòng nhất thể. Lúc này ở quần tinh oanh kích phía dưới, lĩnh vực giúp nàng chặn lại phần lớn công kích, thế nhưng là, này tinh quang số lượng cũng thật sự là nhiều lắm. Mỗi một điểm tinh quang đều là thuần túy nhất tinh thần kiếm khí ngưng tụ mà thành, cực kỳ sắc bén. Nàng có thể hóa giải thế công, nhưng không cách nào ngăn cản trong kiếm khí ẩn chứa sắc bén kiếm ý, bản thân tinh thần bắt đầu đã bị kịch liệt trùng kích. Phía dưới người đang xem cuộc chiến đám chỉ có thể nhìn được một mảnh hoa mắt thần mê tinh quang thôi sán, nhưng thấy không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng như thế khoáng đạt tình cảnh, so với trước đây đã là hoàn toàn khác biệt, tinh thần kiếm công kích ở trong nháy mắt này rõ ràng bạo phát lực khủng bố như thế, đây đã là không kém hơn lúc trước biểu hiện của Nguyên Ân Dạ Huy rồi. Đột phá tu vi cửu hoàn Diệp Tinh Lan, sớm đã triệt để lớn lên. Vâng, ẩm. Ba tầng quang vụ trước sau tại ma nữ đấu la Lý Mộng Khiết bên người nổ tung, vỡ nát mảng lớn tinh quang, cũng sắp lúc trước xâm lấn kiếm ý tận khả năng loại trừ. Nhưng mà, càng nhiều nữa tinh quang nhưng tiếp theo một cái chớp mắt tiếp tục vọt tới, dường như vô cùng vô tận. Lý Mộng Khiết chỉ cảm thấy mình dường như hiến thân tại bùn trong đàm, mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng kinh khủng nhất trùng kích, nàng không là vừa bước vào phong hào đấu la cấp độ sao. Loại cường độ này công kích làm sao có thể duy trì lâu như vậy? Mấu chốt là, một đạo kia đạo kiếm mang thật sự là quá sắc bén đến Lý Mộng Khiết cũng không dám dùng đấu khải của chính mình đi chọi cứng trình độ. Chương 1617, 33. Khi trước quyền hoàng đấu la thảm kịch còn rõ mồn một trước mắt, thua trận một cuộc tranh tài không sao, nhưng nếu như là ngay cả tam tự đấu khải của chính mình đều hủy, vậy cũng chính là thua thiệt lớn a. Song phương lúc này lâm vào một loại cùng loại với so đấu tiêu hao trong quá trình, ai cũng không nhìn thấy Diệp Tinh Lan bây giờ là trạng thái gì, có thể thế công của nàng nhưng như nước thủy triều, không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Nhưng lĩnh vực của Lý Mộng Khiết cùng với bản thân phòng ngự, cũng bắt đầu từ từ nhược hóa. Khi trước ba liên tiếp nổ tung về sau, dường như đang đứng ở thịnh cực mà suy quá trình. Phía dưới đều đang khẩn trương nhìn chăm chú lên không trung chiến đấu, ở thời điểm này, ai đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng cũng có thể. Đột nhiên, Lý Mộng Khiết than thở một tiếng, tựa hồ là làm cái gì chật vật quyết định một dạng tay phải vung lên, một mảnh long lanh trong suốt hào quang từ trong bàn tay nàng rơi mà ra. Cái kia là một kiện gần như trong suốt áo choàng, trong khoảnh khắc bao trùm trên người nàng, đưa nàng toàn bộ người đều cái lồng gắn vào trong. Lập tức, một màn kỳ dị xuất hiện, một đạo đạo tinh quang rơi trên người nàng, nhưng nhao nhao bị áo choàng bắn ra, không cách nào xúc phạm tới nàng mảy may. Ngay sau đó, từ trên áo khoác kia chiếu rọi ra một mảnh vầng sáng, hóa thành màn hào quang đem Lý Mộng Khiết thủ hộ ở bên trong. Tùy ý tinh quang như thế nào trùng kích, nhưng đều không thể phá tan tầng này phòng ngự. Thần khí! Ánh mắt của Đường Vũ Lân một lần liền ngưng trệ. Không thể nghi ngờ, Lý Mộng Khiết dùng hết này chiếc áo khoác, chính là một kiện thần khí, loại phòng ngự thần khí. Về truyền linh tháp thần khí, hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được. Không hề nghi ngờ, luận tài lực nội tình, truyền linh tháp hiện tại quan tuyệt đại lục. Ma nữ đấu la Lý Mộng Khiết đến từ chính một cái truyền linh tháp truyền thừa mấy ngàn năm cổ lao gia tộc nội tình thâm hậu. Cái này thiên nữ đấu đồng chính là nàng gia tộc của quý, cũng là chấn tộc chi vật. Nhưng thiên nữ đấu đồng điều kiện sử dụng vô cùng hà khắc, mỗi một lần sử dụng, đều cần đi qua một năm bổ sung năng lượng mới được. Không phải vạn bất đắc dĩ, gia tộc là sẽ không dễ dàng vận dụng. Lúc này, tại thiên nữ đấu đồng dưới sự che chở, công kích của Diệp Tinh Lan đã bị triệt để ngăn trở. Trọn vẹn lại qua mấy phút đồng hồ, tinh quang mới dần dần thưa thớt, quang ảnh lóe lên, đen kịt biến mất, cao không chi trùng, sắc mặt có chút tái nhợt Diệp Tinh Lan lơ lửng ở giữa không trung. Cô ấy là cầm chặt tinh thần kiếm tay vẫn như cũ vững chắc, thở sâu, tinh quang tái khởi. Dù là biết rõ đối phương có thần khí, nàng cũng không có chút nào ý định ý tứ buông tha. Nhưng vừa lúc đó, Lý Mộng Khiết triển khai. Đoạn kiếm trong tay quăng ra ngoài, ở giữa không trung lập tức hóa thành một mảnh lụa trắng, ùn ùn kéo đến. Tay phải pháp trượng huy động, lụa trắng tràn ngập đồng thời, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 9 đạo quang ảnh, đúng là hình dạng của 9 ma nữ. Lụa trắng quét sạch, 9 ma nữ đồng thời hướng phía Diệp Tinh Lan hư nhấn một ngón tay. Ánh sáng chói mắt điện bắn đi, cơ hồ là qua trong giây lát, 9 luồng sáng đã đến Diệp Tinh Lan bên người. Tinh thần kiếm huy động, Diệp Tinh Lan kiếm ý bừng bừng phân chấn. Nhưng mà, ở đằng kia điểm tới 9 đạo trong ánh sáng, mỗi một đạo đều tràn đầy sức mạnh cực kỳ khủng bố, có chính hướng xoay tròn, có xoay ngược chiều đấy, mỗi một đạo công kích đều có chỗ bất đồng. Mỗi một đạo công kích đều phảng phất có hủy thiên diệt địa chi lực. Thiên ma cửu chỉ. Lý Mộng Khiết tuyệt học giữ nhà, thứ 9 hồn kỹ. Tăng thêm cái kia vũ động lụa trắng, hợp lại thế cục, thiên sát vạn quấn, thiên ma cửu chỉ. Đó là dẫn động trong thiên địa mạnh nhất sát khí mà hình thành công kích, đối với Lý Mộng Khiết mà nói cũng là được ăn cả ngã về không vậy bộc phát. Tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan không ngừng bị tại 9 chỉ xuống lắc lư, bị dẫn dắt, thân thể của nàng cũng bắt đầu lay động. Rốt cuộc, một chỉ điểm tại trên vai trái của nàng, kêu lên một tiếng buồn bực, Diệp Tinh Lan thân hình thụt lùi. Thiên sắt vạn cuốn cuộn tất cả lên, lập tức trói nàng chặt chẽ vững vàng, đi ra quang ảnh quay chung quanh, tiếp theo một cái chớp mắt, đoạn kiếm đã đến mi tâm của nàng vị trí. Thắng bại đã phân. Bốn mắt nhìn nhau, ma nữ đấu la Lý Mộng Khiết cái kia nhìn qua cực kỳ quái dị âm dương kiểm trên lúc này bộc lộ châu có chút hào quang kỳ dị. Nha đầu, ngươi rất giỏi. Trận này, ta thắng không vinh dự. Nếu như không có thiên nữ đấu đồng, có lẽ ta đã thua. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi mới vừa vây khốn ta một chiều kia, tên gì? Diệp Tinh Lan mặt không cảm giác nói, đầu chuyển tinh di. Đúng, thứ 8 hồn kỹ, đầu chuyển tinh di. Quần tinh sáng chói thêm tinh thần kiếm thể phía dưới vốn là phóng thích kiếm tinh hồn, bộc phát ra cường đại thế công, sau đó lại dùng đầu chuyển tinh di, phục chế tinh hà, hình thành toàn mặt công kích. Một kích kia, cũng là toàn lực của Diệp Tinh Lan ứng phó. Công kích cường thế, kinh khủng như thế. Lý Mộng Khiết nhẹ gật đầu, trường giang sóng sau đè sóng trước, tương lai là của các ngươi. Thiên sắt vạn cuốn thu hồi, nàng quay người mà đi. Trong ánh mắt của Diệp Tinh Lan thêm mấy phần tịch liêu, từ trên trời giáng xuống, rơi vào bổn phương bên trong. Đường Vũ Lân đuổi vội vàng nên đón, không sao, đối phương có thần khí. Diệp Tinh Lan không có nhìn hắn, chẳng qua là lẩm bẩm tự nhủ, hay vẫn là hồn lực không đủ, không thể dính liền trên thứ 9 hồn kỹ, bằng không mà nói, sẽ phải tốt hơn một chút. Đường Vũ Lân không còn gì để nói, Vũ Si chính là Vũ Si, này tư duy phương thức cùng người bình thường quả nhiên là không quá giống nhau. 3-3. Phía trước 6 trận một mình đấu, điểm số là 3-3, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Nhưng nếu như chẳng qua là từ trên trường hợp đến xem, nhưng vẫn là Sử Lai Khắc học viện càng có ưu thế một ít, nhất là cuối cùng trận này, bức bách ma nữ đấu la liền thần khí đều dùng đến. Tựa như Lý Mộng Khiết chính mình nói như vậy, trận này nàng thắng cũng không vinh dự. Trận thứ 7, cũng liền là một VSC một so đấu trong cuối cùng một cuộc. Đường Vũ Lân đi ra, đối diện Thiên Cổ Đông Phong cũng đi ra. Đường môn chủ ý định tự mình xuất chiến sao. Thiên Cổ Đông Phong cười híp mắt nhìn xem Đường Vũ Lân. Lý Mộng Khiết đúng là vẫn còn thắng, vô luận là thế nào thắng, ít nhất đã mang đến một phen thắng lợi, với hắn mà nói, như vậy đủ rồi. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, nếu như Thiên Cổ Tháp chủ tự mình ra tràng, ta đương nhiên có thể phục bồi. Chẳng qua là không biết Thiên Cổ Tháp chủ có hay không có thể chỉ giáo. Thiên Cổ Đông Phong cười ha ha một tiếng, có gì không thể. Nếu như làm môn chủ ý định buông tha cho trận này, bổn tọa tự nhiên hẳn phục bồi. Đường Vũ Lân nói, mời. Thiên Cổ Đông Phong không chút lựa chọn phóng người lên, bay vào không trung đi. Hắn chính là cực hạn đấu la, trong mắt của hắn, vô luận Đường Vũ Lân có thực lực rất mạnh, một chọi một cũng quyết không có thể nào là đối thủ của chính mình. Tựa như lúc trước tại tỷ võ cầu hôn đại hội thời điểm, hắn chẳng phải đã thua bởi Cổ Nguyệt Na sao? Cổ Nguyệt Na còn không phải chân chính cực hạn đấu la đây. Trận này có thể chiến thắng Đường Vũ Lân, coi như là đối phương trẻ tuổi, có thể thân phận địa vị còn tại đó đâu rồi, phe mình cũng sắp chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng vào lúc này, Sử Lai Khắc học viện bên này, cùng Thiên Cổ Đông Phong đồng thời phóng người lên nhưng là một đạo khác thân ảnh. Hơn nữa, hắn chẳng qua là nhảy dựng lên ước chừng chỉ có 10 mấy mét, liền hướng xuống đất trên rơi xuống, cười híp mắt nói, ta nhận thua á. Người này tại trước kia Sử Lai Khắc học viện bên này cũng đứng ở rất dựa vào phía sau vị trí, thậm chí không có người chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Bề ngoài hết sức bình thường, đừng nói truyền linh tháp, coi như là cao tầng của Sử Lai Khắc học viện bên này, cũng không có mấy biết. Ồ, Lý Thúc, ngươi làm cái gì vậy? Đường Vũ Lân toát ra quá sợ hãi biểu lộ, vội vàng tiến lên giữ chặt cái kia từ trên trời giáng xuống nam tử. Nam tử này nhìn qua hơn 50 tuổi, tướng mạo có chút giàn mua, mặc trên người vô cùng giản phát áo vải. Nhìn xem Đường Vũ Lân giữ chặt chính mình, hắn lập tức vẻ mặt cười khổ nói, thật xin lỗi, thực xin lỗi các chủ. Ta cũng là Sử Lai Khắc một phần tử, ta đây không phải là muốn vì học viện ra một phần lực sao. Lý Thúc, ngươi chuyện này Đường Vũ Lân vẻ mặt tâm trầm. Lý Thúc thở dài, nói, đối với ngươi vừa nhìn, hắn cường đại như vậy, ta cũng không có biện pháp a, ta cũng không đánh lại a, cho nên, cũng chỉ có thể nhận thua. Đường Vũ Lân sắc mặt âm trầm nói, Lý Thúc, ngươi không phải là truyền linh tháp phái tới gian tế chứ. Đầu của Lý Thúc dao động hướng Bạc Lăng Cổ tựa như, không phải, không phải, đương nhiên không phải. Ta tại chúng ta Sử Lai Khắc học viện trông cửa đều 30 năm, đại tai nạn lúc ấy. Nếu như không phải là ta vừa vặn nghỉ ngơi, chỉ sợ sớm đã vì Sử Lai Khắc chết theo rồi. Cứ như vậy, xây dựng lại Sử Lai Khắc ta đều trước tiên gấp trở về. Các chủ, ngài cũng không thể vu hãm ta à? Giữa không trung Thiên Cổ Đông Phong lúc này cũng là không hiểu ra sao, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ người này thật là cạnh mình phái qua gian tế? Thế nhưng là, không nghe nói a. Không đúng, không đúng. Đột nhiên, Thiên Cổ Đông Phong ý thức được vấn đề ở chỗ rồi, có thể không đợi hắn mở miệng, Đường Vũ Lân cũng đã ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khắp khuôn mặt là không cam lòng nói, nguyện thua cược, được rồi, Thiên Cổ Tháp Chủ, trận này coi như các ngươi thắng. Nhưng ngươi coi như là thắng cũng không vẻ vang, ngươi chỉ là thắng chúng ta Sử Lai Khắc người gác cổng mà thôi. Thiên Cổ Đông Phong từ trên trời giáng xuống, cả giận nói, Đường Vũ Lân, đây rõ ràng là âm mưu quỷ kế của ngươi. Ngươi sẽ không dám cùng ta đánh nhau chính diện đi. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, Thiên Cổ Tháp Chủ, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, chuyện của Lý Thúc mà, sau chúng ta sẽ hảo hảo điều tra. Hoặc là trận này ngươi nhận thua, coi như ta xuất hiện chiến, thì như thế nào? Ngươi ở phía sau tiếp tục ra trận. Năm mới tân khí tượng, cố gắng viết chữ thiên thiên hướng thượng. Tất cả mọi người bắt đầu làm việc sao? Cùng một chỗ cố lên. Chương 1618, song bào thai. Trong lòng Thiên Cổ Đông Phong nhanh chóng tính toán, như thế nào đều cảm thấy đây là Đường Vũ Lân cho mình đào hầm, tức giận hứ một tiếng, đừng tưởng rằng đùa nghịch loại này âm như quỷ kế các ngươi liền có thể thắng. Đường Vũ Lân lạnh rên một tiếng, còn muốn đánh nữa hay không? Thiên Cổ Đông Phong ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn, trong lòng biết mình là bị lừa rồi. Đường Vũ Lân này dùng một cái không biết là chỗ nào chui ra ngoài tiểu nhân vật liền đối với mất chính hắn một cực hạn đấu la. Như vậy, chính mình kế tiếp 2vs2 so đấu trong không thể lại ra sân. Nếu như 2vs2 chỉ tính một chàng, cái này dĩ nhiên không có gì. Có thể 2vs2 nhưng là có thể coi là hai phần đấy, này cũng không giống nhau. Đường Vũ Lân đây rõ ràng là tính kế chính mình, có thể cái này ngậm bồ hòn. Chính mình lại không có biện pháp đâm thủng hắn. Bây giờ nghĩ lại, phía trước những thứ này một chọi một trong trận đấu, Sử Lai Khắc học viện nhìn qua thua một chút, có thể chính mình cùng lãnh giao thủ hai đại cực hạn đấu la cũng đã ra đi ngang qua sân khấu rồi. Lãnh giao thủ tuy nói cũng cùng Nhã Lị không sai biệt lắm, là tân tấn cực hạn đấu la, nhưng nàng thế nhưng là tứ tự đấu khải sư A. Hơn nữa là cường công hệ cực hạn đấu la. Nếu như mình hoặc là lãnh giao thủ có thể một chọi một đụng phải Nhã Lị, vậy cơ hồ là tất thắng cục diện. Nhưng Sử Lai Khắc bên này nhưng tránh nặng tim nhẹ, chính mình cùng lãnh giao thủ này hai trận tuy rằng thắng, nhưng không có thắng được Sử Lai Khắc cái gì trọng yếu chiến lược. Mà Sử Lai Khắc học viện cho tới bây giờ, ra sân đều là những người nào. Nhã Lị cùng che giấu không ra Long Dạ Nguyệt đều còn không có xuất hiện. Bọn hắn đây rõ ràng là nhân thủ không đủ, cho nên tĩnh tâm tính kế phe mình. Nhưng mà, nếu như bọn họ cho rằng như vậy thì có thể thắng, liền sai hoàn toàn. Truyền linh tháp vạn năm nội tình, ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Hiểu rõ ràng những thứ này, Thiên Cổ Đông Phong ngược lại hoàn toàn yên tâm, này tối thiểu nhất có nghĩa là, Sử Lai Khắc học viện đúng là nội tình không đủ đấy. Cái gì vân minh trùng sinh, đó nhất định chính là chê cười, lúc trước hắn đã kỹ càng hỏi thăm qua Thánh Linh Giáo bên kia. Thánh Linh Giáo rõ ràng tỏ vẻ, trọng xảy ra loại chuyện này, trừ phi là có thần cách chủ điều khiển, nếu không là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Vân Minh rất giỏi chính là còn lại một tia hồn phách, phụ thuộc vào đồ vật bên trong tham sống sợ chết mà thôi. Tiếp tục, ta ngược lại muốn nhìn một chút, phía sau ngươi còn có cái gì mánh khỏe. Vừa nói, Thiên Cổ Đông Phong quay người nhìn về phía phe mình, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đường Vũ Lân biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh. Từ trên mặt ngoài tuyệt đối nhìn không ra hắn hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. Xa xa xem cuộc chiến gia trưởng cùng các học viên đều có chút cảm giác khó hiểu, Sử Lai Khắc học viện làm sao lại ra như vậy cái trộn cất côn chứ. Bất quá, dù là đúng như vậy, trong lòng bọn họ, bây giờ Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp, cũng bất quá chỉ là cân sức ngang tài mà thôi. Nhiều hơn một phần truyền linh tháp cũng không có ngăn chặn Sử Lai Khắc. Lúc này những gia trưởng này đám đều cảm thấy lần này bây giờ tới là quá đăng giá, lưỡng đại thế lực so đấu, đây nếu là bán vé vào cửa lời nói, còn không biết muốn bao nhiêu tiền. Bọn hắn nhưng bây giờ là ở miễn phí quan sát. Tuy nói hiện tại hồn đạo đài truyền hình cũng đang trực tiếp truyền hình, nhưng trực tiếp nào có hiện trường thấy rõ. Bởi vì không có chuyện trước chuẩn bị, không chung chiến đấu cũng chỉ có thể là từ mặt đất quay chụp, này độ nét là tuyệt đối có vấn đề. Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Đông Phong lần nữa đối mặt, hai người đồng thời hô lên đảo kế thì. 3, 2, 1, bắt đầu. Song phương có tất cả hai bóng người lập tức phóng người lên bay về phía giữa không trung. Tại trong thế giới của hồn sư, một chọi một, 2 vs 2 như vậy đỏ sức từ xưa cũng có, từ lúc đường môn tiên tổ đường tam niên đại đó kịch đã tồn tại, vào niên đại đó bên trong, 2 vs 2 liền là phi thường thường gặp trận đấu. Nhất là một ít có được võ hồn dung hợp kỹ hồn sư, phối hợp lẫn nhau phía dưới, thường thường có thể tóe ra siêu cường chiến đấu lực. Lúc này, truyền linh tháp bên này phi thân lên đấy, bất ngờ là hai tên thân hình cao lớn người trung niên, bọn hắn nhìn qua đều hơn 30 tuổi bộ dạng, dáng người và vỡ, đều giữ lại giống như cương châm tóc ngắn. Cực kỳ có đặc điểm là, này hai người tướng mạo dĩ nhiên là giống nhau như lúc, song bào thai. Truyền linh tháp căn bản cũng không có che giấu ý tứ, song bào thai ý vị như thế nào. Có nghĩa là có được võ hồn dung hợp kỹ khả năng thật lớn. Nói như vậy, song bào thai hồn sư chỉ cần có thể tu luyện tới trình độ nhất định, như vậy, hai người phối hợp nhất định sẽ phi thường ăn ý, hơn nữa rất có thể là thiên sinh ra được có được võ hồn dung hợp kỹ đấy. Đường Vũ Lân khi còn bé liền đã từng gặp được đối thủ như vậy, cũng mang đến cho bọn hắn không ít phiền toái. Lúc này, truyền linh tháp phái ra chính là như vậy một đôi song bào thai, mà hai người phóng người lên về sau, trên người đồng thời thả ra 9 hồn hoàn, 3 tím 6 hắc, tuy rằng cùng trước kia ra sân hồn sư so sánh với yếu nhược đi một tí, nhưng bọn họ này song bào thai tổ hợp, nhưng rõ ràng cho thấy có võ hồn dung hợp kỹ đó à. Bằng không mà nói, cũng không còn tư cách đại biểu trên truyền linh tháp trận. Thấy một màn như vậy, Đường Vũ Lân cũng không nhịn âm thầm gật đầu. Truyền linh tháp cuối cùng là truyền linh tháp A. Những thứ khác không nói, truyền linh tháp nội tình cũng không phải là bình thường thế lực có thể sánh được. Hôm nay ra sân này tất cả hồn sư bên trong, Đường Vũ Lân rất nhiều cũng chưa từng thấy, nhưng đều là phong hào đấu la cấp độ. Bình thường tiểu tông môn, một vị phong hào đấu la cũng đã là chấn tộc tồn tại. Nhưng truyền linh tháp rốt cuộc có bao nhiêu thiếu phong hào đấu la, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn biết. Bằng vào hồn linh sức hấp dẫn, bọn hắn đủ để tuyển nhận càng nhiều nữa cường giả để cho chính mình sử dụng. Mà Sử Lai Khắc học viện bên này, bay lên không hai người cũng đồng dạng thập phần cường tráng, thậm chí cùng đối với tướng mạo so với, còn muốn cường tráng nhiều. Bất quá bọn hắn lại cũng không là song bào thai. Bên trái một người, dáng người hết sức cao lớn, bít bản nhấp nháy tỏa ánh sáng, trên người tràn đầy lực lượng ánh sáng chói lọi, quần áo căn bản không thể che lấp hết cái kia hở ra đến khoa trương cơ bắp. Ở bên cạnh hắn tên còn lại, cũng chỉ là thấp hơn hắn đi một tí, đồng dạng là thập phần vạm vỡ tồn tại, mặt lộ vẻ hào phóng chi sắc, toàn bộ người đều làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cường thế khí phách. Không hề nghi ngờ, hai cái vị này đúng là bổn thể đấu la A Như Hằng cùng với Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim chỉ rồi. Bọn hắn đi theo Đường Vũ Lân lại tới đây cũng liền lưu tại Sử Lai Khắc, Tư Mã Kim chỉ là không thể nào ly khai Đường Vũ Lân đấy. A Như Hằng cũng cảm giác mình không có chỗ để đi, dứt khoát, Đường Vũ Lân liền xin bọn họ với tư cách học viện giáo sư, đến bổ sung Sử Lai Khắc sư phụ sức của lượng. Làm lão sư sự tình kiểu này đối với hai người mà nói đều hết sức ơi, chính bọn hắn cũng không biết có thể làm tới trình độ nào, nhưng không hẹn mà cùng đều hết sức cảm thấy hứng thú, cũng liền đáp ứng một tiếng. Lúc trước Đường Vũ Lân cũng đã thương lượng với bọn hắn được rồi, 2 vs 2, trận thứ nhất. Liền do bọn hắn bỏ ra chiến. Tại truyền linh tháp trong kho tài liệu, có quan hệ với hai cái vị này tư liệu cũng là ít vô cùng đấy, ít nhất không hợp nhau. A Như Hằng thở nhỏ tại bản thể tông tu luyện, cho đến bản thể võ hồn đại thành về sau, mới ra ngoài lẫn vào, mà lần thứ nhất tham gia trận đấu thì gặp phải Đường Vũ Lân, sau đó liền đi tìm Đường Vũ Lân một mực cùng ở bên cạnh hắn rồi. Mà đã từng tẩu vị Nam Phương quân đoàn cao tầng Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ, tư liệu tự nhiên càng đã bị quân đội giữ bí mật thiết trí, bởi vậy, có quan hệ với tư liệu của hắn tự nhiên cũng là ít càng thêm ít. Hắn đi theo Đường Vũ Lân bên người, giống như là vũ khí của Đường Vũ Lân, cũng không có làm qua cái gì cử động kinh người, bị chú ý không nhiều lắm. Cho dù là lần trước tỷ võ cầu hôn đại hội, hắn lại như vậy trang điểm xuất hiện. Bởi vậy, lúc này chứng kiến hai người này dùng diện mạo như trước đại biểu Sử Lai Khắc xuất chiến, Thiên Cổ Đông Phong chẳng qua là hơi nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được, hai cái vị này cũng đều là phong hào đấu la cấp độ tu vi, hẳn thực lực không kém. Nhưng hắn đối với chính mình phái ra hai người cũng vô cùng tin tưởng. không phải tùy tiện hai người có thể trong chiến đấu phối hợp ăn ý. Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại riêng phần mình nghiêng đầu đi, trên mặt đều toát ra vẻ khinh thường. Đừng kéo ta chân sau A. Ta cùng ngươi nói. Tư Mã Kim Chỉ khinh thường nói. A Như Hằng lạnh rên một tiếng, xuống dưới, ngươi đi xuống cho ta. Một người ta là đủ rồi. Muốn ngươi tới ngại chuyện gì? Chương 1619, hôm nay phản bội ngươi phong cấm quang minh. Chỉ bằng ngươi. Ngoại trừ có một thanh tử cậy mạnh, ngươi còn biết cái gì? Nếu không phải nể mặt thiếu chủ, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng với ngươi chiến đấu sao? Vướng chân vướng tay đấy. Hai thanh âm của người rất lớn, một bên bay lên một bên đòi, không có chút nào muốn che giấu ý tứ. Phía dưới Đường Vũ Lân nhịn không được lấy tay che mặt, than thở một tiếng, hai người này a, như thế nào lại bắt đầu? Nhã Lị trần trờ nói, không phải này hai người bọn họ xuất hiện đi 2VS2, phi thường chú trọng phối hợp ăn ý đấy. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhìn Nhã Lị liếc mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn lại một chút đối diện Thiên Cổ Đông Phong, không có lên tiếng nữa. Thiên Cổ Đông Phong tự nhiên đem các loại đều thấy rõ. Đây là đang diễn trò cho ta nhìn. Có thể cái này có ích lợi gì? Phái ra hai cái này đều là phong hào đấu la, bọn hắn không người có thể dùng là rất rõ ràng rồi. Ngược lại là phải quan sát một chút, này hai người rất có thể sẽ ở phía sau bảy đối với bảy giảm xuất hiện. Cuối cùng bây giờ Sử Lai Khắc Thất Quái, hẳn còn không có đều tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ. Không có phong hào đấu la trở lên tu vi, là không thể nào tham dự cuối cùng bảy đối với bảy so đấu. Lúc này, song phương cũng đã nhảy lên tới độ cao đầy đủ. Truyền linh tháp bên này hai huynh đệ là một đôi song bào thai, hơn nữa là cùng chứng song bào thai, cho nên giải phải vô cùng giống nhau. Ca ca gọi là Bạch Hạo Trạch, đệ đệ gọi là Bạch Chỉ Sầm. Hai cái vô cùng có vận vị tên, đương nhiên, cùng bọn họ cường tráng bề ngoài có chút không quá đáp. Ngay tại hai người lên không tốc độ chậm lại đồng thời, sau lưng bọn họ riêng phần mình sinh ra một đống trắng tinh cánh chim. Phi hành loại hồn sư. Hơn nữa là thú vũ hồn. Có kinh nghiệm người đang xem cuộc chiến đều có thể nhìn ra được một điểm này tới. Nhưng càng thêm kỳ dị chính là, hai người đỉnh đầu cũng xuất hiện biến hóa, riêng phần mình dài ra một cái sừng. Bạch Hạo Trạch trên đỉnh đầu sinh ra là một cây trình vì hình xoắn ốc kim sắc độc giác, mà Bạch Chỉ Sầm trên đỉnh đầu sinh ra tức thì là một cây hình xoắn ốc ngân sắc độc giác, một vàng một bạc tôn nhau lên thành thú. Có cánh, còn có giác, đây là cái gì võ hồn? Đối với cái này hai người, Sử Lai Khắc bên này cũng không có ấn tượng gì. Hiển nhiên không phải là cái gì trên đại lục biết danh hồn sư, hẳn là thuộc về truyền linh tháp bí mật vũ khí các loại tồn tại. Tính cách của A Như Hằng, cho tới bây giờ đều sẽ không đi phân tích cùng chú ý đối thủ là năng lực gì đấy. Chiến đấu của hắn phương thức đơn giản vô cùng, chính là ngạnh sông, đòn đánh. Thân thể cơ bắp bành trướng, A Như Hằng sân mục nộ quát một tiếng, thân thể đã tựa như một vì sao rơi giống như thẳng đến đối diện Bạch Gia huynh đệ vọt tới, lập tức liền kéo ra cùng cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ phạm vi, không có chút nào nửa phần phải phối hợp ý tứ. Đại có vài phần lấy một chọi hai cảm giác tựa như. Cho dù là người thường cũng nhìn ra được, này quyết không phải phối hợp gì gì đó, nào có 2VS2 đánh như vậy hay sao? Thậm chí là phản ứng của cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ, vị này càng hiếm thấy, mắt thấy A Như Hằng liền xông ra ngoài, dứt khoát hai tay khoanh ở trước ngực, một bộ dáng như xem vợ kịch hay, căn bản cũng không có muốn qua đi ý tứ. Cái này gọi là 2VS2. Không có đám người đi cẩn thận suy nghĩ, bổn thể lâu la, đại lực thần A Như Hằng liền đến được đối phương phụ cận, vung quả đấm to lớn, thẳng đến Bạch Chỉ Sầm đập tới. Bạch Chỉ Sầm, thân thể lóe lên, nhanh chóng cùng huynh trưởng hoàn thành một cái di hình hoán vị, cùng lúc đó, trên thân hai người bạch quang đồng thời phát sáng lên. Ánh sáng màu vàng kim chói mắt trên không trung nở rộ, ở trong tích tắc đấy, tất cả mọi người cảm giác đến trong bầu trời tựa hồ lại thêm một vầng mặt trời. Bạch Gia huynh đệ lập tức đã bị cái kia cường quang bao phủ, một cỗ phái nhiên mênh ngông quang nguyên tố mãnh liệt bắn mà ra, hung hăng hướng đánh vào trên thân bổn thể đấu la A Như Hằng. A Như Hằng lập tức như là như đạn pháo bay ngược mà ra, dùng hắn như vậy thân thể cường hãn, rõ ràng cũng không chịu nổi đối phương công kích, bay ngược ra trọn vẹn nghìn mét, toàn thân bốc lấy ngọn lửa màu vàng nóng, mắt thấy tình huống này liền không tốt lắm. Cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ cũng là lại càng hoảng sợ, không dám thờ ơ. vội vàng thả ra mình võ hồn, chạm long đao tới tay, lúc này mới chấn định vài phần. Đối diện đây là cái gì võ hồn? Công kích lại có thể sẽ mạnh mẽ như thế. A Như Hằng là thực lực gì Tư Mã Kim chỉ là vô cùng rõ ràng, gia hỏa này tuy rằng chữ hơi bị lớn, nhưng nếu bàn về khí lực cùng bản thân phòng ngự lực, quyết định chỉnh đốn Sử Lai Khắc học viện, kể cả các vị cực hạn đấu la ở bên trong, cũng chỉ có Đường Vũ Lân có thể cùng hắn đệ bằng. Bổn thể đấu la cũng không phải là nói dơ thôi, đương đại cái thứ nhất tu luyện thành bản thể tông tiên thiên mật pháp chính là hắn. Tại loại này siêu cường phòng ngự dưới tình huống lại bị đối phương thoáng một phát đánh bay, có thể nghĩ, công kích của đối phương có cường đại dường nào rồi. Thậm chí, đoàn kim quang kia tại đánh bay A Như Hàng về sau, kim quang đột nhiên nội liễm, từ nguyên bản đường kính khoảng 5 mét thu nhỏ thành đường kính 3 mét, tiếp theo một cái trước mắt, kim quang mặt ngoài đột nhiên xuất hiện tầng một ngân mông mông sáng rọi. Ngay sau đó, quang ảnh lóe lên, sau một khắc, kim sắc quang cầu khổng lồ kia liền đến được trước mặt Tư Mã Kim Chỉ, hơn nữa trực tiếp đưa hắn hướng vào phía trong bao dung tựa như nóng bỏng. Đây là Tư Mã Kim Chỉ đầu tiên cảm thụ, hơn nữa tại trên kim sắc quang cầu kia, còn có một cỗ cực mạnh sức hấp dẫn, hấp dắt thân thể của hắn không cách nào bỏ chạy. Kỹ năng lượng tổng hợp mạnh, sợ rằng phải tiếp cận cực hạn đấu la cái tầng thứ kia rồi. Không hề nghi ngờ, đây là hai tên phong hào đấu la võ hồn dung hợp kỹ. Tư Mã Kim Chỉ tự hỏi không có A Như Hàng phòng ngự lực, ngay tại lúc này không dám chút nào sơ ý, trước tiên liền thả ra đấu khải của chính mình. Đấu khải trầm trọng, ám hoàng sắc đấu khải làm cho người ta một loại hết sức ngưng trọng cảm giác, trong tay chạm long đao kéo lê, không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, chẳng qua là bằng vào đối với đao hồn bổn nguyên nhất cảm ngộ, dùng thủ làm công. Phốc một tiếng vang nhỏ, kim ngọn lửa màu đỏ nhô lên, lập tức bao phủ thân thể của Tư Mã Kim Chỉ, sau một khắc, vị này cũng là trực tiếp bị hoành kích bay ra ngoài. Nhưng hắn có đấu khải hộ thể, trên người hào quang lóe lên, hỏa diễm đã tắt, nhưng lại cũng rõ ràng có chút bối rối cảm giác. Kim sắc quang cầu lần nữa co rút lại, ánh sáng màu bạc xuất hiện lần nữa. Ngay tại lúc này, từng tiếng tựa như nổi trống vậy trầm thấp vang lên ầm ầm. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng. Tại thanh âm này dưới tác dụng, kim sắc quang cầu rõ ràng nhận lấy một ít ảnh hưởng, tại nguyên chỗ dừng lại một chút, làm cho người ta một loại trì trệ cảm giác. Sau một khắc, xa xa bị đánh bay Á Như Hằng cũng đã bay trở về. Mà Tư Mã Kim Chỉ căn bản không có đi nhìn hắn, trong tay chạm long đao một đao chém ra. Trong chốc lát, bầu trời âm u, cuồng phong từng trận. Mảng lớn ảo cảnh tùy theo xuất hiện. Nguyên bản bầu trời trong xanh âm tối xuống, ảo cảnh hết sức chân thật, vô số cự long hiện hiện ở giữa không trung, mà thân ảnh của Tư Mã Kim Chỉ nhưng biến mất theo rồi. Đã liền Á Như Hằng cũng theo đó cùng một chỗ biến mất. Đấu khải lĩnh vực, vạn long lập pháp. Trầm thấp tiếng rồng ngâm mang theo trang nghiêm mùi vị vang vọng trên không trung, toàn bộ bầu trời dường như đều đã bị cự long chỗ che kín. Một màn này, chẳng qua là nhìn, cũng đã đủ để cho người một loại xem thế là đủ rồi cảm giác. Kim sắc quang cầu dừng lại, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không cách nào tập trung đối thủ. Võ hồn dung hợp kỹ của Bạch Hạo Trạch cùng Bạch Chỉ Sầm tên là ngay lập tức quang minh. Hai người võ hồn vô cùng hiếm thấy, là một loại cường đại đỉnh cấp võ hồn, độc giác thú. Bất đồng chính là, Bạch Hạo Trạch độc giác thú là quang minh độc giác thú, mà Bạch Chỉ Sầm độc giác thú thì là không gian độc giác thú. Hai loại bất đồng độc giác thú võ hồn, lại có thể hoàn thành cái này vô cùng cường đại võ hồn dung hợp kỹ. Bọn họ là tại một lần tiến về trước truyền linh tháp thu hoạch hồn linh thời điểm bị truyền linh tháp phát hiện, sau truyền linh tháp hứa dùng lãi nặng mời xin bọn họ gia nhập, dành cho cực cao điều kiện và đãi ngộ tốt nhất tiến hành bồi dưỡng. Hai thời gian 15 năm, bọn hắn rốt cuộc thành tựu phong hào đấu la, hơn nữa đem võ hồn dung hợp kỹ này phát dương quang đại. Đồng thời có đủ quang minh cùng không gian lực lượng, làm bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ này thiên biến vạn hóa, hơn nữa bởi vì bọn họ chính là song bảo thai huynh đệ, võ hồn độ phù hợp cực cao, trọn vẹn vượt qua 80%. Bởi vậy, đang thi triển võ hồn dung hợp kỹ thời điểm, còn có thể tiếp tục so với bình thường võ hồn dung hợp kỹ càng lâu thời gian. Chỉ là một cái trong số đó, bất quá là thông thường phong hào đấu la, nhưng hai người cùng một chỗ, cái kia chính là trong truyền linh tháp đỉnh phong chiến lược một trong. Lúc này đối mặt không trung lĩnh vực biến hóa, quang cầu dừng lại, mơ hồ trở nên trong suốt, có thể chứng kiến huynh đệ hai người ở bên trong đứng sóng vai. Trên đầu bọn họ một sừng đều biến được một phần bên ngoài sáng ngời, phân biệt lóng lánh vàng bạc lưỡng sắc quang mang. Trong lúc đó, một thanh âm uy nghiêm vang thông thiên không. Mày tội, có thể nhận thức không? Một cái bạch sắc cự long không biết lúc nào được tôn sùng lên đài cao. Cự long thân hình khổng lồ, lúc này lại là túi đầu nghe theo, thân thể to lớn đều tại nhỏ nhẹ đứng vững. Ta nhận tội. Thanh âm của bạch sắc cự long có chút yếu ớt, tựa hồ là sợ hãi lợi hại. Vậy thì tốt, hôm nay phản bội ngươi phong cấm quang minh. Thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Ngay sau đó, bên trên bầu trời, đột nhiên nhiều một thanh đao khổng lồ, lóe ra cửu thải quang mang cự đao. Cự đao lăng không vung lên, lập tức, toàn bộ bầu trời đều phảng phất là trong nháy mắt bị xé nứt vậy. Một đạo quang mang hiện lên, bầu trời hào quang ảm đạm, tất cả màu vàng tất cả đều tan biến không còn dấu tích. Hôm nay bắt đầu, ta muốn đi vào cái thứ 10 năm sáng tác đầu năm Á. Tranh thủ lại viết cho mọi người trên 15 năm. Chương 1620, huynh đệ hay vẫn là tỉ muội. Bạch gia huynh đệ sợ hãi cả kinh. Bạch Hạo Trạch chỉ cảm thấy mình bên người vốn đậm đặc vô cùng quang nguyên tố đang tại bằng tốc độ kinh người trôi qua, giống như là trong chỗ U Minh có một cái hắc động phụ thuộc trên người hắn, chính đang điên cuồng cắn nuốt trên thân hắn hết thể quang nguyên tố tựa như. Loại cảm giác này thật là đáng sợ, dùng về phần hắn ở trong chân kinh, liên tục không ngừng tưởng muốn đối kháng. Thế nhưng là, cỗ lực lượng này nhưng lại có cực đặc thù uy áp, làm hắn không cách nào dãy rủa, không cách nào dãy rủa. Ngay lập tức quang minh bỗng nhiên mà phá. Bạch Hạo Trạch cơ hồ là không chút lựa chọn đem đấu khải của chính mình phóng xuất ra. Kim sắc đấu khải đem thân thể của hắn kể cả hai cánh ở bên trong toàn bộ bao phủ trong đó, nhưng quang minh khí tức suy giảm như trước đang tiếp tục. Một thân ảnh to lớn vừa lúc đó từ trên trời giáng xuống, tựa như người khổng lồ, hai tay hợp nắm cùng một chỗ, ngang nhiên rơi đập. Bổn thể đấu là ai như hằng? Lần thứ nhất bị chúng mục tiêu công kích tựa hồ cũng không có mang cho hắn bao nhiêu thương thế, chỉ là để cho áo của hắn hôi phi yên diệt, trên da hơi có vẻ cháy đen mà thôi. Lúc này hắn này một đập, khí thế lừng lẫy, rất có đem thiên địa đập ra cảm giác. Lóe lên ánh bạc, Bạch Hạo Trạch hư không tiêu thất. Sau một khắc lúc xuất hiện lại, đã tại 100 mét bên ngoài. Bạch chỉ sầm truyền tống đi ca ca, trên thân chính mình lần nữa ngân ánh lấp lóe, đã đến á như hàng sau lưng. Một cước bước ra, dâm hướng A Như Hằng xương cổ. A Như Hằng căn bản không có né tránh, mặc cho hắn đạp trúng cổ của chính mình, vai nơi cổ bắp thịt đột nhiên buông lỏng lại co rúm, rõ ràng như là bàn tay một dạng ngang nhiên bắt được chân của Bạch Chỉ Sầm. Lực lượng kinh khủng mang theo hùng hậu khí huyết phun ra. Ngay tại Bạch Chỉ Sầm tưởng lần nữa thuấn di lúc rời đi, hắn nhưng cảm giác được không gian chung quanh lập tức nổ tung, làm hắn không cách nào cảm nhận được bất luận cái gì không gian ba động. Tiếp theo một cái trước mắt, A Như Hằng liền đến được trước mặt hắn, duỗi bàn tay, một chút liền chộp tới thân thể của hắn. Rơi vào đường cùng, Bạch Chỉ Sầm tay phải trên đầu một vòng, ngân sắc độc giác hóa thành trường kiếm, đâm về A Như Hằng. A Như Hằng vẫn không có né tránh, mặc cho một sừng biến thành trường kiếm đâm trúng bàn tay mình tâm, huyết quang bắn ra, hình xoắn ốc sắc bén kiếm gai nhọn vào trong tay, nhưng cũng bị cơ thể của A Như Hằng trực tiếp khóa lại. Huyết khí lần nữa phun dũng, lại một lần nổ xé trời lúc giữa. Sau đó đột nhiên kéo một phát, Bạch Chỉ Sầm liền đến được trước mặt hắn. A Như Hằng hai tay khép lại, hướng vào phía trong ôm một cái, sẽ đem Bạch Chỉ Sầm ôm ở ngực mình. Ha ha cười lớn một tiếng, kinh khủng bản thể man lực lập tức bắn ra. Cho dù là tam tự đấu khải, tại dạng này man lực dưới tác dụng cũng phát ra két két thanh âm, rõ ràng chống đỡ hết nổi. Một mặt khác, bị truyền tống ra ngoài Bạch Hạo Trạch tình huống cũng đồng dạng không ổn. Cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ xuất hiện tại trước mặt hắn, không giống lúc trước chính là, Tư Mã Kim Chỉ lúc này trong tay đã không có chạm long đao, đấu khải cũng đã biến mất, chính là tay không đeo găng tay, không vũ khí xịn, xuất hiện ở nơi đó. Phong cấm quang minh không phải là một chuyện dễ dàng, hắn có thể phong cấm bất luận cái gì thuộc tính nguyên tố, nhưng đều muốn đấu khải lĩnh vực cùng chạm long đao toàn diện dung hợp mới có thể làm được. Dưới tình huống bình thường hắn sẽ rất ít như vậy chiến đấu, bởi vì để cho chính mình quá bị động. Thế nhưng là, hôm nay như vậy chiến đấu cũng tuyệt đối là đáng giá, vàng vào đối quang minh phong cấm, trực tiếp phá hết đối phương võ hồn dung hợp kỹ. Còn đối phương có đấu khải, chính mình không có vũ khí sự tình tiểu này, Tư Mã Kim Chỉ căn bản không coi ra gì. Một quang minh độc giác thú đã mất đi quang minh, giống như là hổ không có hàm răng. Cho nên, Tại A Như Hàng bên kia mạnh mẽ công kích Bạch Chỉ Sầm thời điểm, hắn bên này cũng hướng Bạch Nhuận Trạch phát ra công kích. Tư Mã Kim Chỉ hướng Bạch Nhuận Trạch nhếch miệng cười cười, xài bước ra, một trưởng bổ tới. Trong chốc lát, Bạch Hạo Trạch chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất mù mịt, bên hai giường như có vô số cự long tại rên rỉ. Một trưởng kia uy lực thật sự là quá lớn, giống như muốn khai thiên tích địa tựa như, kinh khủng hơn là đúng tinh thần trùng kích. Từ lúc Đường Vũ Lân lần thứ nhất gặp được cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ thời điểm, vị này cũng đã lĩnh ngộ đao hồn áo nghĩa, huống chi hắn bản thân liền là thần khí, dù là chạm long đao không ở trong tay, trong lòng có đao, hắn chính là đao. Bạch Hạo Trạch không dám thờ ơ, đồng dạng là mò xuống chính mình độc giác hóa vì trường kiếm, mang theo mấy chục đạo kiếm mang buộc phát ra ngoài. Nhưng hắn hiện tại thảm nhất đúng là quang thuộc tính bị hoàn toàn phong cấm lại rồi, hồn kỹ tuyệt đại đa số đều không vận dụng được, đã liền đấu khải đều bị cực đại trình độ suy yếu. Tư Mã Kim Chỉ chiến đấu kinh nghiệm phong phú bực nào. Mấy năm này hắn cùng A Như Hằng cùng một chỗ làm không ít trận chiến, giữa hai bên hai người cũng quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa rồi, thế cho nên A Như Hằng lúc chiến đấu cái loại này không quan tâm hắn cũng học thêm vài phần. Ẩm. Mặc dù có đấu khải gia trì, thế nhưng là, so với Tư Mã Kim Chỉ, Bạch Hạo Trạch không có quang thuộc tính dưới tình huống hay vẫn là rơi hạ phong. Va chạm chi dưới thân lui về phía sau. Tư Mã Kim Chỉ xài bước ra, lại là một trưởng bổ ra ngoài. Lúc này đây, Bạch Hạo Trạch chỉ cảm thấy trước mặt tựa hồ có một con cự long đột nhiên xuất hiện. Đó là một đầu toàn thân sắc cho tàn cự long, mà cái kia cự long tại trước mặt hắn đột nhiên bị nhất đao lưỡng đoạn, tà khí lâm nhiên. A, Bạch Hạo Trạch nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai. Mà bên kia, lúc này Bạch Chỉ Sầm đúng lúc là bị A Như Hàng ôm cổ, đấu khải đè ép vào trong. Đồng dạng cũng là phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Sau đó, bị kích thích biến thành đối thủ của bọn hắn. Ta đi, cái quỷ gì? Bổn thể đấu la A Như Hàng dọa như là gặp được quỷ tựa như lập tức liền thả tay rồi, đồng thời thân hình lui nhanh. Bên kia, hữu trưởng của cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ vị này đao thần đấu la đều đã đến cạnh cần cổ Bạch Hạo Trạch, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể đem đối phương bổ ngất đi. Nhưng hắn là như vậy như là gặp khoai lang bỏng tay bình thường như thiểm điện thu tay lại, đồng dạng là nhanh chóng lui về phía sau. Bọn hắn vì cái gì có phản ứng lớn như vậy? Không khác, bởi vì đối thủ của bọn hắn, hai vị kia kịch cợm hán tử trong miệng phát ra thét lên lại là giọng nữ, hơn nữa là cái loại này vượt qua cao độ thét lên. Quả thực có thể cùng nữ yêu kêu rên so sánh với. Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng liếc nhau, hai người đều có chút khó tin cảm giác. Mà đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên chấn động thoáng một phát, sau đó một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lên trên thân Tư Mã Kim Chỉ, đúng là đấu khải của hắn. Ngay sau đó, Trảm Long Đao cũng theo đó trở về. Không được. Tư Mã Kim Chỉ quát to một tiếng, mau ra tay. Thế nhưng là, đã muộn. Áp chế quang minh phong cấm đột nhiên biến mất, hầu như hoàn toàn là bản năng phản ứng, Bạch Chỉ Sầm lập tức liền đem huynh trưởng truyền đến bên cạnh mình. Hai người lập tức hợp hai là một. Kim sắc quang cầu khổng lồ xuất hiện lần nữa. Còn lần này, ngay lập tức quang minh, nổi giận. Một đạo đường kính vượt qua 5 mét cực lớn chùm tia sáng, đầu tiên là đánh vào trên thân A Như Hằng, so với vừa mới bắt đầu một ít dưới, vô cùng cường hãn nhiều lắm, bởi vì lúc này đây, người ta thế nhưng là mặc đấu khải thả ra, càng không biết bao hàm bao nhiêu lửa giận. A Như Hằng kêu thảm một tiếng, lập tức đã bị đánh bay ra vượt qua nghìn mét. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang cầu thuấn di, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng lớn tàn ảnh. Trong nháy mắt, trọn vẹn 6 cái kim sắc quang cầu vây lại Tư Mã Kim Chỉ, sau đó điên cuồng mãnh liệt bắn ra từng khối quang cầu hoành kích trên người hắn. Tư Mã Kim Chỉ tay cầm Trảm Long Đao, dùng sức tất cả vốn liếng trên lập tức phong, cũng chỉ có thể là lần lượt tháo chạy. 6 đại quang cầu đột nhiên hợp nhất, kinh khủng liên hoàn bạo tạc nổ tung hầu như có tiếp gần cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn uy năng rồi, trên không trung nổ bầu trời đều biến thành màu vàng. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tựa như bao bố rách bình thường rơi xuống đất. Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, đưa hắn nhận. Bị hắn tiếp vào tay Tư Mã Kim Chỉ, lúc này đã là khí như trò chơi, thất khiếu chảy máu, trên người tam tự đấu khải cũng là thất linh bắt lạc. Có thể thấy được lúc trước rơi trên người hắn công kích là khủng phố dường nào. Tư Mã Kim Chỉ miễn cưỡng nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt, khỏe miệng giật giật một cái, các nàng là nữ nhân. Nói xong câu đó, ngẩng đầu, ngất xỉu đi. Thánh linh đấu la một cái thánh quang thuật đã bao phủ xuống, mà giữa không trung, mặt khác một tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng đã vang lên, ta đầu hàng, đàn ông không đánh với đàn bà, à. Chương 1621, chuyện này. Ẩm. Trên mặt đất nhiều một cái bất quy tắc hình chữ đại hình người nằm giang tay chân, thình lình đúng là thân ảnh của bổn thể đấu la ai như hằng. Một màn này nhìn Đường Vũ Lân cũng không nhịn có gan trận mắt hốc mồm cảm giác. Cái này cũng xảy ra chuyện gì, hắn như thế nào có chút xem không hiểu. Đem Tư Mã Kim chỉ giao cho thánh linh đấu la cứu chữa, hắn vội vàng đi vào cái kia bị nện ra tới hố sâu chỗ, từ bên trong đem A Như Hằng kéo ra ngoài. A Như Hằng năng lực kháng đòn đúng là mạnh hơn nhiều, bất quá, đấu khải bộ dạng cũng có chút thảm đạm, trên người cũng là nhiều chỗ cháy đen. Đường Vũ Lân không còn gì để nói, sư huynh, ngươi đây là tình huống gì? A Như Hằng nhìn xem Đường Vũ Lân, trong nhãn thần tràn đầy bất đắc dĩ, ta lúc ấy chỉ là đang nghĩ, một nữ nhân sao có thể lớn lên xấu như vậy, sau đó ta còn ôm nàng, nôn hẹ. Đường Vũ Lân thật muốn ấn hắn về trong hố đi, lúc nào rõ ràng đang suy nghĩ lung tung. Phòng đoán ý nghĩ của Tư Mã Kim chỉ cùng hắn cũng không kém. 2 vs 2, trận thứ nhất, truyền linh học viện thắng. Có thể trận này, Sử Lai Khắc thua quả thực là mạc danh kỳ diệu. Tại hoàn toàn áp chế đối thủ, hơn nữa thắng lợi dễ như trở bàn tay dưới tình huống, rõ ràng cứ như vậy thua mất, hơn nữa Tư Mã Kim chỉ còn bị trọng thương, đằng sau hiển nhiên là không thể nào ra sân. Cái này kêu là chuyện gì a? Cái này vốn là trong lòng Đường Vũ Lân nhất định phải được một cuộc. Đừng nhìn bề ngoài Tư Mã Kim chỉ cùng A Như Hằng vẫn luôn tại cãi nhau, nhưng trên thực tế hai người bọn họ cùng một chỗ tu luyện đã có thời gian rất lâu, lẫn nhau ăn ý 10 phần. Vô luận ngoài miệng nói như thế nào, phối hợp là tuyệt đối sẽ không kém. Đã có thể cho đối thủ mê hoặc, lại có thể lại thời điểm mấu chốt hoàn thành tốt phối hợp. Huống chi, hai người bọn họ thật đều có siêu cấp đấu la thực lực, luận thể tu vi, so với Sử Lai Khắc thất quái mấy người khác còn mạnh hơn một chút đấy. Thiên cổ Đông Phong vào lúc này biểu lộ cũng thật là có chút cổ quái. Làm quang nguyên tố của Bạch Hạo Trạch thuộc tính bị phong cấm thời điểm, hắn trước mắt tôi hôm. Trận này hắn cũng đồng dạng là tình thế bắt buộc a. Hắn biết rõ cái kia ngay lập tức quang minh võ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ đến mức nào, tuyệt đối tiếp cận cực hạn đấu la tầng thứ, chính mình gặp được cũng chỉ có thể là chọi cứng đến các nàng hao hết hồn lực. Một khi các nàng hai tu vi của tỷ muội đột phá đến siêu cấp đấu la, như vậy, võ hồn dung hợp kỹ của các nàng liền đem thật sự tiến giai đến cực hạn đấu la cấp độ, đến lúc đó, chính là truyền linh tháp đại sát khí một trong. Nhưng ai có thể nghĩ đến đối thủ thậm chí có phong cấm quang minh năng lực, nhưng lại phong cấm triệt để như vậy, bị phá hết võ hồn dung hợp kỹ 2 tỷ muội, chiến đấu lực yếu hơn nhiều. Các nàng tất cả thực chiến cơ hồ đều là ở võ hồn dung hợp kỹ trạng thái luyện tập, liền thất bại như vậy, thật là đáng tiếc. Nhưng mà ai biết, Hoa Phong đột nhiên một chuyến, đi đôi với hai tiếng thét chói tai về sau, thắng bại nghịch chuyển. Đăng nhập nghe. Tê để đọc truyện tuy nói trận đấu này thắng, có thể coi là thiên cổ Đông Phong cũng không nhiều vui vẻ. Này thắng thật sự là có điểm quái gì a? Bạch Hạo Trạch, Bạch Chỉ Sầm từ trên trời giáng xuống, rơi tại trước mặt thiên cổ Đông Phong, tháp chủ. Thanh âm của các nàng có chút không được tự nhiên, nghe như cũng là giọng nữ. Đứng ở thiên cổ Đông Phong bên người truyền linh tháp mọi người, hầu như tất cả mọi người lui về sau bán bộ đến một bước. Chính như A Như Hằng nói như vậy, hai người tướng mạo như thế kịch cợm hán tử. Trong miệng phát ra nhưng là nữ tử thanh âm, nhưng lại thật là dễ nghe, điều này thật sự là rất có vi hòa cảm a. Thiên cổ Đông Phong mí mắt nhảy lên một cái, nói, các ngươi làm rất tốt, tới trước đằng sau nghỉ ngơi đi. Vâng. Bạch Hạo Trạch lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua xa xa đối diện đã hôn mê Tư Mã Kim Chỉ, Bạch Chỉ Sầm thì là nhìn về phía A Như Hằng. Tư Mã Kim Chỉ khá tốt chút tốt xấu nên đã hôn mê. Mà A Như Hằng chứng kiến Bạch Chỉ Sầm hào phóng khuôn mặt trộm được thoáng nhìn, lập tức trợn trắng mắt, cũng đã ngất đi, chẳng qua là không biết hắn thật sự té xỉu hay là giả. Chính dắt dịu lấy A Như Hằng Đường Vũ Lân suýt nữa tưởng cho hắn đầu chọc nhất ba trường, thấp giọng nói, đồ đần sư huynh, không nhìn ra được sao. Người ta là hóa trang, không phải là vốn là trưởng thành dạng như vậy. Hẳn là truyền linh tháp vì che giấu các nàng diện mạo như trước, tương lai cho rằng đòn sát thủ sử dụng. A Như Hằng lập tức một lần nữa mở mắt, hơi kinh ngạc ngó phía đối diện đi, thật sự. Đường Vũ Lân liếc mắt, ta có lửa gạt ngươi cần thiết sao? ngươi các ngươi nói một chút lưỡng. A Như Hằng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, lúc ấy tình huống kia, thật sự là kinh sợ. Đều do Tư Mã Kim Chỉ tên ngu ngốc này, ta cũng đã chuẩn bị một lần nữa động thủ. Ai biết hắn kia cẩu thí phong cấm rõ ràng đã đoạn. Bằng không, chúng ta cũng sẽ không thua. Thật sự là phế vật ta hắn. Ngươi thôi lắm. Tư Mã Kim Chỉ tại Thánh Linh đấu la trị liệu xong, vừa vặn ở thời điểm này hồi tỉnh lại, nghe được A Như Hằng hại nữa chính mình, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ta như thế nào thôi lắm. Ta nói không đúng sao. Vậy ngươi lúc đó như thế nào không ôm giết ngươi đối thủ kia rồi hả? Nếu ngươi bên kia đắc thủ, các nàng chỉ còn lại có một người để làm gì? Ngươi thì sao? Ngươi như thế nào không đánh ngất xỉu đối thủ, ngươi bên kia đã xong không phải là giống nhau. Ta bên này là không gian thuộc tính đấy, ngươi bên kia mới là quang minh thuộc tính đấy. Các nàng nếu như không có không gian cùng quang minh kết hợp, chỗ nào có thể uy hiếp được ta? Được rồi, hai người các ngươi đằng sau ồn ào đi. Đường Vũ Lân một trận im lặng, bởi vì cái gọi là kế hoạch biến hóa khó lường, từ đầu đến giờ, rốt cuộc có một cuộc xem như không kiểm soát. May mắn, phía sau hắn chuẩn bị cho Thiên Cổ Đông Phong bữa tiệc lớn đủ nhiều. Một lần nữa chuyển hướng Thiên Cổ Đông Phong, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, Thiên Cổ Tháp Chủ, không nghĩ tới còn có như thế mưu tính, dùng nữ giả nam trang đến đạt được thắng lợi, không biết đây chính là truyền linh học viện một số hóa trang thuật chương trình học. Thiên Cổ Đông Phong biết Đường Vũ Lân đây là ở gần mình, chẳng qua là thản nhiên nói, thắng thua đã có kết luận, tiếp tục là được. Hiện tại các ngươi đã thua lấy 3 phần, nếu như đằng sau 2 trận 2 vs 2 chúng ta thắng nữa rồi, ta xem, cũng không cần phải lại tiến hành cuối cùng 7 đối với 7. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, đó là không có khả năng. Trận kế tiếp này, ta sẽ đích thân ra sân, hy vọng ngài chuẩn bị cho ta đối thủ, đủ mạnh. Thiên Cổ Đông Phong trong mắt chợt lóe sáng, đối với Đường Vũ Lân, hắn cho tới bây giờ cũng không dám xem thường. Người nam này tình nhân thực lực tốc độ tiến bộ nhanh chóng, hầu như mỗi lần nhìn thấy, đều có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Ngoại trừ bên ngoài Khổ Nguyệt Na, đây là hắn bái kiến ưu tú nhất thanh niên. Lúc trước Diệp Tinh Lan, biểu hiện của Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã như thế chói mắt, huống chi hắn với tư cách Sử Lai Khắc Thất Quái đứng đầu, đương đại Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần Các Các Chủ. Thực lực nhất định không phải tầm thường. Chẳng qua là không biết, đồng bọn của hắn là ai. Hiện tại song phương tổng bình phân là 6-3. Truyền linh học viện đã vượt qua Sử Lai Khắc Học Viện gấp đôi. Chính như Thiên Cổ Đông Phong nói như vậy, kế tiếp 2 trận 2 vs 2 nếu như Sử Lai Khắc Học Viện tất cả đều thua mất mà nói, như vậy, đằng sau cũng liền không cần phải lại dựng lên. Đã dẫn đầu 7 phần, coi như là quần chiến thắng. Sử Lai Khắc cũng không có biện pháp chuyển bại thành thắng. Cho nên, kế tiếp trận này 2 vs 2 cực kỳ trọng yếu, có thể hay không hòa nhau 2 phần đủ để ảnh hưởng đến cả chàng. Một khi thua nữa, như vậy, cuối cùng một cuộc 2 vs 2 áp lực liền quá lớn. Cho nên, Đường Vũ Lân quyết định tự mình ra tay, nhưng đồng bọn của hắn sẽ là ai chứ? Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chăm chú trên người hắn. Truyền linh tháp bên này, hai người từ Thiên Cổ Đông Phong sau lưng đi ra. Một người trong đó, còn vô vô bờ vai của Thiên Cổ Đông Phong. Thiên Cổ Đông Phong nghiêng người lui sang một bên, cung kính nói, đại ca làm phiền ngài. Ừm. Người nọ đáp một tiếng, ngẩng đầu hướng Đường Vũ Lân xem ra. Tướng mạo của hắn cùng Thiên Cổ Đông Phong nhìn qua giống nhau đến 7-8 phần, nhìn qua cũng nếu so với Thiên Cổ Đông Phong trẻ hơn một chút, có thể Thiên Cổ Đông Phong nhưng xưng hắn là huynh trưởng, có thể nghĩ. Người này tại truyền linh tháp địa vị, mà cùng hắn kề vai sát cánh đi ra, là một nữ tử, tướng mạo thanh tú, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, nhìn không ra tuổi tác thực sự, mặt ngoài nhìn lại cũng chính là 30 mấy tuổi bộ dạng, cùng nam tử kia tay nắm tay, thập phần thân mật bộ dạng. Hai người liếc nhau, thân thể đã là lên như diều gặp gió, hai người đều không có ngay đầu tiên phóng xuất ra mình võ hồn, tựu như cùng một đôi thần tiên quyến lữ bình thường kéo lên nhập không. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, đồng dạng cũng là hai người lên không, lúc này đây, Đường Vũ Lân không tiếp tục dừng lại, trực tiếp bay vào không trung, mà cùng hắn cùng một chỗ bay lên không, không là người khác, đúng là Thánh Linh Đấu La Nhã Lị. Đồng dạng là đứng song vai, nếu như không phải là mọi người tại đây cũng biết thân phận của Nhã Lị, chỉ là từ mặt ngoài nhìn lại, bọn hắn lại làm sao không như là một đôi tình lữ chứ. Đó là Thiên Cổ Thanh Phong. Không nghĩ tới hắn sẽ vì truyền linh tháp ra mặt. Nhã Lị truyền âm nói với Đường Vũ Lân. Thiên cổ thanh phong. Đường Vũ Lân có chút nghi hoặc nhìn về phía mẹ nuôi, hắn phát hiện, sắc mặt của Nhã Lị trầm ngưng, hai đầu lông mày rõ ràng toát ra vài phần vẻ lo lắng. Nhã Lị nói, hắn là thiên cổ đồng phong thân ca ca, nhưng cùng thiên cổ đồng phong từ nhỏ ở truyền linh tháp dài khác nhiều. Thiên cổ thanh phong này thờ nhỏ phản nghịch, vô cùng không thích bị trói buộc, mà hắn võ hồn cũng không phải ra truyền bản lòng côn. Cho nên, cũng không có thiên cổ đồng phong như vậy bị gia tộc coi trọng. Chương 1622, Thiên cổ thanh phong. Trước kia lúc, trong tu luyện hắn biểu hiện thường thường, thiên cổ đồng phong 9 tuổi thời điểm, tu vi liền vượt qua đã 12 tuổi hắn. Cái này để cho hắn ở gia tộc càng không được coi trọng, thậm chí còn đã bị một ít xa lánh. Hắn cùng thiên cổ đồng phong cũng không phải là một mẹ sinh ra, cùng cha khác mẹ thân phận, tăng thêm mẫu thân hắn sau khi sinh hạ hắn không lâu thì khứ thế rồi, cho nên trong gia tộc sinh hoạt cũng có chút khó khăn. 14 tuổi thời điểm, hắn từ nhà cầm một khoản tiền nói là đi xa học ở trường, từ đó một đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là 20 năm. Thiên cổ đông phong tại những năm kia thuận buồm xuôi gió, tại toàn cả gia tộc tài lực dưới sự ủng hộ tốc độ tăng lên thật nhanh, 30 tuổi xuất đầu đã dương tài năng trẻ, đột phá tới phong hào đấu la cấp độ. Đúng là hăng hái thời điểm. Mà liền vào lúc đó, có một ngày thiên cổ thanh phong đột nhiên đã trở về. Hắn trở về chuyện thứ nhất, chính là khiêu chiến với thiên cổ đông phong. Thời gian nói chuyện, Nhã Lị cùng Đường Vũ Lân đã bay đến trong trời cao, cùng đối diện thiên cổ thanh phong vợ chồng lẫn nhau đối mặt. Thiên cổ thanh phong thắng. Đường Vũ Lân vừa nhìn đối diện đối thủ, vừa hướng Nhã Lị hỏi. Nhã Lị nhẹ gật đầu, nói, thắng, nghe nói thiên cổ đông phong thua rất thảm. Chiến thắng hắn thiên cổ thanh phong chỉ để lại một câu nói, không là ta tranh không hơn ngươi, chỉ là của ta không muốn tranh. Nói xong câu đó về sau, hắn lại lần nữa đi xa, từ đầu đến cuối không có tại truyền linh tháp nhậm chức. Không nghĩ tới lần này hắn cũng sẽ đến đây, mười mấy năm trước là hắn có thể lực gáp thiên cổ đồng phong, thực lực bây giờ chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Đường Vũ Lân có chút nghi hoặc nói, hắn sẽ không hành tẩu đại lục qua sao. Từng có, bất quá. Nhã Lị vừa nói đến đây, đối diện thiên cổ thanh phong đã hướng của bọn hắn bên này nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Vừa nói, hắn đã bước đầu tiên bước ra, tay phải hướng không trung dẫn một phát, từng vòng hồn hoàn phụ thể mà ra, 6 hắc 3 hồng. Thình lình có 3 cái màu đỏ thập vạn niên hồn hoàn. Mà ở hắn thê tử bên cạnh, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, thì là cứ như vậy tại trong hư không khoanh chân ngồi xuống, trên hai đầu gối, nhiều hơn một tấm phiên bản thu nhỏ đàn tranh, đủ này đàn tranh toàn thân trắng như tuyết, tản ra nhàn nhạt hàn vụ, đồng dạng là 9 hồn hoàn từ trên thân nàng nở rộ. Mặc dù không có thiên cổ thanh phong hồn hoàn màu sắc cường thế như vậy, xếp đặt tại vị cuối cùng hồn hoàn nhưng cũng là màu đỏ. Hai tên có được thập vạn niên hồn hoàn phong hào đấu la, hơn nữa thiên cổ thanh phong rất có thể còn là một vị cực hạn đấu la. Trận này 2v2, hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy ứng đối. Hàn vận đấu la hạ tranh lệnh, dĩ nhiên là nàng. Nhã Lị phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái tên này Đường Vũ Lân nghe được cũng là hơi sững sờ. Bởi vì hắn cũng đồng dạng nghe nói qua cái tên này, chẳng qua là không hợp nhau mà thôi. Hồn sư giới võ hồn có 100.000 loại, nhưng loại lớn phân chia xuống, chủng loại sẽ không nhiều như vậy. Thí dụ như thú vũ hồn, khí vũ hồn đây là tổng điểm. Mà phương thức chiến đấu cũng có các loại phân chia, cường công hệ, khống chế hệ, mẫn công hệ, phòng ngự hệ, thực vật hệ vân vân. Trong đó có một cái phân loại gọi là loại sóng âm võ hồn. Đây là một cái tiểu loại. Bởi vì loại kiểu này hồn sư số lượng tương đối thưa thớt, Đường Vũ Lân sở dĩ nghe nói qua vị hàn vận đấu la này, cũng là bởi vì tại Sử Lai Khắc Học Viện ghi chép ở bên trong, vị này được gọi là đương đại loại sóng âm hồn sư đệ nhất nhân. Một chương hàn vận cổ tranh, có hám thiên động địa, âm loạn trời xanh khả năng. Đây cũng là thành danh mấy mươi năm đại năng A. Không có cực hạn, cũng ít nhất là siêu cấp đấu la tầng thứ cường giả. Cũng là vài thập niên đều không có gì tiếng thở. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là đại biểu truyền linh tháp. Truyền linh tháp nội tình, so với trong tưởng tượng còn phong phú hơn nhiều lắm. Hàn vận đấu la phối hợp trước người của nàng thiên cổ thanh phong, hai người này tổ hợp tuyệt đối có thể dùng kinh khủng để hình dung. Thiên cổ thanh phong giơ cao trong lòng bàn tay, hắc sắc quang mang lóe lên, một thanh thon dài vũ khí liền xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Đó là một thanh to lớn hỏa cán phương thiên kích. từ thể tích đến xem, cùng hoàng kim tam xoa kích của Đường Vũ Lân không sai biệt lắm, chẳng qua là kiểu dáng bất đồng. Tam xoa kích là ba đạo ngọn gió, mà hắn này toàn thân đen kịt, tản ra màu tím đen vầng sáng hỏa cán phương thiên kích, nhưng là lưỡi dao chính hai bên tất cả có tầm một thăng dao, xem ra thập phần trầm trọng. Luyện ngục kích của Thiên Cổ Thanh Phong, hắn phong hào chính là địa ngục, luyện ngục đấu la. Nhã Lị nhanh chóng nhắc nhở Đường Vũ Lân nói. Được. Đường Vũ Lân bên này vừa đáp ứng một tiếng, trong lúc đó, hết thể chung quanh tựa hồ cũng trở nên một vùng tăm tối. Đó cũng không phải là trong thị giác cảm giác, mà là tinh thần, dường như liền tinh thần chi hải trong sát na này đều trở nên đen nhánh. Tiếp theo một cái trước mắt, một cỗ trầm trọng vô cùng khí tức liền đến được trước mặt hắn, Thiên Cổ Thanh Phong xuất thủ. Luyện ngục đấu la, đệ nhất hồn kỹ, ám dạ tập kích đâm. Đường Vũ Lân lâm vào cảm nhận mù tạm thời, đối với mới có thể đem tinh thần tu vi dung nhập vào hồn kỹ bên trong, hơn nữa ảnh hưởng đến tư duy cụ tượng hóa tầng thứ hắn. Đủ để chứng minh đối thủ tinh thần tu vi tuyệt không kém hắn. Quả nhiên, trên thế giới này may mắn chuyện tình hay vẫn là ít càng thêm ít, vị Thiên Cổ Thanh Phong này đúng là cực hạn đấu la tầng thứ tu vi. Đinh! Thúy Minh tiếng vang lên, cùng lúc đó, một điểm quang minh trong bóng đêm nở rộ, một lần nữa hiển lộ ra ngoại giới hết thảy. Đường Vũ Lân vững vàng lơ lửng ở giữa không trung, rực rỡ màu vàng hoàng kim long thương điểm tại luyện ngục kích kia chi thượng tướng kia đẩy ra. Đang ở giữa không trung chính hắn, lù lù bất động. Cũng không có bị đối phương đột tập kích lùi lại. Thiên Cổ Thanh Phong đấy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, tại chung quanh thân thể hắn, hào quang màu tím đen đột nhiên xuất hiện cộng hưởng sinh ra vù vù. Ngay sau đó, trong tay hắn luyện ngục kích hào quang tỏa sáng, lập tức quét ngang, một đạo màu tím đen quang nhận chớp mắt đã tới. Luyện ngục đấu la, đệ nhị hồn kỹ, U Minh Trảm. Một trảm này nhìn qua thập phần đơn giản. Phạm vi bao trùm cũng chỉ là bao phủ Đường Vũ Lân, nhưng mang cho Đường Vũ Lân một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thân thể lập tức lui về phía sau, Kim Long Lân phiến phụ thể, Hoàng Kim Long thể dùng ra đồng thời, tốc độ đột nhiên tăng, trên người một hồi màu vàng gợn sóng nổ bung, bằng vào Kim Long chấn bạo đơn giản chỉ cần thoát khỏi đối phương tập trung, tránh được một thức này U Minh Trảm. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long thương run run, rơi ra ngàn vạn điểm màu vàng thương mang. Hướng luyện ngục đấu la kia phủ tới. Thiên phu sở chỉ. Đường Vũ Lân đã từng có súng thần danh xưng, qua nhiều năm như vậy, đối với súng hữu ích, thiết thực, sớm đã đến kỳ diệu vô cùng trình độ. Lúc này hạ bút thành văn, thiên phu sở chỉ cũng từ có một loại cổ sơ khí tức, tựa như linh dương quải rắc không có dấu vết mà tìm kiếm, lại không mang theo nửa phần yên hòa khí. Dường như cái kia thương mang vốn là hẳn xuất hiện ở nơi đó, nên cùng thiên địa hòa làm một thể. Thiên nhân hợp nhất. Cảnh giới này đối với bất luận cái gì hồn sư mà nói đều là cực kỳ chân quý, nhưng Đường Vũ Lân nhưng cũng sớm đã đạt tới. Với tư cách vị diện chiếu cấu người, hắn tưởng muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất cấp độ quả thực là nếu so với những người khác dễ dàng hơn nhiều nhiều lắm. Khen. Ngay tại lúc này, một tiếng thúy minh đột nhiên vang lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình từ đầu đến chân dường như bị dội cho một chậu nước đá tựa như. Toàn bộ người tựa hồ trong chớp mắt đều trở nên thông thấu, nhưng cũng theo đó trì trệ. Thiên phu sở chỉ có nghìn phu, lại đột nhiên đã mất đi chỉ hướng. Màu tím đen luyện ngục kích phá quang mà đến, lập tức đã đến Đường Vũ Lân trước ngực. Đường Vũ Lân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, Hoàng Kim Long Thương cải thành hai tay nắm ở, đột nhiên hướng lên ngăn trở. Cùng lúc đó, trên người Hoàng Kim Long thể mỗi một khối lân phiến đều biến như là mặt kính bình thường loại sáng. Kim Long Vương đệ nhị hồn kỹ. Kim Long bá thể. Ken. Đường Vũ Lân lên tiếng lui về phía sau. Mà luyện ngục kích cũng bị Hoàng Kim Long thương bắn ngược dựng lên. Nhưng lại tại bị đối thủ chém trúng trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình phảng phất muốn thoát thể mà ra tựa như, một cỗ khó có thể hình dung khó chịu cảm giác tùy theo truyền đến. Luyện ngục đấu la Thiên Cổ Thanh Phong sử dụng hay vẫn là U Minh Trảm, chính thức bị trúng mục tiêu về sau. Đường Vũ Lân mới hiểu được đối phương lần này đáng sợ đến cỡ nào. Đường U Minh Trảm trúng mục tiêu về sau, hắn có gan linh hồn thoát ly bản thể cảm giác, thân thể tuy rằng như trước có thể khống chế, nhưng linh hồn nhưng như là đã mất đi thân thể khống chế, cứ như vậy lơ lửng tại thân thể bên người tựa như. Chương 1623, va chạm. Hắn đây là thân thể cùng tinh thần song trọng công kích, quả nhiên là không thể cứng rắn va chạm đấy. Nếu như lại bị trúng mục tiêu thoáng một phát, phơi bày ở ngoài linh hồn một khi bị trọng thương, chỉ sợ sẽ không chỉ là làm bị thương bổn nguyên đơn giản như vậy. Thiên cổ thanh phong đồng dạng kinh ngạc tại lực lượng của Đường Vũ Lân. Hắn U Minh Trảm này trên thực tế đừng nhìn là xếp đặt tại vị trí thứ hai, nhưng tựa như Lam Mộc Tử Dương Xuân Bạch Tuyết giống nhau, đây là nòng cốt của hắn hồn kỹ. Một khi lại để cho đối thủ linh hồn ly thể, như vậy, kế tiếp bất kỳ công kích nào đều sẽ mang lại cho đối thủ tăng gấp bội tổn thương. Cùng lúc đó, U Minh Trảm trầm trọng, đó là ngưng tụ hắn bản thân toàn bộ lực lượng cùng hồn lực hung tấn công mạnh kích. Hắn không biết đối mặt qua bao nhiêu đối thủ, liền lần này cũng đỡ không nổi rồi. Có thể Đường Vũ Lân không chỉ là chặn, hơn nữa từ cái kia so với chính mình luyện ngục kích hết sức nhỏ rất nhiều trường thương bên trong, lại vẫn truyền đến cực kỳ mạnh mẽ phản chấn lực. Dùng hắn cực hạn đấu la tầng thứ tu vi, tại cứng trọi cứng trong quá trình rõ ràng không chiếm được lợi lộc gì. Đây cũng không phải là hồn lực tạo thành, tuy rằng thiên cổ thanh phong còn không phải chuẩn thần cảnh giới kia, nhưng hắn là như vậy thâm niên bán thần cấp tu vi, hơn nữa luyện ngục kích tra hỏi linh hồn đặc tính, thiên cổ đông phong cũng kém hơn hắn một bậc. Dùng hồn lực tu vi của bán thần cấp độ đều không thể áp đảo lực lượng của đối phương, có thể nghĩ, đối phương thuần túy lực lượng có cường đại dường nào. Cái này để cho thiên cổ thanh phong đối với Đường Vũ Lân không khỏi hứng thú càng thêm vài phần. Vị này trẻ tuổi Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ, quả nhiên có kia không phải tầm thường địa phương. Ngay tại lúc này, đẩy ra luyện ngục kích hoàng kim long thương di chuyển, sáng chói màu vàng thương mang bắn ra, như cũng là thiên phu sở chỉ, nhưng nương theo thiên phu sở chỉ đồng thời xuất hiện, còn có một âm thanh động trời giống âm. Kim long khổng lồ đầu cơ hồ là dùng thân thể của Đường Vũ Lân vì đường kính lao ra, đinh hai nhức góc tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, cứng rắn đem đối diện mới vừa truyền đến liên tiếp dồn dập hàn vận cổ tranh em phù áp chế xuống. Hay vẫn là thiên phu sở chỉ, nhưng lần này nhưng là hợp với hoàng kim long hống thiên phu sở chỉ. Ken. Luyện ngục kích đưa ngang trước người, một cỗ tuyệt cường đại lực đi đôi với cường đại vô cùng xuyên thấu lực lập tức truyền đến. Luyện ngục đấu la thiên cổ thanh phong không khỏi lắp bắp kinh hãi, lực lượng của hắn như thế nào tăng cường nhiều như vậy. Hắn đương nhiên không biết, đây là kim long bá thể mượn lực, hắn tương đương với tại đồng thời thừa nhận công kích của hai người chính mình cùng Đường Vũ Lân. Song phương giao thủ này hai lần, thỏ này sinh hồ nhảy ở giữa, tốc độ nhanh vô cùng, nhưng tất cả đều là ngay mặt cứng đối cứng. Xa xa xem cuộc chiến truyền thông cùng dân chúng, đại đa số cũng không biết thân phận của thiên cổ thanh phong. Nhưng không chịu nổi truyền thông cường đại A. Một ít đài truyền hình đã nhanh chóng tại tra tìm tư liệu, rất nhanh, thiên cổ thanh phong cái tên này, cùng với vị này lai lịch liền xuất hiện ở truyền thông giới thiệu bên trong. Đương đại truyền linh tháp tháp chủ thân Kaka, rất có thể cũng là cực hạn đấu la thiên cổ thanh phong. Thiên cổ gia tộc có thể tại truyền linh tháp nhất chi độc tú, có thể nghĩ, nội tình thâm hậu bao nhiêu. Hơn nữa vị kia đã bước vào chuẩn thần cấp độ thiên cổ địa đỉnh. Thiên cổ gia tộc đã hiển lộ ra thì có ba đại cực hạn đấu la rồi. Nếu như hơn nữa một thiên phượng đấu la lãnh giao thủ, truyền linh tháp, tứ đại cực hạn đấu la. Thực lực bực này, đủ để động trời. Hung chi còn không biết có hay không mặt khác cực hạn đấu la tồn tại chứ. Ít nhất tại hồn sư giới xem ra, Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na là tương lai tất thành cực hạn. Thiên cổ Đông Phong một mực ở ngẩng đầu đang xem cuộc chiến. Tựa như Đường Vũ Lân đối với Á Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ một ít trận có lòng tin giống nhau, trận này 2v2 cũng là hắn cực có lòng tin. Hôm nay tới đây Sử Lai Khắc khiêu khích, vốn là tại trong kế hoạch của hắn, cũng phải cần thừa cơ hội này, hướng ngoại giới bày ra truyền linh tháp nội tình cùng thực lực chân chính. Lần trước tỷ võ cầu hôn đại hội về sau, bởi vì Sử Lai Khắc học viện chính thức tái nhậm chức, quân đội một ít thế lực bắt đầu trở nên lắc lư. Kể cả chiến thần điện ở bên trong, khắp nơi đối với truyền linh tháp đều có đi một tí mập mở biến hóa. Nay ngoại trừ Sử Lai Khắc học viện lực thu hút ra, còn có một điểm cũng là bởi vì bây giờ truyền linh tháp quá cường đại. Nhất gia độc đại cũng không phải liên bang các đại thế lực nguyện ý thấy, truyền linh tháp bằng vào vạn năm hồn linh phát minh cùng với đằng sau vạn thú đài đối ngoại công khai, trong vòng thời gian ngắn lại tích lũy thiên văn sổ tự tài phú. Hơn nữa hội nghị phương diện quyền lên tiếng, có thể nói như mặt trời giữa trưa. Bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, thế lực khắp nơi đối với truyền linh tháp loại này nhảy lên kiểu trở nên mạnh mẽ vẫn là hết sức kiêng kỵ, cho nên, kể cả chiến thần điện ở bên trong, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu đối với bọn họ có giữ lại rồi. Kể cả hội nghị mặt trên cũng là như thế. Truyền linh tháp tại nội bộ triệu khai hội nghị về sau, làm ra quyết định. Bởi vì trước mắt loại tình thế này là không có biện pháp dùng dụ dỗ chính sách đi thay đổi, ngươi dù thế nào đi hối lộ hoặc là hưu thiện lôi kéo, truyền linh tháp tự thân không ngừng trở nên mạnh mẽ còn tại đó đây. Cho nên, truyền linh tháp thông qua bỏ phiếu quyết định, như là đã như vậy, vậy dứt khoát liền để cho hắn đám càng thêm kiêng kỵ sự tình tiểu này, đã đến trình độ nhất định về sau biến thành sợ hãi, mà sợ hãi phía dưới, liền không dễ dàng làm ra một ít lý tính phán đoán. Tổng phải cân nhắc đến càng nhiều nữa hậu quả. Mà truyền linh tháp bản thân bành trướng tốc độ chỉ có chính bọn hắn mới biết được, vạn thú đài cùng vạn niên hồn hoàn giúp bọn hắn lung lạc một nhóm lớn cường đại hồn sư. Bây giờ truyền linh tháp, có thể nói là đã qua vạn năm tột cùng nhất thời kỳ. Mà cái này tăng trưởng biên độ lại kéo dài nữa, tổng có một ngày sẽ sinh ra lượng biến. Bởi vậy, lần này bọn hắn không chỉ là muốn đảo loạn sử lai khắc chiêu sinh, đồng thời cũng phải cần đối ngoại bày ra cơ bắp. Dùng thực lực cường đại chấn nhiếp những thái độ kỳ ả mập mờ người. Thiên cổ thanh phong là thiên cổ điệt đình tự mình ra mặt mời được, quyết định chỉnh đốn cái truyền linh tháp, cũng chỉ có thiên cổ điệt đình đối với cái này đại nhi tử mới có chút sức thuyết phục. Bản thân thiên cổ thanh phong chính là truyền linh tháp 36 vị nghị viên một trong, như tháp chủ, phó tháp chủ cũng đều là nghị viên, nhưng cho dù là xuống chút nữa truyền linh sứ, càng nhiều nữa cũng chỉ là truyền linh tháp công tác nhân viên. Chân chính hoạch tâm hay vẫn là nghị viên cấp độ này. Hiện tại mới nhất để danh nghị viên chỉ có một, cái kia chính là Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na dùng thực lực cường đại để chứng minh chính mình. Mà thiên cổ trượng đình bởi vì tại trên tỷ võ cầu hôn đại hội không tốt biểu hiện, lần này liền để danh đều không có. Liền trông cậy vào truyền linh học viện có thể có khởi sắc về sau, mới có tư cách tiến vào truyền linh tháp hội nghị rồi. Chính là bởi vì thiên cổ Đông Phong đối với chính mình vị huynh trưởng này rất có lòng tin, cho nên hắn mới càng thêm chú ý thiên cổ Thanh Phong cùng đường Vũ Lân va chạm. Chính như hắn lo lắng nhất như vậy, tốc độ trưởng thành của đường Vũ Lân thật sự là quá là nhanh, hắn giật mình chứng kiến, và hôm nay so đấu hạt châu hồng, đường Vũ Lân vậy mà bằng vào tự thân lực lượng có thể rất cứng vượt qua luyện ngục kích của thiên cổ Thanh Phong. Lúc trước hắn là bại bởi qua thiên cổ Thanh Phong đấy. Đương nhiên biết luyện ngục kích đến cỡ nào trầm trọng. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đường Vũ Lân nhất định là lần nữa đột phá, hơn nữa, lần đột phá này là vượt qua tiểu. Không sai, hắn siêu cấp đấu la rồi. Một cái chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, dĩ nhiên đã thành tiểu siêu cấp đấu la. Sử lai khác, thật là nội tình mạnh như thế sao? Đối với đường Vũ Lân như vậy tốc độ phát triển, hắn quả thực là có chút không hiểu. Nhất là, đường Vũ Lân lần này còn đã chứng minh thân phận của thần tượng hắn, từ sử lai khắc học viện nhiều hơn cái kia vài món tứ tự đấu khải cũng đủ để chứng minh hết thảy. Thần tượng Chấn Hoa cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra như vậy nhiều tứ tự đấu khải a. Người trẻ tuổi này quả thật là được trời ưu ái, coi như là dùng trời cao chăm sóc để hình dung cũng không đủ. Người như vậy, nhất định không thể để cho hắn chính thức lớn lên. Trên người đường Vũ Lân, thiên cổ Đông Phong thấy rõ ràng lúc trước bóng dáng của Vân Minh. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lần thứ nhất nhìn thấy Vân Minh thời điểm, là cha Vân Minh cùng chính mình một cuộc chiến đấu kia. Lúc ấy, ở trên cảnh giới, hai người vốn là chênh lệch không bao nhiêu, có thể một cuộc đánh xuống, thiên cổ điệt đỉnh vậy mà không có một chút cơ hội, bị từ đầu áp chế đến vĩ. Mà vậy cũng làm trong lòng thiên cổ điệt đỉnh xuất hiện cực lớn bóng râm. So với dự tính thời gian trọn vẹn đã chậm 30 năm mới tiến vào chuẩn thần cấp độ. Chương 1624, Đại chiến luyện ngục đấu la. Vân Minh ám ảnh thậm chí cũng bao phủ cả cái truyền linh tháp, chính là bởi vì phần này bóng dâm thật sự là quá mạnh, mới đưa đến thời khắc cuối cùng, truyền linh tháp toàn diện bộc phát, cho dù là liên hợp ngoại lực, cũng muốn triệt để hủy diệt sử lai khác. Không có khả năng lại để cho tiểu tử này trở thành hạ một kình thiên đấu la. Thiên cổ Đông Phong trong mắt lộ ra sắc cơ, trong lòng đã đang tính toán, lần này lực gáp sử lai khắc về sau, muốn nghĩ biện pháp gì để đối phó đường Vũ Lân rồi. Đường Vũ Lân đáng sợ nhất còn không phải thực lực, mà là hắn một ngón kia thần tượng tầng thứ thiên đoán. Dựa theo hiện tại tốc độ này, chỉ sợ không ngoài 10 năm, sử lai khắc học viện chiến lực cao cấp liền cũng có thể mặc trên tứ tự đấu khải. Thần tượng Chấn Hoa đã giả, đã càng ngày càng ít đoán tạo thần cấp kim trúc. Mà hắn là đại tân sinh thần tượng, tương lai không lâu là chắc chắn lũng đoạn toàn bộ thị trường đấy. Hắn cũng không phải là Chấn Hoa cái loại này đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng, có thể các loại đối ngoại. Ít nhất dùng truyền linh tháp cùng sử lai khắc học viện quan hệ, liền như chính mình không có chút nào ý định cung cấp cho Sử Lai Khắc học viện thầy trò hồn linh giống nhau, hắn cũng quyết không có thể nào để cho chính mình bên này được thần cấp kim trúc. Nếu như chính mình không có được, liền muốn dùng tốc độ nhanh nhất hủy diệt hắn. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết lúc này thiên cổ Đông Phong tâm lý biến hóa, mà coi như là đã biết, hắn cũng tuyệt đối không sợ. Hắn đã không phải là lúc trước lúc nào cũng có thể chết yểu chim ưng con, hắn đã là có thể dương cánh bay cao hùng ưng. Thật sự tưởng muốn nhằm vào hắn, lại nói dễ như vậy sao? Thiên cổ Thanh Phong thoáng lui về phía sau, trong tay luyện ngục kích tách ra tầng tầng lớp lớp quang ảnh, hóa giải ra cường phiên bản thiên phu sở chỉ. Đúng lúc này, một bài trong trẻo lạnh lùng cổ tranh ốn khúc đã vang lên. Hoàng Kim Long Hống của Đường Vũ Lân chỉ có thể tiếp tục thời gian ngắn, nhưng cái này cổ tranh ốn khúc nhưng là có thể quần quần không dứt. Cổ tranh dùng âm vang làm trọng, cái kia giòn vang mạnh mẽ cổ tranh âm phủ giống như là từng kiện vũ khí một dạng mang theo lạnh lẽo hàn ý, từ bốn phương tám hướng phóng tới Đường Vũ Lân, ảnh hưởng tinh thần của hắn cùng động tác. Tuy rằng còn không có thực chất công kích, nhưng đối với hắn kiểm chế đã vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà, làm cho người kỳ quái chính là, từ đầu đến cuối, đứng sau lưng Đường Vũ Lân cách đó không xa Thánh Linh Đấu La Nhã Lị đều không có ra tay. Chẳng qua là treo lơ lửng ở giữa không trung lặng yên nhìn xem. Này khiến cho một cuộc 2v2 so đấu biến thành 1v2, hơn nữa hay là đối phương có một vị cực hạn đấu la dưới tình huống. Luyện ngục kích dơ cao khỏi đầu, thiên cổ Thanh Phong đấy mắt hiện lên một vòng vẻ tức giận. Hắn đương nhiên cũng phát hiện Nhã Lị không có động thủ, chẳng lẽ nàng liền định lại để cho cái này siêu cấp đấu la tầng thứ tiểu tử 1v2 đến mặt đối với chính mình vợ chồng phải không? Một đoàn hào quang màu tím đen từ trên luyện ngục kích buộc phát ra, đem thiên cổ Thanh Phong toàn bộ người đều phủ lên đã thành màu tím đen, U Minh chẳng nối gót mà ra, so với trước kia phạm vi bao trùm lớn hơn đến tận gấp 3 màu tím ánh sáng âm u bạo khởi, hóa thành mặt quạt hình thái bao trùm hướng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lúc trước dùng thiên phu sở chỉ đánh lui đối thủ về sau, mới đưa linh hồn của chính mình kéo lại, hắn tuyệt không tưởng lại cùng U Minh chạm này chạm. Nhất là, hắn rõ ràng cảm giác được, hàn vận cổ tranh đối với tinh thần cùng linh hồn công kích đều phi thường cường đại, một khi mình linh hồn ly thể, rất có thể đã bị đối phương chô đông lại. Thân hình bay về sau, lần nữa phóng thích kim long chấn bạo, ý định dễ rủa công kích của đối phương. Ô! Ô! Ô! NG. Ngay tại lúc này, cổ tranh âm thanh đột nhiên biến đổi. Bầu trời trở nên một mảnh trong sạch, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được nguyên bản có thể được chính mình khống chế, thừa nhận thân thể mình không khí đột nhiên biến mất tựa như, thân thể lập tức rơi xuống dưới. Hàn vận đấu la, hàn vận cổ tranh, đệ tứ hồn kỹ, chân không dẫn. Lập tức hóa thành chân không bên trong khu vực, trong quá trình bay còn có thể nào ổn định lại thân thể của chính mình. Chính là biến hóa bất thình lình, khiến cho Đường Vũ Lân lui về phía sau ý tưởng lập tức liền bị phá diệt. Tuy rằng hắn trước tiên thông qua khí tức của tự nhiên chi tử đến hấp thụ không khí, khống chế thân thể, thế nhưng là, U Minh chẳng kiệt nhưng là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Như vậy phối hợp thiên cổ Thanh Phong cùng hàn vận đấu la ở giữa không biết tiến hành qua bao nhiêu lần rồi, phối hợp quả thật là kỳ diệu vô cùng. Căn bản không cho Đường Vũ Lân bất luận cái gì một chút xíu cơ hội. Lần này U Minh Trảm là ở luyện ngục kích đệ tam hồn kỹ địa ngục giận biên độ tăng trưởng hạ buộc phát ra đấy, lực công kích càng cường đại hơn không biết bao nhiêu. Ngay tại lúc này, không khí đột nhiên nhỏ nhẹ bóp méo thoáng một phát, thời gian dường như dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Hết thể tất cả đều về tới một giây trước trạng thái. Đúng là chân không dẫn còn không có phát ra, thiên cổ Thanh Phong vừa hoàn thành địa ngục phẫn nộ, còn không có chém ra U Minh Trảm một chớp mắt kia. Ngang! Hoàng Kim Long Hống lần nữa bộc phát, làm đối diện thiên cổ Đông Phong bị chấn động một trận, nơi xa hàn vận đấu la chân không dẫn khệ đàn cũng là chậm chạp nửa nhịp. Liên lợi dụng trong chớp nhoáng này khe hở, Đường Vũ Lân sau lưng Kim Long hai cánh đập dùng, thân thể bắn ngược mà ra. Thời không nghịch chuyển. Tinh thần lĩnh vực. Bằng vào tinh thần lĩnh vực diệu dụng, hắn cuối cùng là tránh được cái này gần như một kích chí mạng, nhưng Đường Vũ Lân cũng là lưng lạnh cả người. Cực hạn đấu la quả nhiên là không phải là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Lực công kích của đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ. U Minh Trảm tiếp theo một cái chớp mắt từ hắn lúc trước địa phương sở tại xẹt qua, chân không dẫn cũng ở đó một khu vực bộc phát, nhưng cuối cùng là không thể bao phủ thân thể của hắn. Cái này là thời không nghịch chuyển. Có chút ý tứ. Thiên cổ thanh phong nao nao phía dưới, trong mắt lộ ra vài phần thú vị mùi vị. Hắn là một cực độ thật là mạnh người, từ nhỏ đến lớn đều là, ngoại nhân chỉ biết là hắn trong gia tộc đã bị xa lánh, nhưng cũng không biết tuổi thơ của hắn tính cách quái gở, căn bản không muốn giao thiệp với người. Thiên cổ điệt đỉnh kỳ thật đối với hắn vẫn rất tốt, dù sao cũng là con trai trưởng, võ hồn coi như là không phải là bản lòng côn, cũng là mẫu hệ bên kia truyền xuống cường đại võ hồn luyện ngục kích. Nhưng thiên cổ thanh phong chính mình cũng không quá tiếp nhận phụ thân cảm tình, bởi vì hắn vô cùng phản cảm phụ thân có nhiều nữ nhân như vậy. Sau trốn đi là vì thiên cổ đông phong quá mức ưu tú, lúc còn nhỏ, thiên phú của hắn đúng là kém xa tít tắp thiên cổ đông phong đấy. Hắn hảo thắng tâm mạnh như thế, hoàn toàn không tiếp thụ được chính mình không bằng chuyện của đệ đệ thực, cho nên mới cao chạy xa bay. Trải qua mấy lần kỳ ngộ có chỗ lột xác về sau, lúc này mới trở về gia tộc. Hắn cũng không phải không coi trọng danh lợi, không coi trọng địa vị gia tộc. Chính ngược lại, bởi vì quá coi trọng, mới có thể chọn lựa như vậy. Thẳng đến sau này gặp đến bây giờ thê tử Hàn Vận đấu La Hạ tranh lệnh, tính cách của hắn mới xảy ra một ít biến hóa. Đem càng nhiều nữa nóng bỏng đầu nhập vào cảm tình bên trong, xem như từ thở thiếu thời hiếu thắng tránh thoát được. Cũng chính bởi vì gặp được Hạ tranh lệnh, hắn có thể về sau đột phá cực hạn, thành tựu cực hạn đấu La cấp độ. Bởi vậy, vô luận hắn đối ngoại nhân như thế nào, đối với thê tử nhưng là hết sức thương yêu, từ không xa cách. Đột phá cực hạn về sau, thiên cổ thanh phong cảm ngộ bản thân, hảo thắng tâm so với trước kia đã thu liễm rất nhiều, nhưng hắn cuối cùng đã từng là một người vô cùng độ háo thắng người, cái này để cho hắn tại mới vừa một chớp mắt kia theo bản năng tại trong lòng cùng Đường Vũ Lân đã tiến hành thoáng một phát so sánh. Hắn phát hiện, vô luận như thế nào, mình và người trẻ tuổi này đều cũng có chênh lệch rõ ràng đấy, chính mình ở vào tuổi của hắn thời điểm, thậm chí còn không có sờ đến phong hào đấu La cánh cửa, thậm chí ngay cả hồn đấu La có hay không hắn đều không nhớ rõ. Một người tuổi còn trẻ, làm sao có thể như thế được trời ưu ái? Hậu thiên lại cố gắng thế nào, nếu như tiên thiên hoàn toàn chưa đủ lời nói, cũng không khả năng đạt tới loại trình độ này. Luyện ngục kích chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Đường Vũ Lân, tiếp tục. Đường Vũ Lân ánh mắt ngưng trệ, tuy rằng hắn đã là xưa đâu bằng nay, nhưng hôm nay đối mặt đối thủ lại nếu so với lúc đầu Thánh Long đấu La càng cường đại hơn, hắn đã từng đã giao thủ cực hạn đấu La cũng đã không ít, mấy ở không một vị cực hạn đấu La đều có được đặc điểm của chính mình, mỗi một vị cực hạn đấu La đều thập phần cường đại. Cho đến tận này, cho hắn áp bách lực mạnh nhất như cũng là ban đầu Minh Vương đấu La Cắp Lạc Tát, mặt đối với Cắp Lạc Tát thời điểm. Hắn sẽ sinh ra hoàn toàn không cách nào ngăn cản cảm giác, đương nhiên, thời điểm đó hắn còn không có đạt tới phong hào đấu La mặt, cảm giác này cũng là bình thường. Hiện tại, hắn đã là siêu cấp đấu La tầng thứ cường giả, bằng vào cả người Kim Long Vương huyết mạch, tăng thêm khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện, hắn cũng muốn kiểm nghiệm thoáng một phát, mình và cực hạn đấu La so sánh với, cứu lại còn có những cái kia chênh lệch. Nhã Lị không ra tay. Không phải là bản thân nàng phải để cho Đường Vũ Lân có thêm nữa khảo nghiệm, mà là Đường Vũ Lân chính mình nói lên, hắn phải ở cực hạn đấu La dưới áp lực, nghiền ép bản thân tiềm năng. Từ tu luyện đến bây giờ, mỗi một lần to lớn tăng lên cơ hồ đều là ở áp lực về sau, cho dù là Kim Long Vương phong ấn cũng giống như vậy, thừa nhận phong ấn trùng kích càng mạnh, sau hồi quy thì sẽ càng nhiều. Để đọc truyện chiêu lúc còn sống mấy tháng này đến nay, Đường Vũ Lân một bên thiên đoán vừa tu luyện bản thân, tu vi càng ngày càng tăng, đồng thời cũng sắp trước nhiều lần đột phá lắng đọng xuống, liền chính hắn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình hẳn là đã có một phần bay vọt về trước, loại cảm giác này là phi thường tuyệt vời, thế cho nên chính hắn cũng vô cùng chờ mong có thể lần này sau khi đột phá, cùng cường giả chân chính luận bàn. Hoàng Kim Long Thương đồng dạng chậm rãi nâng lên, Đường Vũ Lân ánh mắt ngưng thực, trong hư không, xài bước ra, thẳng đến luyện ngục đấu La Thiên cổ thanh phong vọt tới. Chương 1625, đâm thủng ngực. Sau lưng hai cánh biên độ nhỏ chấn động, đem tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, tựa như một viên màu vàng giống như sao băng, trong chốc lát đã đến trước mặt thiên cổ thanh phong. Thiên cổ thanh phong lạnh lùng cười cười, luyện ngục kích lần nữa quét ngang, vẫn như cũ u minh trảm, hơn nữa đối với khoảng cách nắm chắc kỳ diệu vô cùng, chỉ cần Đường Vũ Lân thế sông không thay đổi, liền nhất định sẽ nhảy vào hắn luyện ngục kích này phạm vi công kích bên trong. Nếu như hắn cải biến thế công, như vậy, thiên cổ thanh phong có thể lập tức đoạt chiếm tiên cơ, khởi xướng công kích mãnh liệt hơn. Hàn vận cổ tranh lúc này đây không có vang lên, Hàn Vận Đấu La hạ tranh lánh nhẹ nhàng búng ra cổ tranh dây đàn, từng đạo gợn sóng vô hình lặng yên không tiếng động bắn ra mà ra, trên không trung mang theo thành từng mảnh vặn vẹo quang ảnh. Này quang ảnh bởi vì không khí vặn vẹo, căn bản là không có cách phân biệt ra phương hướng, phía trước lại có thiên cổ thanh phong vật che chắn, thế cho nên Đường Vũ Lân căn bản là nhìn không tới. Nhưng ngay vào lúc này, Đường Vũ Lân cho thấy siêu cường thân thể khống chế năng lực. Cường độ thân thể cao, không chỉ là có thể biểu hiện ở lực lượng và tốc độ bên trên, còn có cải biến tốc độ. Ánh sáng đột nhiên một chút vặn mèo, thời gian lưu tốc đột nhiên nhanh hơn, thế cho nên luyện ngục kích huy động tốc độ cũng trong lúc vô hình bị tăng tốc độ, làm luyện ngục kích xẹt qua thời điểm, thân thể của Đường Vũ Lân còn không có vọt tới. Trong lòng thiên cổ thanh phong cả kinh, theo bản năng liền làm ra một cái ngang né tránh động tác, thân thể lăng không lướt ngang, tốc độ nhanh vô cùng. Mà khi hắn nhượng ra vị trí cũ thời điểm, phía sau Hàn Vận cổ tranh phát ra Hàn Vận vô hình kiếm liền đến được, vợ chồng bọn họ nhiều năm, phối hợp hết sức ăn ý. Mà đúng lúc này, thân thể của Đường Vũ Lân bỗng nhiên dừng lại, từ cực động chuyển thành cực tĩnh, lần này dừng lại hết sức đột ngột, tựa như là hoàn toàn vi phạm với vật lý quy luật. Ngay sau đó, nửa người trên của hắn ngẩng ra sau lên, toàn bộ người giống như là ngoặt đã thành một cây cung lớn, phải tay nắm chắc trong hoàng kim long thương đoạn, cao cao dơ lên ở sau hốc. Thiên cổ thanh phong trong lòng giật mình, theo bản năng huy động luyện ngục kích, từng đoàn hào quang màu tím đen bắn ra, trào lên tại chung quanh thân thể hắn, tổng cộng 18 đoàn. Luyện ngục đấu la đệ tứ hồn kỹ, địa ngục gào thét, công phòng nhất thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân hay vẫn là cơ ra ngoài, nhưng mà, ngay tại hắn tập trung sức toàn thân chém ra hoàng kim long thương thời điểm, thiên cổ thanh phong trong chốc lát sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, nguyên bản trên người chính mình tập trung biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, hoàng kim long thương đã hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện giống như, từ bên cạnh hắn mãnh liệt bắn mà ra. Đối thủ chỉ có hai, mục tiêu không là hắn, đáp án dĩ nhiên là chỉ có một rồi. Lần này đột nhiên bạo khởi, thì gian hồi tố lĩnh vực hoàn thành thời gian gia tốc, lại bỗng nhiên dừng lại, chuyển di tập trung, ném hoàng kim long thương. Cả cái quá trình mây bay nước chảy, cơ hồ đều là trong lúc điện quang hỏa thạch hoàn thành. Nếu như là công kích luyện ngục đấu la thiên cổ thanh phong chính mình, hắn có vô số loại biện pháp có thể ứng đối, hơn nữa hắn đối với thê tử cũng rất có lòng tin. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân lúc trước cho thấy thực lực, đã làm hắn có cảnh giác rồi. Lúc này đột nhiên bạo khởi, hướng nơi xa Hàn Vận Đấu La khởi xướng tiến công, sao có thể không làm hắn vừa kinh vừa sợ đây. Hàn Vận vô hình kiếm cũng cơ hồ là trong cùng một lúc đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, trên thân Đường Vũ Lân kim quang nở rộ, long cương phóng thích. Đồng thời đón thêm kim long chấn bạo, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, đường kính trong phạm vi 5 mét vang lên một tiếng rồng gầm vậy nổ vang, xâm nhập tới Hàn Vận vô hình kiếm trên không trung nổ tung mảng lớn băng hoa. Nhưng không có một điểm có thể nhiễm đến trên người Đường Vũ Lân. Tại Đường Vũ Lân ném bắn ra hoàng kim long thương trong nháy mắt đó, Hàn Vận Đấu La liền cảm nhận được, mãnh liệt cảm giác đau nhói cơ hồ là lập tức xuất hiện ở trước ngực nàng. Trong nháy mắt kia, nàng chỉ cảm thấy máu của chính mình dường như đều đọng lại tựa như. Trốn tránh. Không còn kịp rồi. Hoàng kim long thương kia tới tốc độ thật sự là quá là nhanh, tại thanh trường thương kia phía trên. Hầu như bổ sung thêm Đường Vũ Lân tinh khí thần dung hợp. Được ăn cả ngã về không. Nhưng Hàn Vận Đấu La dù sao cũng là trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng đấy. Đấu La đại lục đệ nhất loại sóng âm hồn sư không phải là gọi không. Hàn Vận cổ tranh tự hành ô. Ô. Ô. NG Minh hưởng lên. Cùng lúc đó, cả người có chứa băng hoa văn lộ đấu khải nhanh chóng bao trùm toàn thân. Này mặc dù chỉ là cả người tam tự đấu khải, nhưng mỹ lệ dị thường. Một đám thanh âm vang lên theo. Hàn Vận Đấu La hạ tranh lánh chỉ làm một cái rất động tác đơn giản. Ở thời điểm này, nàng cũng chỉ tới kịp làm ra một cái động tác như vậy, chính là đem Hàn Vận cổ tranh tại trước mặt chính mình lật lên, ngăn cản tại trước mặt chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Kim Long Thương liền đến được. Lật lên Hàn Vận cổ tranh là dây đàn hướng phía hạ tranh lánh bên này, nàng một con tay nắm lấy cổ tranh thượng bộ, khống chế được không để cho nó ngăn trở chính mình. Tay kia nhanh chóng kéo di chuyển phía trên nhất ba sợi dây đàn, lại đột nhiên bông. Khanh, chói hai phá bạch tiếng vang lên, đã bị dây đàn trúng kích, cổ tranh đối mặt Hoàng Kim Long Thương một mặt lập tức bạo khởi một đoàn long lanh trong suốt màn hào quang tầng tầng lớp lớp, tại trong chốc lát vậy mà bố trí xuống 9 tầng, mỗi một tầng đều giống như băng sương, bên trong càng có băng vụ thiên biến vạn hóa, dư âm lượn lờ. Hàn vận cửu điệp. Đời này của Hạ Tranh Lánh đối mặt cường địch vô số, nàng có thể tu luyện đến 97 cấp tầng thứ này, hơn nữa bằng vào hàn vận cổ tranh của chính mình áp chế bị bại vô số cường địch, tự nhiên là vô luận công thủ đều có được thực lực phi thường mạnh mẽ. Tại cảm nhận được không ổn về sau, trước tiên phóng thích đấu khải, tăng cường bản thân phòng ngự cùng hồn lực phát ra, đồng thời phóng thích hàn vận cửu điệp, đem phòng ngự trong thời gian ngắn nhất tăng lên tới cực hạn. Nàng đối với trượng phu của chính mình rất có lòng tin, thiên cổ thanh phong tuyệt sẽ không cho Đường Vũ Lân lần thứ hai phát động công kích cơ hội, mà đã mất đi vũ khí Đường Vũ Lân, thực lực cũng nhất định sẽ giảm xuống. Hoàng Kim Long Thương chính là dưới loại tình huống này đến hàn vận cổ tranh phía trước. Cái kia cực độ bén khí tức lập tức bộc phát, không gì không phá đặc tính kích phát. Từng tầng một hàn vận cổ tranh 9 tầng phòng ngự cơ hồ là thế như trẻ tre bình thường bị đâm xuyên. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, Hoàng Kim Long Thương cũng đã đâm trúng tại hàn vận cổ tranh phần lưng, phát ra một tiếng thúy minh. Nay cũng không chỉ là vũ khí, đồng thời cũng là Hạ Tranh Lánh võ hồn cùng hồn sư vốn là nhất thể. Hạ Tranh Lánh kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể đã bị cường lực trùng kích nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời cái kia phong duệ chi khí cũng thông qua cổ tranh điên cuồng hướng trong cơ thể nàng lan tràn ra. Thật là cường đại công kích ra. Hạ Tranh Lánh trong lòng hoảng sợ, lần này, tuyệt đối có cực hạn đấu la tầng thứ trình độ, may mắn. Nàng này may mắn ý niệm trong đầu mới vừa mới xuất hiện, trong lúc đó, nàng phát hiện một màn quỷ dị. Đó vốn là rực rỡ trường thương màu vàng nóng bên trên, đột nhiên tóe ra tầng một thất thải quang hoa. Không được. Trong lòng vừa mới xuất hiện dự cảm bất tưởng, tiếp theo một cái chớp mắt, phụt. Một tiếng, hàn vận cổ tranh lên tiếng xuyên thấu, Hoàng Kim Long Thương từ Hạ Tranh Lánh ngực phải chỗ đối xuyên mà vào. Không có bất kỳ cảm giác đau đớn, trong khoảnh khắc đó, Hạ Tranh Lánh chỉ cảm thấy mình trước ngực mát lạnh, sau một khắc. Nàng tất cả lực lượng mà bắt đầu như là băng tuyết tan rã bình thường biến mất, dù là nàng là 97 cấp tu vi, cũng lại khống chế không nổi thân thể của chính mình, thân thể từ trên trời giáng xuống, thẳng đến mặt đất rơi xuống mà đi. Lão bà! Thiên cổ thanh phong chứng kiến Hạ Tranh Lánh hoàn thành phong ngự, vốn đang định hướng Đường Vũ Lân lần nữa phát động công kích đâu rồi, lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân một kích này rõ ràng cường hãn như vậy, lại có thể đâm thủng phòng ngự của Hạ Tranh Lánh. Bởi vì cái gọi là phu thê liên tâm, làm lồng ngực của Hạ Tranh Lánh bị đâm xuyên trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy bộ ngực của chính mình dường như cũng bị đâm xuyên như vậy. Trên người địa ngục gào thét đốm sáng điên cuồng bắn phá về phía Đường Vũ Lân mà đi, mà chính hắn thì là mất quay người hình, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi theo nhập lên thân của Hạ Tranh Lánh thể, đưa nàng nhận. Vào tay lạnh như băng, sắc mặt của Hạ Tranh Lánh đã tái nhợt không có nửa phần huyết sắc. Sinh mệnh khí tức đang tại bằng tốc độ kinh người hạ xuống. Không đúng, thương này có gì đó quái lạ. Thân là cực hạn đấu la, thiên cổ thanh phong tự nhiên là kiến thức rộng rãi, hắn theo bản năng liền một nắm chắc Hoàng Kim Long Thương, nhưng hắn lập tức cảm giác được, mình sinh mệnh lực cũng lập tức bị Hoàng Kim Long Thương điên cuồng hấp thu lại.